Các bạn đang nghe bộ truyện Linh khí thức tỉnh ta ở giả làm heo ăn thịt hổ. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1170, Tiên đế chi cảnh. Hồng Mông đạo viện, đông đảo cường giả thần sắc biến đổi lớn, ào ào nhìn về phía Lâm Thần chỗ thần sơn, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, thật đáng sợ khí tức, Lâm tiên sinh đến cùng là cảnh giới cỡ nào tồn tại. Mọi người ngữ khí ngưng trọng không gì sánh được. Oanh, cùng lúc đó, Hồng Quân lão tổ chỗ cung điện, một cỗ cường đại khí tức bạo phát, hắn thành công bước vào tiên tôn chi cảnh, lần này phá cảnh, cũng không phải là Hồng Quân lão tổ tu luyện chỗ đến, mà chính là vừa mới cái kia cỗ đáng sợ tiên đạo chi uy tràn ngập. Hắn chịu ảnh hưởng, tu vi lặng yên ở giữa đột phá, chỉ là một đạo tiên uy, liền có thể để cho ta trực tiếp đặt chân ngụy tiên tôn chi cảnh. Chân tiên, làm thật là khủng bố. Hồng Quân lão tổ mở to mắt, lẩm bẩm nói, vĩnh hằng chi chu bên trong, Lâm Thần trên thân tiên uy thu liễm, thiên địa bình tĩnh lại, phá nát vĩnh hằng chi chu, tự động sửa chữa phục hồi, ngoại giới nguyên bản hủy diệt ức vạn tinh thần, cũng khôi phục như lúc ban đầu, hết thảy dường như đều không có phát sinh. Tiên đế chi cảnh, thành, Lâm Thần tự nói, ngoại giới 50 năm, vĩnh hằng chi chu bên trong lại là đi qua 500.000 năm. 500.000 năm tuế nguyệt, hắn thành công bước vào tiên đế chi cảnh, tất cả tư nguyên lần nữa tiêu hao sạch sẽ, tu vi tự nhiên càng thêm đáng sợ, nhất niệm vạn vật sinh, liếc một chút vạn vật diệt, trảm tiên thuật, triệt để tu luyện tới đại thành. Nguyên bản liền tu thành hai đạo luân hồi môn, lần này thì là trực tiếp đem còn lại bốn đạo luân hồi môn toàn bộ tu luyện thành công. Trảm tiên đài vừa ra, vũ trụ vạn vật đồng đều trên đài, muốn người nào vào luân hồi, người nào liền phải vào luân hồi, liên tiếp tu thành bốn đạo luân hồi môn, thập bát tầng địa ngục thân, lần nữa tu thành bốn tầng, thành công mở ra bốn đại lĩnh vực. Lâm Thần thần hồn đắm chìm trong bốn đại lĩnh vực bên trong. Bốn cái lĩnh vực cũng rất huyền diệu, mà lại bên trong hai cái so sánh đặc thù, bên trong đồng đều có sinh linh tồn tại. Cái thứ nhất lĩnh vực lại là thần vực, Lâm Thần xưng là thần chi lĩnh vực. Cái thứ hai lĩnh vực chính là cấm kỵ biên hoang, Lâm Thần xưng là cấm kỵ lĩnh vực. Hai cái này lĩnh vực cực kỳ đặc thù, vậy mà đem thần vực cùng cấm kỵ biên hoang đều bao hàm ở bên trong, quỷ dị khó lường. Ngụ ý chỉnh cái thần vực cùng cấm kỵ biên hoang đều tại Lâm Thần trong khống chế, hai mảnh thiên địa sinh linh thuộc về hắn, hắn mới thật sự là chúa tể. Một ý niệm, hắn có thể để hai đại thiên địa sinh linh toàn bộ hủy diệt. Lại xuất hiện lần nữa cái thứ ba lĩnh vực, bên trong tràn ngập nồng đậm thiên địa huyền hoàng chi lực, Lâm Thần xưng là huyền hoàng lĩnh vực. Cái thứ tư lĩnh vực, bên trong thì là tràn ngập ước vạn đạo tác, toàn bộ vũ trụ đạo tác đều bao hàm ở bên trong, mà tiên đạo pháp tác thì là chúa tể hết thảy, không thể gặp, không thể tìm ra, lại tại nắm trong tay ước vạn đại đạo. Lâm Thần xưng là nói chi lĩnh vực. Cái cuối cùng lĩnh vực là bốn đại lĩnh vực bên trong cường hãn nhất một cái, bên trong chất chứa đại đạo vô số, như là đại vận mệnh, đại nhân quả, thời gian, không gian, sinh mệnh, tử vong, ánh sáng, hắc ám, tất cả đại đạo toàn bộ bao hàm núp ở bên trong, mà lại những thứ này đại đạo toàn bộ đều biến ảo thành sinh mệnh, bọn họ ở vào lĩnh vực bên trong, quỳ bái Lâm Thần, quỳ bái cái kia trên 9 tầng trời vô thượng tiên đạo pháp tắc. Lâm Thần giống như đại đạo người sáng lập, tùy thời có thể sáng tạo một loại hoàn toàn mới đại đạo. Thập bát tầng địa ngục thân, xem như tu thành tầng 12, còn kém tầng 6, không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể toàn bộ tu luyện thành công. Lâm Thần nhẹ giọng nói, cái này cùng nhau đi tới, tựa hồ trôi qua rất lâu thật lâu, đến cùng bao lâu, hắn đã không nhớ ra được, mỗi một lần bế quan, đều là ngàn năm trở lên, ta rất chờ mong ngươi đem thập bát tầng địa ngục thân toàn bộ tu luyện thành công một khắc. Lâu ra âm thanh vang lên, nó đột nhiên xuất hiện tại vĩnh hằng chi chu bên trong. Nơi xa A Tịch có phát giác, sắc mặt biến hóa, trốn ở trong góc mặt run lẩy bẩy. Lâm Thần nhìn trước mắt Lô Gia, giờ phút này Lô Gia vẫn là như trước kia đồng dạng phong cách cổ xưa, nhưng tán phát khí tức rõ ràng càng thêm đáng sợ. Lô Gia cuối cùng vẫn là Lô Gia, dù cho ta nhập tiên đế chi cảnh vẫn là nhìn không thấu được ngươi, Lâm Thần cảm khái nói. Đặt chân tiên đế chi cảnh về sau, hắn càng có thể triệt để cảm nhận được Lô Gia cùng chính mình lĩnh vực có đặc thù nào đó liên hệ, cái này khiến hắn đối với mình suy đoán càng có thêm phần chắc chắn. Lò Luyện nói, lại đang nói đùa, ta đến cùng có bao nhiêu cân lượng, trong lòng ngươi đoán chừng sớm đã có đáp án. Tại Lô Gia trước mặt, ta chỉ là một cái đệ đệ. Lâm Thần nhẹ nhàng thở dài. Lò Luyện nói, lão ma vậy mà lại đang nhạo báng một cái cúi đầu không nhìn thấy chân lò, sớm muộn muốn bị ngươi trêu chọc đến chết. Lâm Thần bật cười, đem Lô Gia thu lại. Chủ nhân, Hồng Hồng xuất quan. A Tịch gặp Lô Gia biến mất, nàng mới ôm lấy Hồng Hồng đi tới. Hồng Hồng đã xuất quan, hiện tại đặt chân luân hồi cảnh, khí tức càng thêm đáng sợ. Gâu, Hồng Hồng một thanh bổ nhào vào Lâm Thần trong ngực. Lâm Thần nhẹ nhàng sờ lấy Hồng Hồng đầu chó, khẽ cười nói, tiến bộ nhanh chóng, không tệ, gâu gâu gâu. Hồng Hồng nâng lên đầu, tròn trịa trong mắt to, có một vệt vẻ kiêu ngạo. Lâm Thần ôm lấy Hồng Hồng rời đi vĩnh hằng chi chu. Đại điện bên trong, Lâm Thần đem Hồng Hồng để xuống. Hiu, Hồng Hồng trong nháy mắt chạy về phía đại điện bên ngoài. Nó cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Hồng Hồng, Mộ Thanh Tuyết kinh hỉ thanh âm theo ngoài điện vang lên. Nàng một thanh ôm lấy Hồng Hồng, sờ lấy Hồng Hồng đầu, vô cùng vui vẻ, gâu gâu gâu. Hồng Hồng thì là hưởng thụ cọ lấy Mộ Thanh Tuyết cái cằm. Theo Thiên Tuyền Phong bắt đầu, Mộ Thanh Tuyết liền thường xuyên ôm lấy nó rất ưa thích Mộ Thanh Tuyết thân thể phía trên khí tức. Hồng Hồng cái này tiểu gia hỏa, đều bước vào luân hồi cảnh, lợi hại a. Y Tiệm Ly một bộ quần dài màu lam, vẻ mặt tươi cười đi tới, nàng thân thủ cào một chút Hồng Hồng cái bụng, đúng vậy a, Hồng Hồng thật lợi hại. Mộ Thanh Tuyết tán dương, ngao ô, Hồng Hồng đáp lại, phảng phất tại nói, chính mình là lợi hại như vậy. Lâm Thần chắp tay đi tới, sư huynh. Nhìn đến Lâm Thần thời điểm, Mộ Thanh Tuyết trên mặt hiện lên một vệt ngọt ngào nụ cười. Lâm Thần khẽ cười nói, các ngươi trong khoảng thời gian này tại Hồng Mông Đạo Viện có hay không học đến hữu dụng đồ vật? Nhiều, nhiều vô cùng, Hồng Mông Đạo Viện không hổ là cấm kỵ biên hoang hai đại đạo viện một trong. Bên trong đồ vật thật quá nhiều, trong thời gian ngắn căn bản không học hết. Y Tiệm Ly cảm khái nói ra, không có việc gì, chậm rãi học. Lâm Thần cười nói, Y Tiệm Ly ngữ khí phức tạp nói ra, chúng ta cũng không có nhiều thời gian như vậy đi học tập. Ta ẩn ẩn cảm giác, muốn không bao lâu, người thì sẽ rời đi cấm kỵ biên hoang. Chúng ta căn bản theo không kịp ngươi cước bộ, Lâm lão ma tu vi càng ngày càng đáng sợ, tại cái này cấm kỵ biên hoang, tuyệt đối là vô địch tồn tại, hắn không có khả năng một mực lưu tại cấm kỵ biên hoang. Cuối cùng có một ngày, hắn hội chọn rời đi. Trong khoảng thời gian này, Mộ Thanh Tuyết cùng Y Tiệm Ly cũng tại giao lưu việc này. Mỗi lần nói chuyện, các nàng đều lộ ra cực kỳ thất lạc, sư huynh lợi hại như vậy, các nàng căn bản theo không kịp đối phương tốc độ, có một ngày, các nàng đoán chừng hội sẽ không còn được gặp lại sư huynh. Nghĩ đến đây, hai nữ tâm tình thì cực kỳ xa xút, các nàng thật rất muốn cùng tại Lâm Thần bên người. Chương 1171, Lâm lão ma. Huynh đệ đến, Lâm Thần yên lặng cười một tiếng, hắn đương nhiên sẽ không vĩnh viễn ly khai cấm kỵ biên hoang. Bởi vì giờ khắc này cấm kỵ biên hoang đã trở thành hắn lĩnh vực. Vô luận tại khi nào chỗ nào, lĩnh vực này đều sẽ tồn tại, mặc kệ hắn đi đến địa phương nào, đều có thể trong nháy mắt trở lại cấm kỵ biên hoang. Hắn nhìn về phía hai nữ nói, ta như rời đi, hội đem các ngươi mang lên. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, đợi cấm kỵ biên hoang đi dạo còn về sau, hắn hội tiến về càng thêm thần bí nơi sâu xa trong vũ trụ, tìm kiếm tiến về địa cầu đường, đương nhiên sẽ không đem Mộ Thanh Tuyết cùng Y Tiệm Ly mang lên. Bất quá bây giờ tình huống khác biệt, cấm kỵ biên hoang đã trở thành hắn lĩnh vực, vô luận hắn đi đến địa phương nào, lĩnh vực này đều sẽ nương theo ở bên cạnh hắn, mà biên hoang bên trong toàn bộ sinh linh, tự nhiên cũng ở bên cạnh hắn, đem Mộ Thanh Tuyết cùng Y Tiệm Ly mang lên, cũng không có vấn đề chút nào. Như là hai nữ chán ghét vô tận tinh không, cũng có thể làm cho các nàng trong nháy mắt trở lại cấm kỵ biên hoang. Mà lại, hắn cái thứ nhất lĩnh vực, chính là thần vực, bên trong cái phạm vi này cực kỳ to lớn, liền Lam Tinh cũng ở bên trong, như là hai nữ muốn trở lại hồi Lam Tinh, cũng có thể tùy thời làm cho các nàng trở về. Cực kỳ đơn giản, tu luyện thập bát tầng địa ngục thân, hắn dường như thực sự trở thành vũ trụ chúa tể, thì rất cường hãn, nguyên bản hắn coi là tiên đạo độc hành, hắn hội một người lên đường, không nghĩ tới cùng hắn một đạo. Lại còn có vũ trụ ức vạn sinh linh, cũng coi là đại đạo không cô. Đương nhiên, hắn đường, chỉ có thể chính hắn đi đi. Cái gọi là đại đạo không cô, cũng chưa chắc, thật sao? Hai nữ nghe xong, nhất thời vô cùng kích động. Các nàng còn tưởng rằng Lâm Thần hội giữ các nàng lại. Một mình rời đi, Lâm Thần cười nói, tiếp xuống tới các ngươi đừng có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Cứ việc tại Hồng Mông Đạo Viện tu luyện, muốn rời đi thời điểm, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Tốt, hai nữ mừng rỡ gật đầu, lần này các nàng rốt cục có thể đi theo sư huynh bên người. Nghĩ đến đây, hai nữ trên mặt liền hiện lên một vệt cười ngây ngô. Ta ra ngoài dạo chơi, Lâm Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, chắp tay hướng dưới núi đi đến. Vô Trần người kia đã đến Hồng Mông Đạo Viện, vừa tới đến dưới núi, liền nhìn thấy dưới núi tề tụ lấy đông đảo cường giả. Phong Hành Tề bọn người toàn bộ ở chỗ này, gặp qua Lâm tiên sinh. Nhìn đến Lâm Thần thời điểm, bọn họ liền vội vàng hành lễ. Giờ phút này, bọn họ có một loại cực kỳ quỷ dị cảm giác, trước mắt Lâm Thần phảng phất như là chúa tể thế giới, bọn họ tạo vật chủ đồng dạng, để bọn hắn không dám sinh ra mảy may bất kính. Tại Lâm Thần trước mặt, bọn họ linh hồn, nhục thể, đại đạo, dường như đều không thuộc về mình, đối phương tựa như chỉ cần một ý niệm, liền có thể đem triệt để tước đoạt, vô cùng quái dị. Lâm Thần nhìn trước mắt mọi người, thần sắc cũng hơi khác thường, đây đều là chính mình lĩnh vực bên trong sinh linh, cảm giác có chút kỳ lạ. Oanh, đột nhiên, Hồng Mông Đạo Viện chấn động, trên bầu trời đại trận xuất hiện một từng đạo vết rách. Phong Hành Tề ánh mắt ngưng tụ, phóng lên tận trời, giận dữ hét, ai dám xông ta Hồng Mông Đạo Viện? Lâm lão ma, huynh đệ đến, một thanh âm vang lên, Vô Trần xuyên qua đại trận, xuất hiện tại trên không, giờ phút này hắn chắp tay trước ngực, trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười, cả người lộ ra càng thêm yêu dị, siêu thoát cảnh. Phong Hành Tề ngưng mắt nhìn Vô Trần, Trước mắt hòa thượng này cực kỳ không đơn giản, mặc dù cùng hắn đều là siêu thoát cảnh tồn tại, nhưng đối phương khí tức lại làm cho hắn cảm thấy áp lực to lớn. Chính thức nhất chiến, hắn đoán chừng không phải hòa thượng này đối thủ. Thiên Tà cũng là vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Vô Trần. Về phần hắn trường sinh cảnh cùng nửa bước siêu thoát cảnh tồn tại, thì là sắc mặt biến đổi lớn, bị Vô Trần trên thân uy áp trấn trụ, không sinh ra mảy may lòng kháng cự. Vô Trần đối với Phong Hành Tề khẽ cười nói, bần tăng Vô Trần, đặc biệt đến nơi đây gặp ta huynh đệ, nói, hắn ánh mắt rơi tại Lâm Thần trên thân, cười tủm tỉm nói ra, Lâm Thần huynh, ta tới, ngạch, Phong Hành Tề sững sờ, là Lâm tiên sinh bằng hữu. Lâm Thần nhẹ nhàng phất tay, Hồng Mông Đạo Viện trận pháp trong nháy mắt khôi phục, hắn đối với Phong Hành Tề nói, cái này là bằng hữu ta. Phong Hành Tề nghe vậy, lập tức đối với Vô Trần nói, nguyên lai là Lâm tiên sinh bằng hữu, không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ, ha ha ha, không quan trọng. Vô Trần cười lấy đi tới Lâm Thần bên người, hắn đối với Lâm Thần chắp tay nói, cảm tạ lão ma ân cứu mạng, lần này ta bị đông đảo tư nguyên. Lâm Thần bật cười nói, cái này ngược lại là không cần, chúng ta tìm một chỗ uống hai chén đi. Tốt, Vô Trần cười lấy gật đầu, sau đó, hai người trong nháy mắt biến mất ở chỗ này. Hô, vị này Vô Trần hòa thượng, thật mạnh. Thiên Tà trong lòng buông lỏng một hơi, Phong Hành Tề cảm khái nói, Lâm tiên sinh bằng hữu, tự nhiên không đơn giản, trừ Hồng Quân lão tổ cùng Lâm tiên sinh bên ngoài, vị này Vô Trần đại sư, mang cho ta cảm giác áp bách là cường liệt nhất, biên hoang siêu thoát sinh linh bên trong, hắn tuyệt đối là vô địch tồn tại, một quả ngôi sao phía trên, Lâm Thần tiện tay vung lên, một tòa đình đài trống rỗng xuất hiện, sau đó, vô tận ánh sao rơi xuống, ngưng tụ thành đạo tỷ mỹ tử, vung vãi ở trong thiên địa. Vô Trần là thần sắc quái dị nhìn lấy Lâm Thần. Lâm Thần nói, Vô Trần huynh làm sao nhìn chằm chằm vào ta nhìn, lúc này mới bao lâu không thấy, không biết ta. Vô Trần do dự một chút, nói, giờ phút này ngươi cho ta cảm giác rất quái dị, liền phảng phất ngươi là vũ trụ tạo vật chủ đồng dạng, mà ta thì là ngươi sáng lập sinh linh, loại cảm giác này, thật quá mức kỳ lạ, trước kia Lâm lão ma cũng không có cho hắn loại cảm giác này a. Lâm Thần im lặng nói, Vô Trần huynh nghĩ gì thế, vũ trụ ở giữa, ai dám nói mình là tạo vật chủ, chỉ có thể nói là ta tu luyện đại đạo quá mức đặc thù, để ngươi chịu đến một số không hiểu ảnh hưởng thôi, có lẽ vậy. Vô Trần trên mặt vẻ trầm tư, ẩn ẩn không tin Lâm lão ma lời nói dối, có điều vừa mới loại kia cảm giác đã lặng yên biến mất, thật chẳng lẽ là Lâm lão ma tu luyện đại đạo ảnh hưởng đến chính mình. Chúc mừng Vô Trần huynh bước vào siêu thoát cảnh. Lâm Thần vươn tay, tinh quang hóa thành hai cái ly rượu, loại rượu tự động rót đầy. Vô Trần tiếp nhận một chén rượu, thở dài nói, nói ra thật xấu hổ a, nếu không phải Lâm Thần huynh xuất thủ, bần tăng đã treo. Sau cùng cỗ kia pháp thân thực lực quá mạnh, vậy mà sớm nhập nửa bước siêu thoát cảnh, có chút thất sách. Dựa theo hắn nguyên bản kế hoạch, luyện hóa sau cùng một bộ pháp thân, lại đem Lâm Thần cho vạn đạo hoa luyện, có lẽ có thể bước vào siêu thoát cảnh, không nghĩ tới kế hoạch không đổi kịp biến hóa, còn tốt tại thời khắc mấu chốt Lâm lão ma xuất thủ. Lâm Thần cười nói, bây giờ không phải là bình yên vô sự sao, hơn nữa còn bước vào siêu thoát cảnh, cũng coi là thật đáng mừng. Đến uống cũng đúng. Vô Trần cũng không có xoắn suýt vấn đề này, hai người bắt đầu uống rượu. Vài chén về sau, Vô Trần hào sảng nói ra, ta chuẩn bị tốt rất nhiều tư nguyên, lão ma ngươi muốn bao nhiêu cứ mở miệng, toàn bộ có thể cho ngươi. Lâm Thần khẽ lắc đầu, không dùng được, ngạch, không dùng được. Vô Trần nghi hoặc nhìn lấy Lâm Thần, hắn nhưng là bị hơn mấy trăm triệu cực phẩm thần nguyên, kết quả Lâm lão ma nói cho hắn biết không dùng được. Lâm Thần thở dài nói, cực phẩm thần nguyên, các loại thần dược, tạo hóa bản nguyên, đối với ta vô hiệu, bước vào tiên đế cảnh về sau, vũ trụ quy tắc đều từ hắn trưởng khống, các loại đến từ trong vũ trụ lực lượng, đối với hắn mà nói, đã triệt để vô dụng, hắn lực lượng, cao hơn hết thảy, giống như cái kia vạn đạo hoa đồng dạng, đối Vô Trần bọn người mà nói, diệu dụng vô cùng, nhưng là đối với hắn lại không có chút nào hiệu quả. Chương 1172, thời gian nghịch lý. Vô Trần ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lâm Thần nói, vậy mà tạo hóa bản nguyên cũng vô dụng, ngươi cái tên này, đến cùng đặt chân cảnh giới gì? Đối với siêu thoát cảnh sinh linh mà nói, tạo hóa bản nguyên diệu dụng vô cùng, tạo hóa bản nguyên có lẽ không thể để cho hắn đột phá càng thêm huyền diệu cảnh giới, lại có thể liên tục không ngừng tăng lên bọn họ tu vi. Siêu thoát cảnh căn bản không thể rời bỏ loại vật này. Vô số sinh linh mạnh mẽ, bố cục vạn cổ, bồi dưỡng các loại trái cây, không phải liền là vì tạo hóa bản nguyên sao? Vật này đối Lâm Thần vô dụng, như vậy gia hỏa này đến cùng bước vào cảnh giới cỡ nào? Chẳng lẽ đã siêu việt siêu thoát cảnh? Lâm Thần cười nhạt nói, Vô Trần huynh, ngươi cảm thấy siêu thoát cảnh là cực hạn sao? Vô Trần không chút do dự, nói thẳng, siêu thoát cảnh có phải hay không vũ trụ cực hạn, ta cũng không biết, nhưng theo ta được biết, siêu thoát cảnh là cấm kỵ biên hoang cực hạn, không có bất kỳ cái gì một tôn sinh linh siêu việt cảnh giới này. Hồng Quân lão tổ ngược lại là một cái đặc thù tồn tại. Bất quá Vô Trần có loại trực giác, Hồng Quân lão tổ sở tu đại đạo, có thể cùng Lâm lão ma có chút tương tự, Rốt cuộc cái kia đạo môn cửu bí đã nói lên rất nhiều vấn đề. Đạo môn cửu bí chính là Hồng Quân lão tổ truyền đi, nhưng là người ngoài lại căn bản tu luyện không, thì rất quỷ dị. Lâm Thần nhẹ nhàng gật đầu nói, thực ngươi nói không tệ, nhìn tổng quát toàn bộ cấm kỵ biên hoang, vũ trụ tinh hải, siêu thoát chính là cực hạn, sinh linh không có khả năng bước ra đi, trừ phi cái gì? Vô Trần vô ý thức hỏi, Lâm Thần cười không nói, trừ phi có người để bọn hắn vượt qua. Lâm Thần nói, đã siêu thoát cảnh chính là cấm kỵ biên hoang cực hạn. Như vậy có thể cân nhắc đi cấm kỵ biên hoang bên ngoài địa phương. Có lẽ cất giấu một số đặc thù cơ duyên. Vô Trần cười khổ nói, căn cứ ta chỗ giải vô số điển tịch ghi chép, cấm kỵ biên hoang chính là vùng vũ trụ này phần cuối. Vì sao nơi này được xưng là cấm kỵ biên hoang? Bởi vì trong vũ trụ, tất cả sinh linh mạnh mẽ đều sẽ tụ tập ở chỗ này. Nhưng là từ xưa tới nay, lại không người nào có thể siêu thoát phiến thiên địa này. Tại cấm kỵ biên hoang bên ngoài, là vô biên vô hạn u minh, biển máu, như là lại tiếp tục hướng phía trước. Đó chính là thời gian sông dài, không thể đặt chân, toàn bộ cấm kỵ biên hoang, thực đều là bị u minh cùng biển máu chỗ vờn quanh. Đối với siêu thoát cảnh sinh linh mà nói, đặt chân u minh cùng biển máu, chính là cực hạn, muốn nhảy lên thời gian trường hà, trên cơ bản không có khả năng. Đương nhiên, nơi này còn phải nói đến Hồng Quân lão tổ nhân vật này. Bởi vì nghe nói hắn liền là đến từ càng thêm thần bí thiên địa. Hắn đạp lên sông dài mà đến, bất quá Hồng Quân lão tổ xuất quỷ nhập thần, rất ít nói, có lẽ đối phương biết một ít gì. Lâm Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, như là đến thời điểm Vô Trần huynh cảm thấy hứng thú lời nói. Ta ngược lại là có thể dẫn ngươi đi cấm kỵ biên hoang lấy bên ngoài thiên địa đi dạo một vòng. Vô Trần ánh mắt ngưng tụ, ngươi dự định rời đi cấm kỵ biên hoang? Lâm lão ma thực lực, quá mức đáng sợ, rốt cuộc mạnh cỡ nào, Vô Trần cũng khó có thể thăm dò mảy may. Đối phương dạng này tồn tại, chắc chắn sẽ không một mực lưu tại cấm kỵ biên hoang. Một ngày nào đó, hội chọn rời đi, hiện tại Lâm Thần nói đến đây sự tình, đoán chừng cũng là có rời đi ý nghĩ. Lâm Thần nói, cũng không tính rời đi, chỉ có thể nói là đi ngoại giới tìm kiếm càng thêm cường đại tư nguyên. Rốt cuộc, cấm kỵ biên hoang lực lượng nguyên tố, đã đối với ta vô hiệu, toàn bộ vũ trụ quy tắc, bây giờ đều từ hắn trưởng khống, quy tắc lực lượng, đối với hắn tự nhiên không có một chút tác dụng nào. Muốn tiếp tục tăng cao tu vi, liền phải tìm kiếm càng thêm cường đại lực lượng quy tắc. Hồng Quân lão tổ trong miệng tiên vực, hắn tự nhiên muốn đi xem một cái, tuy nhiên vùng thế giới kia tu luyện là Ngụy Tiên đạo, nhưng dầu gì cũng liên quan đến tiên một chữ này, bên trong tư nguyên cần phải đối với hắn hữu dụng. Vô Trần nghiêm túc nói, nếu là ngươi thật muốn rời khỏi, nhất định muốn đem ta mang lên, siêu thoát cảnh sinh mệnh quá mức dài dằng dặc, ta không muốn cả một đời bị trói buộc tại phiến thiên địa này. Lấy lão ma thực lực, có lẽ có thể đưa đỏ u minh, biển máu, thậm chí phá vỡ thời gian trường hà. Đây là một cái tuyệt hảo cơ hội, Vô Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt, tâm hướng đại đạo người, tự nhiên thẳng tiến không lùi, được, đến thời điểm ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài dạo chơi, Lâm Thần cười lấy gật đầu, ngược lại hắn đều phải rời, đến thời điểm đem lĩnh vực bên trong Vô Trần đặt vào ngoại giới. Cũng là việc rất nhỏ, một lời đã định, Vô Trần trên mặt hiện lên nụ cười, hai người tiếp tục uống rượu, uống lâu, bọn họ mới trở về Hồng Mông Đạo Viện, Vô Trần cũng dự định tại Hồng Mông Đạo Viện lưu lại. Hắn tu vi đã bước vào siêu thoát cảnh. Muốn tăng cao tu vi, cực kỳ khó khăn, chỉ có bố cục vạn cổ, không ngừng hái quả, cái này cần vô tận 5 tháng đi hoàn thành, gấp không được, đảo mắt, 3 năm qua đi, Lâm Thần ngồi trong đại điện, tâm niệm nhất động, hắn trong nháy mắt thoát ly cấm kỵ biên hoang, xuất hiện tại cấm kỵ biên hoang bên ngoài, u minh cùng biển máu tại trước mắt hắn hiện lên, vô biên vô hạn, mà tại u minh cùng biển máu phần cuối, thì là thời gian trường hà, u minh chi hải phía trên, người đưa đò chống đỡ cốt chu chạy chậm rãi. Từng chiếc u minh thuyền chính đang nhanh chóng bơi lội. Lâm Thần lẩm bẩm, Lô gia, người nói là trước có cái này cấm kỵ biên hoang, vẫn là trước có ta. Cấm kỵ biên hoang hiện tại là hắn lĩnh vực, nhưng hắn lại có loại trực giác, dường như cái này mảnh thiên địa cũng là hắn sáng tạo đồng dạng, mà không phải thuyết phục qua đặc thù nào đó luyện hóa. Để cấm kỵ biên hoang trở thành hắn lĩnh vực, loại ý nghĩ này thì rất kỳ lạ, mang theo vài phần nghịch lý ở bên trong. Lò Luyện trầm mặc một chút, không có trả lời. Tình huống bình thường tới nói, cấm kỵ biên hoang thời gian tồn tại khẳng định so Lâm Thần thời gian tồn tại muốn xa xưa, nhưng là từ Lâm Thần lĩnh vực đến xem, mỗi một cái lĩnh vực tự nhiên tồn tại, không nhận thời gian, không gian trói buộc, độc lập mà tồn thì rất quỷ dị. Có lẽ bọn họ xuất hiện vốn là bởi vì Lâm Thần cùng thập bát tầng địa ngục thân, chỉ là bọn họ siêu thoát thời không trói buộc, bởi vậy bày biện ra đến thời điểm hội tại khác biệt thời không điểm mấu chốt phía trên. Nâng một cái đơn giản ví dụ, tạo vật chủ tại đặc biệt thời gian sông dài sáng tạo một mảnh siêu thoát thời gian trường hà thiên địa, như vậy phiến thiên địa này đã không nhận thời gian trói buộc, liền có khả năng sớm xuất hiện tại tạo vật chủ giai đoạn trưởng thành. Một khi liên quan đến siêu thoát thời gian nghịch lý, khắp nơi sẽ xuất hiện rất nhiều khó mà giải thích vấn đề. Do dự một chút, Lò Luyện nói, ngươi lĩnh vực ta nhìn không thấu, có lẽ đợi ngươi đem thập bát tầng địa ngục thân triệt để tu luyện thành công về sau, hết thảy bí mật liền sẽ triệt để vạch trần. Cũng đúng, nghĩ quá nhiều vô ích, Lâm Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có tiếp tục cái đề tài này. Hắn xoay người lại đến phía trước thời không sông dài phía trên. Nơi đây chính là phần cuối, muốn tiếp tục hướng phía trước, liền cần phá vỡ thời gian trường hà. Lâm Thần thần sắc tự nhiên đạp vào thời gian trường hà, hướng sông dài phần cuối đi đến. Qua trong giây lát, hắn liền tới đến sông dài phần cuối, vừa rời đi thời gian trường hà phần cuối, hắn liền cảm giác mình thoát ly lĩnh vực, ở vào một mảnh càng thêm to lớn vũ trụ bên trong. Chương 1173, hệ ngân hà. Trở lại địa cầu, thời gian trường hà phần cuối chính là khác bên ngoài một mảnh càng thêm to lớn vũ trụ. Vũ trụ yên tĩnh, ngôi sao vô số, sáng chói không gì sánh được, lại mang theo vài phần thê lương cảm giác, không nói ra quạnh quẽ cô tịch. Lâm Thần quay người nhìn một chút, thời gian trường hà còn tại tồn tại, hắn nếu là muốn tiến vào cấm kỵ biên hoang, căn bản không cần đi thực sự sông dài, chỉ cần nhất niệm liền có thể vào bên trong, có thể tiến vào lên một cái vũ trụ bất kỳ một vị trí nào. Bởi vì phía trên một vùng vũ trụ, chỉ là hắn lĩnh vực, Lâm Thần cười lấy hỏi, Lâu Gia, vùng vũ trụ này cho ngươi cảm giác như thế nào? Lâu Gia nói, không có gì cảm giác đặc biệt, cùng ở vào ngươi hắn lĩnh vực bên trong không sai biệt lắm. Ngược lại ta chỉ cần tùy tiện phát huy, vùng vũ trụ này còn phải biến thành cho bụi. Lâm Thần bật cười nói, người khác nói như vậy, ta đương nhiên sẽ không tin tưởng, nhưng là Lâu Gia nói như vậy, ta tin, Lò Luyện ngượng ngùng nói ra, thực, ta cũng không có như vậy điều, chỉ là hơi chút lợi hại một chút như vậy, không so được ngươi Lâm lão ma. Lâm Thần giở khóc giở cười. Lại nói, Lâu Gia hẳn phải biết trở lại địa cầu đường A. Lò Luyện nói, biết, bất quá có thể khẳng định nói cho ngươi, địa cầu cũng không tại vùng vũ trụ này bên trong, nó là một khỏa cực kỳ đặc thù tinh cầu, ta có thể trực tiếp đưa ngươi truyền tống đến hệ ngân hà. Hệ ngân hà sao? Bắt đầu truyền tống đi. Lâm Thần trầm ngâm nói, địa cầu chỉ là hệ ngân hà bên trong một khỏa không có ý nghĩa tinh cầu. Cho dù là trong mắt thế nhân to lớn vô cùng Thái Dương hệ, thực cũng chỉ là hệ ngân hà bên trong một hạt bụi. Oanh, Lâu Gia hơi chấn động một chút. Vùng vũ trụ này trong nháy mắt bị xé nứt, ức vạn ánh sao cuốn tới, đem Lâm Thần bao phủ. Oanh, trong khoảnh khắc, Lâm Thần biến mất ở chỗ này. Hệ ngân hà là một cái to lớn tinh hệ, bên trong có vô số tinh hệ, ngôi sao như là chúng ta chỗ quen thuộc 88 chòm sao, cũng thuộc về hệ ngân hà. Người bình thường ngẩng đầu nhìn lên trời hư không, chỗ chứng kiến ngôi sao liền là đến từ hệ ngân hà, đó là xa không thể chạm thiên địa, cũng là vô số khoa học gia dốc cả một đời đều khó mà truy tìm tiếc nuối. Nhưng là đối với vũ trụ mà nói, hệ ngân hà nhưng lại nhỏ bé không gì sánh được, bởi vì tại hệ ngân hà phía trên, còn có vô số tinh hệ nhóm, siêu tinh thát, tinh vực đoàn, chờ chút, ngươi ngồi tại một phương thiên địa đỉnh đầu phía trên, luôn cảm giác mình siêu thoát ra khỏi trần thế, làm ngươi đi ra phương thiên địa này, hiểu được càng thêm cự đại thiên địa về sau, ngươi mới biết được cái gì là thật đang lúc tuyệt vọng. Hệ ngân hà, vô cùng băng lãnh, lấp lóe lay động ngôi sao vô số, tĩnh mịch một mảnh cũng có rất nhiều, phóng tầm mắt nhìn tới. Rất nhiều sao thần đều đang di động, tùy tiện đều xuất hiện cự đại bạo tạc, ánh lửa không ngừng, các loại tinh hải sắp xếp, vô số chòm sao tọa lạc, tùy tiện một chỗ, đều khiến người ta cảm thấy áp lực cùng tĩnh mịch. Oanh, hệ ngân hà bị xé nứt, một đạo khủng bố quang trụ hạ xuống, Lâm Thần chắp tay theo trong cột sáng đi tới, chung quanh ngôi sao điên cuồng rung động, căn bản không chịu nổi hắn trên thân uy áp. Hưu, Lâm Thần tiện tay vung lên, Mộ Thanh Tuyết cùng Y Tiệm Ly xuất hiện tại hắn bên cạnh. Hai nữ thần sắc sững sờ, tiếp theo ngạc nhiên nhìn lấy bốn phía, chỉ coi nơi này là cấm kỵ biên hoang nào đó mảnh tinh không. Vừa mới các nàng còn tại tu luyện đây. Sư huynh, làm sao? Mộ Thanh Tuyết nhẹ giọng hỏi. Lâm Thần cười nhạt nói, các ngươi không phải muốn rời khỏi sao? Giờ phút này các ngươi đã rời đi cấm kỵ biên hoang. Ngạch, chúng ta rời đi cấm kỵ biên hoang. Hai nữ nghe xong, bỗng nhiên lúc thần sắc chấn động, các nàng vội vàng nhìn chằm chằm bốn phía, tỉ mỉ quan sát nơi này hết thảy. Lâm Thần chỉ đơn giản như vậy liền mang theo các nàng rời đi cấm kỵ biên hoang. Lâm Thần cười nói, nơi đây vì hệ ngân hà, thuộc về khác bên ngoài một vùng vũ trụ bên trong một cái không đáng chú ý tinh hệ. Tiếp xuống tới ta mang các ngươi đi dạo chơi một chút, đến thời điểm lại mang các ngươi đi một cái địa phương đặc thù. Hắn ngược lại là có thể trực tiếp tiến vào địa cầu. Có điều hắn dự định đi dạo một vòng hệ ngân hà, chậm rãi tiến vào địa cầu, không dùng quá mức cuống cuồng, có lẽ cũng là có chút cận hương tình khiếp cảm giác ở bên trong đi. Hưu, Lâm Thần tế ra Vĩnh Hằng Chi Chu, mang theo hai nữ tại hệ ngân hà đi dạo lên. Các đại chòm sao đều đi dạo một lần, cũng không thể lưu lại tiếc nuối. Vĩnh Hằng Chi Chu tốc độ cũng không nhanh, Lâm Thần hoàn toàn thì là một bộ du ngoạn đi dạo ý nghĩ, không cần thiết trong nháy mắt đem nơi này hết thảy toàn bộ xem hết, bằng không chẳng phải là không có niềm vui thú. Chỉ chớp mắt 20 năm trôi qua, không sai biệt lắm đem hệ ngân hà toàn bộ đi dạo xong. Vĩnh Hằng Chi Chu đi tới Thái Dương hệ, to lớn mặt trời dị thường nóng rực, khiến người ta cảm thấy cực kỳ bất phàm. Trên thực tế cái gọi là mặt trời chỉ là một khỏa không có ý nghĩa hàng tinh thôi, nó không biết vận động, nhưng biết phát sáng phát nhiệt, Tại trong vũ trụ, hành tinh vô số, mặt trời vô số, chỉ là mỗi cái địa phương xưng hô khác biệt thôi, cho nên hai nữ nhìn đến mặt trời thời điểm, cũng không có lộ ra mảy may dị sắc, cảm thấy qua quýt bình thường, ngược lại là mặt trời bên ngoài những tinh cầu kia cùng dẫn lực mang, làm cho các nàng cảm thấy có chút không đơn giản, cái này bên trong, dường như liên quan đến một loại cực kỳ đặc thù quy tắc, rất là bất phàm. Lâm Thần thu hồi vĩnh hằng chi chu, chỉ vào nơi xa một quả ngôi sao nói, chỗ đó chính là chúng ta chuyến này mục đích, địa cầu, tại Thái Dương hệ, thuộc về cực kỳ đặc thù tồn tại, nàng tựa như là một quả khảm nạm trong tinh không lam bảo thạch, sáng chói không gì sánh được, mang theo nồng đậm sinh mệnh khí tức, xem xét lại còn lại ngôi sao, đồng đều không sinh mệnh khí tức, tĩnh mịch một mảnh, nhìn phía xa địa cầu, Lâm Thần trong lòng cảm giác phức tạp hơn, rốt cục, chính mình rốt cục trở về, nhiều sao cảm giác quen thuộc cảm giác. Chỗ đó mới là mình tránh thức ra hương, cái kia thanh tịnh màu xanh lam, khiến cho người tâm thần thanh thản, tâm linh triệt để đắm chìm xuống tới, dường như tránh thức linh hồn, đã trở lại nên trở về tới chỗ, ngôi sao này, thật không đơn giản, hai nữ ngưng mắt nhìn địa cầu, chỉ cảm thấy không hiểu tim đập nhanh, phóng tầm mắt nhìn trong vũ trụ, các nàng gặp qua ngôi sao vô số, lại không có bất kỳ cái gì một quả ngôi sao, cho các nàng như thế đặc thù cảm giác, ngôi sao này xem ra, tựa hồ cùng lam tinh không sai biệt lắm, nhưng bị thêm vào quy tắc chi lực. Lại sau lam tinh càng thêm thần bí, cực kỳ quỷ dị, Lâm Thần cười nhạt một tiếng, địa cầu, tự nhiên không đơn giản, hưu, hắn nhẹ nhàng phất tay, trong nháy mắt mang theo hai nữ tiến vào địa cầu bên trong, xuất hiện lần nữa, đã đi tới một mảnh phồn hoa đại trong đô thị, lui tới đều là xe cộ, trên đường khắp nơi có thể thấy được người đi đường, cho người cảm giác, hết sức quen thuộc, hai nữ hiếu kỳ đánh giá bốn phía, cùng lam tinh cảm giác tương tự, bất quá rõ ràng sau lam tinh càng thêm đẹp đẽ, rốt cuộc lam tinh từng tao ngộ qua trọng thương. Duy nhất khác nhau chính là chỗ này nhìn đến không đến tu sĩ gì. Giữa thiên địa cũng không có chút nào linh khí, phảng phất là một khỏa mạt pháp ngôi sao. Lâm Thần nhẹ nhàng phất tay, hai đạo liên quan tới địa cầu lạc ấn bay về phía hai nữ mi tâm. Hắn nhẹ giọng nói, tiếp xuống tới chính các ngươi đi dạo chơi, nhớ lấy không cần sử dụng tu vi. Tốt, hai nữ ánh mắt sáng lên, lập tức nắm tay đi về phía trước, đối với nơi này hết thảy đều tràn ngập hiếu kỳ. Chương 1174, Ngộ Cố Nhân. Trên đường cái, dòng xe cộ không ngừng. Người đến người đi, các loại cao ngất kiến trúc san sát, trung tâm mua sắm vô số, Lâm Thần chẳng có mục đích hành tẩu tại trên đường cái. Cảm thụ lấy nơi này quen thuộc hết thảy, Giang Hải tựa hồ cùng hắn rời đi thời điểm đồng dạng. Không có bao nhiêu biến hóa, chẳng biết tại sao, dù cho lần nữa trở lại mảnh này đã từng sinh hoạt đất đai. Tâm tình của hắn có chút không hiểu phức tạp, hắn tựa hồ vẫn luôn là một người, từ đầu đến cuối, hắn tính cách đều cực kỳ quái gở, không có bao nhiêu bằng hữu. Gâu, Hồng Hồng đột nhiên xuất hiện tại hắn trong ngực. Liếm láp hắn tay lưng, Lâm Thần nhìn lấy trong ngực Hồng Hồng, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, đúng a, không phải còn có ngươi cái này tiểu gia hỏa vẫn luôn bồi tiếp ta sao? Gâu, Hồng Hồng vui vẻ lên chút đầu, phảng phất tại nói cho Lâm Thần, chính mình hội một mực cùng ở bên cạnh hắn, Lâm Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, trong lòng buồn vô cớ cảm giác toàn bộ biến mất, hắn ôm lấy Hồng Hồng đi về phía trước, tóc dần dần biến ngắn, y phục trên người cũng lặng yên biến thành hiện đại đựng, chung quanh hành tẩu người qua đường, căn bản không nhìn thấy một màn này. Không biết đi bao lâu, Lâm Thần đi tới một cái thư viện trước mặt Giang Hải thư viện. Nhìn trước mắt thư viện, Lâm Thần trong mắt mang theo một vệt vẻ suy tư. Trước kia hắn rất là khép kín, thư viện chính là hắn thường ở địa chi nhất. Hắn tại Giang Hải thư viện đợi thời gian lâu nhất, bởi vì nơi này có hắn một vị bằng hữu. Gâu gâu gâu, Hồng Hồng thì là trông mong nhìn chằm chằm bên cạnh một cái trà sữa xe. Lâm Thần mang theo Hồng Hồng đi hướng trà sữa xe. Trong xe là một vị ngọt ngào tiểu tỷ tỷ, nhìn đến Lâm Thần đi tới, tiểu tỷ tỷ ánh mắt sáng lên. Rất đẹp tiểu ca ca a, tiểu ca ca, muốn uống chút gì không? Tiểu tỷ tỷ liền vội vàng hỏi, Lâm Thần nhẹ giọng nói, đến ly, dương nhánh tam lộ, tốt, chờ một lát, tiểu tỷ tỷ nhanh chóng chế tác, một hồi sau, trà sữa làm tốt, tiểu ca ca, ngươi trà sữa, tiểu tỷ tỷ đem trà sữa đưa cho Lâm Thần tiếp nhận trà sữa, theo trong túi móc ra một trương tờ trăm nguyên, tiểu tỷ tỷ tiếp nhận tờ, liền muốn trả tiền thừa, không cần thối lại, Lâm Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, ôm lấy Hồng Hồng hướng thư viện đi đến. Ngạch, tiểu tỷ tỷ nhìn chằm chằm Lâm Thần bóng lưng, trên mặt không khỏi hiện lên một vệt cười ngớ ngẩn, cái này tiểu ca ca dáng dấp đẹp trai cũng là thôi, lại còn hào phóng như vậy, thật làm cho người mê muội a. Ai nha, quên thêm cái WX. Tiểu tỷ tỷ nhìn đến Lâm Thần đi vào thư viện, mặt mũi tràn đầy vẻ hối tiếc, Giang Hải thư viện hoàn toàn như trước đây, rất nhiều người, hơn nữa còn là đại mùa hè, đẹp đẽ muội tử mặc lấy váy, lộ ra trắng như tuyết đôi chân dài, nghiêm túc xem sách, tài hoa hơn người, Lâm Thần tùy ý tìm một quyển sách tại một vị trí ngồi xuống, Hồng Hồng thì là nằm sấp trên bàn, chính thoải mái hút lấy ống hút, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ bộ dáng. Hiện tại là năm 2023 tháng 10, mới đi qua 3 năm, Lâm Thần tự nói, hắn vốn cho rằng địa cầu đi qua rất nhiều năm, không nghĩ tới mới đi qua 3 năm. Sau đó, hắn buông ra thần thức, các loại thư tịch bên trong tin tức toàn bộ tiến vào hắn đại não. Địa cầu, có vô số tiên, thần truyền thuyết, thư tịch bên trong hẳn là có thể tìm được hữu dụng đồ vật. Chung quanh một số nữ tử thì là âm thầm nhìn chằm chằm Lâm Thần cùng Hồng Hồng. Trong lòng hơi hơi rung động, cái này tiểu ca ca, quá tuấn tú, cái kia đặc biệt khí chất, làm cho các nàng mê muội, còn có cái kia tiểu cầu, xem ra thật quá đáng yêu, tốt có linh tính a, lại còn sẽ tự mình hút ống hút, riêng là thoải mái thần thái, trực tiếp làm cho các nàng thiếu nữ tâm manh hóa, ô ô ô, rất nhớ ôm một cái, cũng không lâu lắm, Lâm Thần trong mắt lóe lên một vệt vẻ mất mát, đồng thời không tìm được mình muốn đồ vật, địa cầu tiên thần truyền thuyết vô số, nhưng là một fan tư liệu tìm đọc, trên cơ bản đều là những cái kia quen thuộc truyền thuyết, đồng thời không để hắn đặc biệt để ý đồ vật, bất quá cái này bên trong, ngược lại là có hai cái địa phương để hắn hơi chút. Thái Sơn cùng Côn Lôn Sơn, Thái Sơn làm phong thiện chi địa, đông đảo quân vương đều từng ở chỗ đó cử hành qua đặc thù nghi thức, mà Côn Lôn Sơn càng thêm thần bí, rất nhiều truyền thuyết thần thoại đều cùng dãy núi kia có liên hệ. Lâm Thần, thì tại Lâm Thần suy tư thời khắc, một đạo tiếng kinh ngạc khó tin âm đánh vỡ hắn suy nghĩ. Lâm Thần mở to mắt, xuất hiện trước mặt một vị nam tử, đối phương chính kinh ngạc nhìn lấy hắn, có chút khó có thể tin, Chu Thành, 3 năm không thấy, có thể còn tốt, Lâm Thần trên mặt lộ ra một vệt ôn hòa nụ cười. Trước mắt vị này, đúng là hắn đại học thời kỳ số lượng không nhiều bằng hữu. Sau khi tốt nghiệp đại học, hắn tiến vào đội khảo cổ, mà Chu Thành thì là tại Giang Hải Thư viện công tác. Ngươi, thật là ngươi a, Chu Thành kịp phản ứng về sau, thần sắc kích động không gì sánh được. 3 năm trước đây, Thập Vạn Đại Sơn phát sinh một việc, ngọn núi đổ sụp, một chi đội khảo cổ bị vùi lấp, nhắc tới cũng là quỷ dị. Đội cứu viện tiến về thời điểm, những đội viên kia vậy mà đều sống sót đi ra. Đương nhiên, duy chỉ có một cái ngoại lệ, cái kia chính là đội viên Lâm Thần biến mất không thấy gì nữa. Đi qua dài rằng giặc cứu viện, vẫn không có tìm tới Lâm Thần, cuối cùng đội cứu viện không thể không từ bỏ, bất quá cái này sự tình vẫn chưa kích thích quá lớn bọt nước. Trừ đoạn thời gian đó bên ngoài, đến tiếp sau liền không người lại nói, thời gian chung quy hòa tan hết thảy, là ta, Lâm Thần cười cười, Chu Thành vội vàng tại Lâm Thần bên người ngồi xuống, kích động hỏi, có thể hay không nói cho ta ngươi là làm thế nào sống sót? Ta ý tứ là ngươi tại sao lại biến mất 3 năm? Tất cả mọi người cho là ngươi, Lâm Thần cười nói, ngọn núi đổ sụp, ta rơi vào sông ngầm, bị xa xôi vùng núi một vị lão già mù cứu, cũng mất đi trí nhớ, nửa tháng trước vừa khôi phục trí nhớ, hắn tùy tiện biên một cái lý do, thực hắn hoàn toàn không cần thiết biên lý do gì, hoàn toàn có thể trong một ý nghĩ sửa đổi tất cả mọi người trí nhớ. Nhưng hắn vẫn là không có làm như vậy, địa cầu đối với hắn mà nói, là một cái cực kỳ địa phương đặc thù, hắn không nguyện ý cải biến nơi này bất luận cái gì. Thì ra là thế, ta đã nói rồi, đội cứu viện tìm ngươi lâu như vậy, ta cũng đi đến hiện trường, bất quá trở về liền tốt, trở về liền tốt, Chu Thành chăm chú cùng Lâm Thần tới một cái ôm ấp. Trong mắt có nước mắt, đại học thời kỳ, công tác về sau, hai người đều là bạn tốt nhất, đối với Chu Thành mà nói, đột nhiên nghe đến Lâm Thần tin dữ, hắn không thể nghi ngờ là thứ nhất thương cảm, hiện tại nhìn thấy Lâm Thần lại còn sống trở về, hắn làm sao không kích động, giờ phút này hắn cái gì không muốn hỏi, hắn chỉ muốn tìm một chỗ cùng Lâm Thần uống mấy chén. Lâm Thần, hai anh em chúng ta tìm một chỗ uống vài chén, ta lập tức đi ngay xin phép nghỉ, Chu Thành hưng phấn nói ra. Lâm Thần cười nói, chờ ngươi tan ca đi, còn lên cái giám ban. Chu Thành trực tiếp lấy điện thoại di động ra, cho lãnh đạo phát một tin tức, sau đó đối Lâm Thần nói, đi, đi uống rượu, được thôi. Lâm Thần cười cười, chương 1175, Chu Thành, một cái hào hoa trong quán rượu, Lâm Thần cùng Chu Thành không ngừng uống rượu, đàm luận rất nhiều đề tài, khiến người ta cảm khái vô số. Thời gian 3 năm, đối Lâm Thần mà nói, bất quá là trong nháy mắt, nhưng đối với Chu Thành mà nói, cái kia lại là cực kỳ dài lâu thời gian. Hồng Hồng ở một bên thoải mái nhai lấy hạt dưa, một thanh ăn, hoàn toàn không nôn vỏ hạt dưa, trực tiếp ăn hết, cái đuôi nhỏ một lay một cái, để chung quanh người khác đều là một trận ghé mắt. Ha ha ha, tiểu gia hỏa này thật sự là vật biểu tượng. Quầy rượu lão bản gặp Hồng Hồng đáng yêu như thế, lại miễn phí đưa lên vừa đánh rượu cùng các loại nhỏ đồ ăn vặt. Lâm Thần, 3 năm này ngươi qua được như thế nào? Chu Thành ngậm một điếu thuốc, 3 năm không thấy, Lâm Thần gia hỏa này càng thêm đẹp trai, có một loại không nói ra khí chất, nếu không phải hảo huynh đệ lời nói, hắn trước đó còn kém chút nhận không ra. Lâm Thần cũng cầm lấy một điếu thuốc, điểm bên trên hít sâu một cái, cười nói, vị lão nhân kia đối với ta rất tốt, ngươi đây, 3 năm này thế nào? Chu Thành cười khổ nói, vẫn là như cũ, mỗi ngày đều tại thư viện đi làm, trải qua 2 điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt, đoạn thời gian trước Lý Nhị chê ta quá nghèo, theo Phú Nhị đại chạy, cái này nội dung cốt truyện. Sao ta biến mất 3 năm còn máu chó, Lâm Thần bật cười nói, Chu Thành mặt mũi tràn đầy không quan trọng nói ra, không có cách, hiện thực cũng là như thế máu chó, bất quá dạng này cũng tốt, một người tiêu dao tự tại, Đúng, nghe nói An Nhiên cùng Sở Hạo muốn kết hôn, ngươi bây giờ ý tưởng gì? Phải biết An Nhiên thế nhưng là vẫn luôn đối ngươi có ý tứ chứ. Lâm Thần cười khẽ, chết qua một lần người, sẽ không quá mức để ý những chuyện này, đều là khách qua đường mà thôi. Thật không may, ta đem ngươi trở về tin tức phát đến trong nhóm, hiện tại trong nhóm đều tại điên cuồng tác ngươi. Chu Thành cười xấu xa nói, đã Lâm Thần đã trở về, hắn có thể không cho phép người khác cho là mình huynh đệ chết. Không phải vậy nhiều điểm xấu, Lâm Thần cười nhạt một tiếng, không có nhiều lời, trở về địa cầu, chỉ vì đi một cái tâm nguyện, một ngày nào đó, hắn vẫn là sẽ rời đi. Ngoạ tao, An Nhiên tác ngươi, cho ngươi đi tham gia bọn họ hôn lễ. Chu Thành lập tức đưa điện thoại di động đưa tới Lâm Thần trước mặt. Lâm Thần nhìn một chút, thì không tiếp tục để ý, không đàm luận những chuyện này, tiếp tục uống rượu. Lâm Thần lắc đầu, tốt, không nói, tiếp tục uống rượu. Chu Thành lập tức cho Lâm Thần rót rượu, uống một hồi lâu, thẳng đến trời tối, Chu Thành uống say, tối nay đi ta nơi đó ở một chút, tuy nhiên vẫn là ổ chó, nhưng thắng ở thoải mái, Chu Thành say khướt nói ra. Cũng không lâu lắm, Lâm Thần đi tới Chu Thành nhà, một cái hơn 100 bình gian nhà, ba phòng ngủ một phòng khách, coi như rộng rãi, buồn ngủ, tùy tiện nằm một chút, người giường ngủ còn giữ lại cho ngươi, ngày hôm nay cao hứng. Chu Thành sau khi nói xong, trực tiếp nằm ở trên giường. Lâm Thần nhìn lấy trên giường nằm ngáy Chu Thành, nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng trong phòng đi dạo một vòng, quen thuộc hoàn cảnh, hắn thực cũng có phòng mình, bất quá mỗi lần cùng Chu Thành tụ xong về sau, hắn đều chẳng muốn trở về, liền chỗ này nằm xuống. Hồng Hồng chạy về phía nhà bếp, ngậm một cái mướp đắng đi ra, ngồi ở trên ghế salon gặm đến giòn. Lâm Thần yên lặng cười một tiếng, hắn hướng bên cửa sổ đi đến, nhìn lấy nhà nhà đốt đèn, hơi hơi thất thần, ngày thứ hai, không có ý tứ a, tối hôm qua ta vậy mà uống say, ta còn nói cùng ngươi thật tốt tâm sự. Chu Thành thần sắc có chút xấu hổ, Lâm Thần cười nói, ta chờ chút ra ngoài dạo chơi, ngươi tiếp tục đi làm đi, ta xin một tuần nghỉ, lần này bồi ngươi thật tốt dạo chơi. Chu Thành phất phất tay, Lâm Thần cũng không có nhiều lời. Một hồi sau, hai người rời đi, Hồng Hồng nhún nhảy một cái theo sau lưng. Nửa giờ sau, bọn họ đi tới Lão Thành khu, một tòa tầng ba lầu các phía trước. Lâm Thần thần sắc có chút phức tạp, hắn trước kia là một cái công việc điên cuồng, nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều khó mà tại nội thành mua một ngôi nhà. Về sau một vị lão nhân trước khi Lâm Trung tiễn hắn một ngôi nhà, cũng là trước mắt lầu các, người biến mất về sau, cái này tòa nhà lầu các vẫn khóa lại, ngẫu nhiên ta sẽ tới nơi này nhìn một chút, Chu Thành cảm khái nói ra. Vào xem, Lâm Thần khẽ nói, Chu Thành lấy ra một cái chìa khóa, mở cửa ra, tiến vào phòng bên trong đồng thời không rộng lắm, nhưng thắng ở phong cách cổ xưa, trên mặt đất tích lấy một lớp bụi, Lâm Thần đi về phía trước, nhìn đến một cái khung hình bên trong có một vị khuôn mặt hiền lành lão nhân. Lâm Thần lau sạch nhẹ nhẹ lấy khung hình, đem để lên bàn, ta chờ chút mời quản lý gia đình quét dọn một chút. Chu Thành nhẹ giọng nói, Lâm Thần khẽ lắc đầu, không dùng, đây là vị lão nhân kia cho ta nhà, ta định đem nó quyên, lưu cho có nhu cầu người đi. Quên, cái kia ngươi ở chỗ nào? Chu Thành sững sờ, Lâm Thần không có nhiều lời. Chu Thành cười khổ, không có hỏi nhiều, bởi vì cho tới nay, Lâm Thần lời nói cũng không nhiều. Hắn không muốn nói sự tình, trên cơ bản cũng sẽ không nhiều lời. Nhìn một chút, hai người rời đi nơi đây. Chu Thành, ngươi có cái gì mộng tưởng? Trên đường cái, Lâm Thần nhìn về phía Chu Thành, mộng muốn, trước kia có, hiện tại không, tiếp nhận hiện thực. Chu Thành đắng chát cười một tiếng. Tuổi trẻ khinh cuồng, luôn cho là mình sẽ trở thành là một người vật, nhưng là hiện thực sẽ nói cho ngươi biết, sống sót liền tốt. Lâm Thần nói, ta nhớ được ngươi đã nói, ngươi muốn mua chiếc Rolls-Royce. Chu Thành vừa muốn nói gì? Lâm Thần nói, đi 4S cửa hàng. Một hồi sau, hai người tới một cái 4S cửa hàng, tiêu thụ ánh mắt sáng lên, lập tức tới nghênh đón, ánh mắt lại đang ngó chừng Lâm Thần. Cái này tiểu ca ca, thật quá tuấn tú. Lâm Thần chỉ vào một cỗ hơn 7 triệu xe đua, hỏi, Chu Thành, ngươi cảm thấy chiếc xe này thế nào? Chu Thành không rảnh suy tư nói, tốt, vậy sẽ phải chiếc này. Lâm Thần tiện tay móc ra một tấm thẻ, đưa cho tiêu thụ, đi quét thẻ. Tiêu thụ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy Lâm Thần, đơn giản như vậy thô bạo, đều không mang theo trò chuyện một chút. Chu Thành cũng là mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn chằm chằm Lâm Thần. Chờ một lát, kịp phản ứng về sau, tiêu thụ vội vàng tiếp nhận thẻ. Cũng không lâu lắm, tiêu thụ đi tới, thần sắc cung kính đem một phần hợp đồng đưa cho Lâm Thần. Vị này tôn quý khách nhân, ký phần này hợp đồng, chiếc xe này cũng là ngươi. Vừa mới nhìn đến Lâm Thần trong thẻ số dư còn lại, trực tiếp cho nàng dọa sợ. Lâm Thần tiện tay tiếp nhận hợp đồng, đưa cho Chu Thành nói, ký đi, chiếc xe này đưa ngươi. Tiêu thụ nghe xong, thần sắc càng thêm tôn kính, còn có một tia hâm mộ, tiện tay đem một cỗ xe sang trọng đưa người. Đây rốt cuộc là nơi nào đến phú nhị đại a? Tiếp đó, Chu Thành toàn bộ hành trình mộng bức, thẳng đến đi ra 4S cửa hàng, hắn đều là mộng. Lâm Thần, ngươi chỗ nào đến nhiều như vậy tiền? Chu Thành nghi hoặc hỏi. Lâm Thần không có trả lời, mà chính là đem thẻ đưa cho Chu Thành nói, mật mã là sinh nhật ngươi. Đây là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị lễ vật, người bình thường sinh hoạt, không có gì hơn cũng là tiền, quyền, mỹ nhân, đối Chu Thành mà nói, hắn cấp thiết nghĩ muốn tiền, bởi vì hắn sinh hoạt quẫn bách như vậy, bạn gái đều đi, cũng là bởi vì nghèo, làm hảo huynh đệ, Lâm Thần cũng không tính đi cải biến Chu Thành quá nhiều đồ vật, nhưng cho hắn một khoản tiền, ngược lại cũng không có vấn đề gì. Chương 1176, tham gia hôn lễ. Sau một ngày, các loại làm xong thủ tục, Chu Thành đem lái xe lấy lên đường, thần ca, thần lão đại, nghĩa phụ, cái này không hổ là xe sang trọng a. Một chân ga đạp đi xuống, trong nháy mắt thì vọt lên đến, đẩy lưng cảm giác 10 phần a, tựa như là trên đám mây phía trên đồng dạng, ngao ngao ngao, Chu Thành ngồi tại điều khiển vị phía trên, hưng phấn ngao ngao ngao thét lên, đi qua một ngày tỉnh táo, hắn xem như triệt để tiếp nhận một cái hiện thực, tốt anh em biến mất 3 năm, lần này trở về, đã biến thành một cái 10 phần thổ hào, cái này giống là tiểu thuyết một dạng, quả thực quá gà kích thích, thậm chí, hắn đều nghĩ kỹ muốn đi viết một bản đô thị sảng văn. Tên thì kêu, biến mất 3 năm huynh đệ trở về, ta đi đến nhân sinh đỉnh phong, tại thư viện công tác mấy năm, hắn cũng coi là cực kỳ nỗ lực, mỗi ngày đều tại điên cuồng phấn đấu, kết quả đây, cuối cùng liền chiếc mấy trăm ngàn xe cũng mua không nổi. Đến mức cái kia nhà, vẫn là trong nhà cho tiền đặt cọc, mỗi tháng đều phải còn cái mấy cái đại thiên đi vào. Hiện tại được như nguyện lái lên xe sang trọng, Chu Thành trừ gia tâm cũng là kích động, hắn không hiếu kỳ Lâm Thần tại sao lại đột nhiên biến đến có tiền như vậy. Hắn chỉ biết là, huynh đệ mình nghiêu bức, chính mình thơm lây, cái này là được. Lâm Thần ngồi ở hàng sau, trong ngực ôm lấy Hồng Hồng, khẽ cười nói, xe sang trọng đã lái lên, ngươi còn có hắn nguyện vọng sao? Tính toán ra, Chu Thành là hắn tại địa cầu tốt nhất huynh đệ, hắn cùng Vương Giá đồng dạng, đều là cực kỳ đặc thù tồn tại. Vương Giá đã đạp vào tu luyện chi lộ, hơn nữa còn có một vị thích vợ hắn, tương lai đường còn dài đằng đẵng, có rất nhiều thời gian, nhưng Chu Thành lại là người bình thường, thọ nguyệt cứ như vậy mấy chục năm, cho nên vô luận hắn có nguyện vọng gì, Lâm Thần đều có thể thỏa mãn hắn. Chu Thành vội vàng nói, không có không, có thể lái lên chiếc này xe sang trọng, ta cả đời này liền coi như là giá trị, làm người không thể lòng tham không đáy, không đơn giản chiếc này xe sang trọng, mà lại Lâm Thần trả lại cho hắn một tấm thẻ, tuy nhiên không biết trong thẻ có bao nhiêu tiền, nhưng Chu Thành cảm giác, chắc chắn sẽ không thiếu, rốt cuộc chiếc xe này tiền cũng là xuất từ tấm thẻ kia. Lâm Thần cho hắn nhiều như vậy, hắn đã vô cùng thỏa mãn, đương nhiên sẽ không lòng tham, với hắn mà nói, trên thế giới này duy có một loại bệnh, cái kia chính là nghèo bệnh. Hiện tại có tiền, hắn liền không có bệnh. Lâm Thần nghe vậy, không khỏi cười cười, nhiều sao giản dị tự nhiên nguyện vọng, nhưng cũng là vô số người dốc cả một đời đều khó mà hoàn thành nguyện vọng. Lâm Thần, trong nhóm lại tại tác ngươi, hôm nay là An Nhiên cùng Sở Hạo ngày đại hôn, tất cả mọi người muốn cho ngươi đi tham gia, thuận tiện gặp ngươi một chút, muốn đi sao? Chu Hạo hỏi, Lâm Thần gật đầu nói, đi xem một chút đi, nếu là ngày trước hắn, chắc chắn sẽ không đi tham gia, rốt cuộc hắn từ trước đến nay không thích phức tạp quan hệ nhân mạch. Bất quá bây giờ hắn tính cách đã phát sinh biến hóa, một cái đứng tại vũ trụ chí cao điểm bên trên tồn tại, chỗ chứng kiến đồ vật tự nhiên cùng người bình thường khác biệt, mà lại, hắn vòng xã giao cũng không như trong tưởng tượng như vậy táo bạo, có ít người gặp qua một lần, tương lai đoán chừng thì sẽ không còn được gặp lại. Có ngay, chúng ta đi trước mua hai bộ đồ tây, mặt bài tuy nhiên không trọng yếu, nhưng người khác hôn lễ, chúng ta nhất định muốn đẹp trai. Chu Thành cười thầm, một tiếng thời điểm, Chu Thành mở ra Rolls-Royce xuất hiện tại một cái trang viên cửa chính. Giờ phút này trang viên này vô cùng náo nhiệt, răng đèn kết hoa, người tới rất nhiều người, dừng xe ở ngoài trang viên mặt, Chu Thành nhìn lấy Lâm Thần, chậc chậc nói, luận đẹp trai cái này một khối, còn phải ta huynh đệ a, hôm nay xuất hiện, người mới là toàn trường lớn nhất tịnh nam nhân, còn không phải sao? Chu Thành tự nhận là chính mình còn tính là có mấy phần đẹp trai. Nhưng là tại Lâm Thần trước mặt, hắn thật cảm giác mình xấu đến bỏ đi, Lâm Thần cái kia cỗ đặc biệt khí chất, thật quá kỳ diệu, 3 năm không thấy, chính mình hảo huynh đệ thật phát sinh biến hóa rất lớn. Có loại siêu phàm thoát tục cảm giác. Chu Thành, cái này, đây là xe của ngươi. Một đạo phức tạp âm thanh vang lên, bên cạnh một chiếc xe Audi bên trong, đi xuống một nam một nữ, nữ tử ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn về phía Chu Thành, có chút không thể tưởng tượng, còn có mấy phần khó có thể tin. Chu Thành mặt mũi tràn đầy cười xấu xa chằm chằm lấy nữ tử trước mắt nói. Cảm tạ Lý Nhị đại mỹ nữ buông tha, xe là ta thuê, vẫn là một người nghèo rất mồng tơi. Lý Nhị sững sờ một giây, khẽ lắc đầu nói, thực ngươi không cần thiết như thế. Chân thật sinh hoạt so cái gì đều mạnh, đa tạ nhắc nhở. Chu Thành cười cười, trong lời nói nhiều mấy phần khách khí, dù sao cũng là tiền nhiệm, hảo tụ hảo tán, về sau hai bên làm cái người xa lạ là được, không cần tiết quá phận. Rốt cuộc yêu, Lý Nhị ánh mắt phức tạp, Chu Thành khách khí để cho nàng có chút thất vọng mất mát, có điều nàng cũng không có trách Chu Thành, bởi vì là nàng trước phản bội lời thề. Lâm Thần, Lý Nhị tầm mắt lại rơi tại Lâm Thần trên thân, không khỏi có mấy phần thất thần. Lâm Thần biến mất 3 năm quả nhiên trở về, hơn nữa thoạt nhìn biến hóa phi thường lớn, kém chút để cho nàng có chút nhận không ra. Lâm Thần khẽ gật đầu, không có nhiều lời, Hồng Hồng tại trong ngực hắn, dùng chảo chảo nắm lấy một khỏa kẹo que, chính vươn đầu lưỡi liếm láp, rất ngọt, đi thôi, hôm nay là An Nhiên cùng Sở Hạo đại hôn thời gian. Đều là đồng học, thì để cho chúng ta chứng kiến một chút trận này vĩ đại ái tình. Chu Thành nhún nhún vai, sau đó cùng Lâm Thần tiến vào trong trang viên, Lý Nhị kéo lấy bên cạnh nam tử cánh tay, khống chế một chút tâm tình, liền cùng nam tử đi vào. Lâm Thần, ngọa tao, thật sự là Lâm Thần a. Lâm Thần biến mất 3 năm, biến hóa thật lớn, ta kém chút nhận không ra. Lâm lão đại, 3 năm này qua được như thế nào a? Làm Lâm Thần cùng Chu Thành tiến vào trang viên về sau, một đám đại học thời kỳ đồng học lập tức vây tới. Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn chằm chằm Lâm Thần, thời gian thật có thể cải biến một người, giờ phút này Lâm Thần quá mức siêu nhiên, khí chất quá mức bất phàm, để bọn hắn cực kỳ chấn kinh, mà một số nữ tính thì là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Thần. Trong mắt có kinh diễm chi sắc, bị Lâm Thần đẹp trai hấp dẫn lấy, đại học thời kỳ Lâm Thần cũng tương tự rất đẹp trai, nhưng là gia hỏa này tính cách từ trước đến nay quái gở, có chút trầm mặc ít nói, bởi vậy một số muốn xuống tay với hắn em gái đều lựa chọn từ bỏ. Lần này gặp lại, gia hỏa này càng thêm đẹp trai, khiến người ta nhịn không được mê muội. Lâm Thần khẽ cười nói, đều như vậy nhìn chằm chằm ta, chẳng lẽ bị ta đẹp trai chấn kinh đến? Phốc phốc, Lâm Thần lời kia vừa thốt ra, mọi người không khỏi cười phun, bầu không khí trong nháy mắt sinh động, biến, Lâm Thần gia hỏa này thật biến, trước kia hắn nhưng là sẽ không đùa giỡn. Ô ô ô, Lâm Thần ca ca, nghe Chu Thành nói ngươi mất trí nhớ 3 năm này đều tại vùng núi. Hiện tại cần phải còn không có bạn gái đi, ngươi xem ta như thế nào dạng? Ta thế nhưng là từ đầu đến cuối đều mẹ quá con côi một người đây. Một vị manh muội tử đối với Lâm Thần nháy mắt, cát, cạn bã nữ Tô Tô, người nào không biết ngươi nói ba người bạn trai. Mọi người nhịn không được lật một cái liếc mắt. Chương 1177, mỗi người rời đi. Lâm Thần, mọi người ở đây nói đùa thời điểm, một đạo ngạc nhiên âm thanh vang lên, chỉ thấy một vị dáng người uyển chuyển, mặc lấy đắt đỏ váy dạ hội nữ tử chính đi về phía bên này. Nàng chấn kinh nhìn lấy Lâm Thần, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được, lúc này mới 3 năm a. Lâm Thần biến hóa đã vậy còn quá lớn, đã lâu không gặp, Lâm Thần đối với vị nữ tử này khẽ gật đầu, đối phương gọi Ôn Nhã, là một cái 10 phần bạch phú Mỹ, tốt nghiệp về sau, trực tiếp về nhà kế thừa gia tộc cổ vật sản nghiệp. Nhiều tiền, ngươi cái tên này biến hóa thật lớn a, ta kém chút nhận không ra, Ôn Nhã thần sắc quái dị dò xét Lâm Thần, 3 năm mà thôi, vậy mà có thể cho một người có thật lớn như thế biến hóa. Thật quá thần kỳ, riêng là Lâm Thần trên thân cái kia siêu nhiên khí chất, để Ôn Nhã trong lòng có chút chấn động. Cái gọi là trích tiên, chẳng lẽ cũng là ý tứ này sao? Giờ phút này Lâm Thần thật giống cực yêu mỹ văn tự bên trong trích tiên người. Người biến hóa cũng rất lớn, Lâm Thần cười nói, ai, người nào đó đây là biến tướng nói ta hoa tàn ít bướm a. Ôn Nhã ra vẻ thất lạc nói ra, nhìn thấy Lâm Thần, nàng chấn động trong lòng rất lớn. Thời gian 3 năm, không dài không ngắn, đối với bận rộn người mà nói, thời gian 3 năm thực trôi qua rất nhanh, nhưng vô luận ngươi cảm thụ như thế nào, năm tháng thủy chung hội tại ngươi trên thân lưu lại một số dấu vết. Như là tướng mạo, thực mọi người tại đây, đều có chút một số biến hóa, riêng là trên dung nhan, mà Lâm Thần biến hóa lại là càng thêm đẹp trai, khí chất càng thêm bất phàm, dường như toàn thân đều tản ra lộng lẫy, để Ôn Nhã có chút thất thần. Tân nhân tới, tầm mắt mọi người nhìn về phía trước, chỉ thấy một vị thân mang màu trắng áo cưới nữ tử cái này kéo lấy một vị nam tử tay đi tới. Các nàng chính là hôm nay nhân vật chính tân nương An Nhiên cùng tân lang Sở Hạo. An Nhiên đột nhiên dừng bước, tầm mắt rơi tại Lâm Thần trên thân, nao nao, tâm tình có chút phức tạp. A Nhiên, Sở Hạo thân thủ, nhẹ nhàng vỗ vỗ An Nhiên mu bàn tay, không có việc gì, An Nhiên nhẹ nhàng hồi một câu, mọi thứ đủ loại, quá khứ mây khói thôi, hiện tại sinh hoạt, càng thêm đáng giá chân quý. Hai người đi tới, Lâm Thần, đã lâu không gặp, trở về liền tốt, An Nhiên mở miệng, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, người cuối cùng không thể nắm mê tại quá khứ, lựa chọn thản nhiên thà, mới có thể làm đến tránh thức thoải mái, tân hôn hạnh phúc. Lâm Thần nhìn về phía Sở Hạo hai người, cười lấy chúc phúc. Ngươi cái tên này, vẫn là như vậy soái, ta cả đời chi địch a. Sở Hạo vươn tay cùng Lâm Thần tới một cái ôm ấp. Trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái, thực hắn cũng minh bạch, Lâm Thần cùng An Nhiên quan hệ không có phức tạp như vậy. Nói trắng ra chỉ là đại học thời kỳ, An Nhiên đối Lâm Thần so sánh có ý tưởng thôi, mà Lâm Thần chưa bao giờ để ý tới. Gia hỏa này từ trước đến nay không hiểu phong tình, cũng để cho rất nhiều nữ tử ảm đạm không gì sánh được. Như là bình thường thời điểm, Sở Hạo cũng không hy vọng Lâm Thần xuất hiện ở đây. Nhưng là đối với Lâm Thần dạng này khởi tử hoàn sinh tồn tại, Sở Hạo lại cảm thấy đối phương có thể tới nơi này cũng rất không tệ, thoải mái sẽ cho người càng thêm thản nhiên, có thể bị xem như địch nhân, cảm giác rất kỳ diệu. Lâm Thần nói đùa giống như nói ra, Sở Hạo giờ khóc giờ cười, lại nói, đợi ta làm xong, cà mấy cái không say không về. Tốt, Lâm Thần nhẹ nhàng gật đầu, sau đó, hôn lễ bắt đầu, tiến hành một hệ liệt nghi thức, Nghi thức sau khi kết thúc, mọi người ngồi cùng một chỗ, bắt đầu các loại ăn uống. Không khí hòa hợp, không có khoe khoang, đều là người trưởng thành. Tất cả mọi người hiểu rõ, Trang B khoe khoang cái kia một bộ, đã quá hạn. Hồng Hồng nằm sấp trên bàn, không có lựa chọn gió cuốn mây tan, mà chính là thảnh thơi ăn đồ vật. Động tác yêu nhã, cũng không thể ném chủ nhân mặt, không phải vậy người khác còn tưởng rằng chủ nhân dưỡng một cái ăn hàng. Hì hì, Lâm Thần, nhà ngươi cái này tiểu gia hỏa thật đáng yêu đây. Ôn Nhã trông đỡ cái cằm, vẻ mặt tươi cười nhìn chằm chằm Hồng Hồng, chỉ cảm thấy tiểu gia hỏa này muốn đem chính mình manh hóa. Thật nghĩ ôm một chút, Lâm Thần thân thủ sờ lấy Hồng Hồng đầu, khẽ cười nói, nó địa vị rất đặc thù, là nó một mực làm bạn ở bên cạnh ta. Hồng Hồng dùng đầu cọ một chút Lâm Thần cánh tay, trên mặt lộ ra một vệt cười ngây ngô, đây càng thêm để mọi người ưa thích, quá đáng yêu. Sau đó, mọi người lại nói rất nhiều chuyện, hỏi thăm Lâm Thần 3 năm này tình huống, Lâm Thần nhẹ nhõm ứng đối, Lâm Thần, tiếp xuống tới ngươi định làm như thế nào? Biến mất 3 năm, còn chuẩn bị tiếp tục hồi trước đó đội khảo cổ sao? An Nhiên hỏi, còn đi cái gì đội khảo cổ a? Nhiều nguy hiểm, Lâm Thần muốn không đến công ty của ta, 1 tháng 100 ngàn, không đủ lại thêm, Ôn Nhã lập tức nói. Lâm Thần cười nói, dự định trước thích ứng một chút thành thị sinh hoạt, hắn tạm thời còn không cân nhắc, chỉ cần ngươi có ý tưởng, tùy thời có thể cho ta phát tin tức, công ty cửa lớn, tùy thời hướng ngươi rộng mở. Ôn Nhã cười duyên nói, Ôn Nhã phú bà, cầu bao dưỡng, một số nam tính cười quái dị nói, không nhìn chúng các ngươi, Ôn Nhã thần chi xem thường. Chu Thành nhìn về phía mọi người, có chút bật cười, Lâm lão đại hiện tại có thể không thiếu tiền a. Một hồi về sau, mọi người vừa nhìn về phía Chu Thành cùng Lý Nhị, cái này một đôi cùng một chỗ thời gian rất dài, vốn cho là bọn họ cuối cùng sẽ đi hướng hôn nhân cung điện. Kết quả lại phân, chỉ có thể nói thế sự khó liệu, bất quá tất cả mọi người rất thông minh không có đề cập cái đề tài này. Mãi cho đến lúc chạng vạng tối, cuộc hôn lễ này mới hoàn toàn có một kết thúc, mọi người mỗi người rời đi, đối với trong công việc người mà nói, ngắn ngủi gặp nhau, lại phải đi tiếp tục làm việc lục chính mình sự tình. Một tòa thành, nhìn như không lớn, nhưng muốn để mọi người tập hợp một chỗ, lại cực kỳ khó khăn. Cửa trang viên, có người đón xe, có người gọi chở dùm. Hắc, Lâm Thần, một đạo tiếng cười duyên vang lên, Y Tiệm Ly đang cùng Mộ Thành Tuyết kéo tay đi tới. Các nàng hoàn toàn như trước đây, mặc lấy cổ trang, khuynh thành tuyệt thế, xem ra cực kỳ xuất trần bất phàm. Ánh mắt mọi người rơi vào hai nữ trên thân, trong lúc nhất thời, không khỏi thất thần, thật xinh đẹp hai nữ tử, nhìn như ngay tại trước mắt, lại dường như tại cửu thiên phía trên, khiến người ta không sinh ra mảy may khinh nhờn chi tâm. Mà tại chỗ nữ tử thì là lộ ra ảm đạm phai mờ. Hiu, Hồng Hồng trong nháy mắt bổ nhào vào Mộ Thành Tuyết trong ngực. Lâm Thần đối Chu Thành nói, ngươi gọi cái chở dùm, ta thì không đi ngươi chỗ đó. Chu Thành sững sờ một giây, cười nói, có ngay, các vị, gặp lại. Lâm Thần hướng mọi người nói một câu, liền chắp hai tay sau lưng, đi về phía trước, hai nữ nhu thuận cùng ở một bên, mọi người thấy ba người bọn họ bóng lưng, trở nên thất thần, giờ phút này trong mắt bọn hắn, ba người lộ ra vô cùng là hư ảo phiêu miểu, dường như một giây sau, liền sẽ biến mất ở trong thiên địa đồng dạng, cực kỳ quỷ dị. Lâm Thần thật xuất khí, cái kia hai cái cô nương thật xinh đẹp, bọn họ khí chất đều là cao quý như vậy bất phàm. Tốt xứng, có người tự lẩm bẩm, có như vậy trong nháy mắt, bọn họ cảm thấy Lâm Thần ba người cùng bọn hắn dường như không còn cùng một cái thế giới. Ba người cao cao tại thượng, mà bọn họ thì là tại trong hồng trần giãy giụa người bùn. Một hồi sau, chở dùm tới, Chu Thành ngồi lên chính mình xe sang trọng, đối mọi người khua tay nói, các vị, đi, có thời gian nhiều liên hệ. Râu, Roy hướng nơi xa chạy tới, mọi người thấy biến mất đuôi xe đèn, có chút sững sờ, Chu Thành ra hỏa này, vậy mà thuê một chiếc Râu, Roy, tốt ra hỏa, có người thở dài nói. Ôn Nhã lắc đầu nói, không phải thuê, là mua, ta trước đó tại 4S cửa hàng gặp qua chiếc này. Thuộc tại Giang Thành duy nhất một cỗ hạn lượng khoản Râu, Roy, giá bán hơn 7 triệu, mọi người âm thầm líu lưỡi, một cỗ hoàn toàn mới hạn lượng khoản hào hoa xe đua. Tự nhiên không có khả năng đối ngoại cho thuê, Lý Nhị sững sờ tại nguyên chỗ, sắc mặt có chút mất tự nhiên, chính mình cược sai sao? Chương 1178, đi, trân trọng, Giang Hải, một tòa phong cách cổ xưa trong phòng, một vị tóc trắng xóa lão nhân chính cầm lấy một số tư liệu quan sát. Nhìn một chút, thần sắc hắn nhiều mấy phần phức tạp cùng thất lạc, 3 năm trước đây. Hắn mang theo đội ngũ đi Thập Vạn Đại Sơn một tòa mộ huyệt khảo sát, không nghĩ tới vậy mà sẽ phát sinh trọng đại sự cố. Bọn họ đều sống sót đi ra, nhưng hắn coi trọng nhất học sinh lại bị ngọn núi vùi lấp, liền thi thể cũng không tìm tới. Mỗi lần nghĩ đến chỗ này sự tình, lão nhân liền có một loại không nói ra cảm giác áy náy. Nếu không phải hắn khăng khăng muốn mang theo mọi người đi Thập Vạn Đại Sơn, cũng sẽ không phát sinh loại sự tình này. Ai, ta sai a, Tôn giáo sư thở dài nói, khảo cổ vốn là gặp phải nguy hiểm, lão sư cũng không có sai. Đột nhiên, một đạo cười nhạt tiếng vang lên, Tôn giáo sư nghe đến cái này thanh âm quen thuộc, thân thể run lên, liền vội vàng chuyển người đến, một giây sau, nước mắt tuôn đầy mặt, Lâm, Lâm Thần, Hài tử, ngươi trở về nha. Tôn giáo sư thần sắc chấn kinh, vội vàng vò một chút ánh mắt, cho là chính mình xuất hiện ảo giác. Lâm Thần khẽ cười nói, tại vùng núi đợi 3 năm, vừa trở về không lâu, thật là ngươi a. Tôn giáo sư xác nhận không sai về sau, nhất thời mừng rỡ như điên. Lâm Thần thở dài nói, năm tháng không tha người a. Lão sư tóc lại trắng không ít, không quan trọng không quan trọng. Hài tử, nhanh ngồi. Tôn giáo sư kích động cho Lâm Thần chuyển một cái ghế. Biến mất 3 năm học sinh, đã sớm bị tuyên bố tử vong, bây giờ lại xuất hiện tại hắn trước mắt, kích động, mừng rỡ, các loại phức tạp cảm tình dâng lên. Lâm Thần tự nhiên tại Tôn giáo sư bên cạnh ngồi xuống. Sau đó cùng lão nhân trò chuyện một ít chuyện, Tôn giáo sư sau khi nghe xong, kinh hỉ nói, cảm ơn trời đất, thật sự là cảm ơn trời đất, khó trách đội cứu viện làm sao cũng tìm không thấy ngươi. Nguyên lai ngươi bị sông ngầm nước vọt tới hạ du, còn mất trí nhớ bất quá, trở về liền tốt, trở về liền tốt a. Khụ khụ khụ, đột nhiên, Tôn giáo sư một trận ho khan, thở dốc gấp rút, Lâm Thần lập tức vịn đối phương, Tôn giáo sư khua tay nói, không có gì đáng ngại, chỉ là lớn tuổi, thân thể không so lúc trước. Lâm Thần nắm chặt Tôn giáo sư tay, một cỗ lực lượng trong nháy mắt tràn vào đối phương thể nội. Tôn giáo sư trên thân tất cả ẩn tật, toàn bộ biến mất, cả người xem ra trẻ hơn 10 tuổi. Tôn giáo sư phát giác được thân thể dị dạng, hắn chấn kinh nhìn lấy Lâm Thần. Hài tử, đây là, Lâm Thần khẽ cười nói, đại nạn không chết, tất có hậu phúc, lão sư không cần hỏi nhiều. Tốt tốt tốt, Tôn giáo sư liền nói ba cái tốt, thần sắc càng thêm kích động. Hắn lại nói, hài tử, lần này ngươi trở về, hẳn là sẽ không mỏi mòn chờ đợi đi. Hắn có loại trực giác, Lâm Thần hẳn là sẽ không tại Giang Hải mỏi mòn chờ đợi. Lâm Thần trả lời, qua một thời gian ngắn sẽ rời đi, thiên địa rộng lớn, vũ trụ bao la, tổng phải đi ra ngoài đi một chút, nếu không sẽ có tiếc nuối. Tôn giáo sư chân thành nói, vô luận như thế nào, lão sư đều duy trì ngươi, nam tử hán đại trượng phu, một khi có mục tiêu, liền nên thẳng tiến không lùi, quyết chí thề không đổi. Lâm Thần nhẹ nhàng gật đầu, hai người lại trò chuyện một hồi, lão nhân rất vui vẻ, đem chân tàng nhiều năm rượu mao đài lấy ra nhấm nháp. Đợi lão nhân uống say về sau, Lâm Thần mới rời đi. Nửa tháng đi qua, Lâm Thần gặp một số cố nhân, đem nên làm sự tình làm xong, cũng là thời điểm nên rời đi, trở lại địa cầu một chuyến, chỉ vì đi một cọc tâm ý, đại đạo vĩnh viễn không có điểm dừng, còn phải tiếp tục hướng phía trước mới được. Chu Thành trong phòng, Lâm Thần chắp hai tay sau lưng, đứng tại trên ban công, thần thức đem chọn cái địa cầu bao phủ, điều tra lấy các loại tin tức. Một hồi sau, hắn lẩm bẩm, Côn Lôn Sơn, trong truyền thuyết thần thoại các nơi, hắn đều điều tra một lần, Thái Sơn, Long Hổ Sơn, Đông Hải chi địa các loại, đều không hắn muốn tin tức, nhưng là tại Côn Lôn Sơn khu vực, hắn nhìn đến một đầu đặc thù thông đạo, mà lại cảm nhận được một tia đặc biệt khí tức, xem ra cần phải đi Côn Lôn Sơn một chuyến mới được. Chu Thành, Lâm Thần chậm rãi mở miệng, đến, Chu Thành lập tức theo trong phòng ngủ đi tới, trước mấy ngày hắn tâm huyết dâng trào đi tra một chút Lâm Thần cho hắn tấm thẻ kia bên trong số dư. Còn lại, bên trong con số kém chút đem hắn hoảng sợ khóc, quá nhiều, hắn thì tại ngắn như vậy ngắn thời gian nửa tháng, biến thành một vị chánh thức thổ hào. Lâm Thần nhẹ giọng nói, tụ tán là duyên phận, ta cũng nên rời đi, chúc ngươi về sau sống được tiêu dao tự tại. Ngạch, ngươi muốn đi đâu? Chu Thành mộng bức nhìn lấy Lâm Thần, ngươi có thể từng nghe nói thế gian có tiên? Lâm Thần ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tiên? Chu Thành giờ khóc giờ cười, trong tiểu thuyết khắp nơi đều có tiên, đi, trân trọng. Lâm Thần vừa mới nói xong, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chu Thành đồng tử co rụt lại, lập tức hướng ban công, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chân trời một đạo tàn ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Ngoạ tao, ốc ngay, Chu Thành trợn mắt hốc mồm, bảo một cái nói tục, thần sắc ngốc trệ nhìn về chân trời. Qua một hồi lâu, Chu Thành mới run giọng nói, ta huynh đệ là thần tiên, hắn là thần tiên a. Lâm lão đại, ta muốn tu tiên, dẫn ta đi a. Chu Thành đối với chân trời lớn tiếng kêu to, thanh âm không gì sánh được gấp rút, gào khóc thảm thiết cái gì, có phải bị bệnh hay không? Còn thần tiên, ngươi làm sao không bay trên trời a? Sát vách, ngay tại nghỉ trưa hàng xóm lập tức giận dữ hét, ta huynh đệ thật sự là thần tiên. Chu Thành ánh mắt phức tạp nhìn về chân trời, có mấy phần không nói ra thất lạc. Côn Lôn Sơn lại được xưng là Côn Lôn Hư, chính là Hoa Hạ đệ nhất thần sơn, vạn sơn chi tổ, vô số cổ lão truyền thuyết thần thoại đều cùng núi này có liên hệ. Nghe đồn rằng nữ hoa bổ thiên, hậu nghệ xạ nhật các loại thần thoại hệ thống đều cùng Côn Lôn Sơn có quan hệ. Vạn cổ đệ nhất núi lưu lại rất nhiều cố sự cực kỳ thần bí, dẫn đến vô số nhà thám hiểm tiến về, nhưng là cho đến tận này lại không cái gì người theo Côn Lôn Sơn phát hiện cái gì đặc thù bí mật. Thần thoại trung quy là thần thoại, khó có thể chứng thực thật giả. Một ngọn núi lớn chi đỉnh, Lâm Thần chắp tay mà hiện, Mộ Thanh Tuyết cùng Y Tiệm Ly ở bên cạnh hắn, hồng hồng ghé vào dưới chân hắn. Tòa này sơn mạch thật không đơn giản, Y Tiệm Ly ngạc nhiên đánh giá bốn phía, trước mắt sơn mạch cho nàng một loại không hiểu áp lực cảm giác, nơi này tựa hồ bố có cái gì vạn cổ đại cục. để cho nàng cảm thấy không hiểu tim đập nhanh, cảm giác trong núi này có cái gì khó lường tồn tại. Mộ Thanh Tuyết vẻ mặt nghiêm túc nói ra, Lâm Thần khẽ cười nói, Côn Lôn Sơn, chính là Vạn Sơn Chi Tổ, Lam Tinh Côn Ngô Sơn ngược lại là cùng này có một chút tương tự. Bất quá trước mắt sơn mạch rõ ràng càng thêm bất phàm. Tiếp xuống tới ta đưa các ngươi đi một nơi tu luyện. Ta muốn tiếp tục lên đường. Hưu, tiện tay vung lên, đem Mộ Thanh Tuyết cùng Y Tiệm Ly đặt vào Vĩnh Hằng Chi Chu. Lâm Thần tiện tay ôm lấy Hồng Hồng, nhìn về phía trước mắt sơn mạch, lẩm bẩm, thú vị bố cục, đáng tiếc kém mấy cái phần hỏa hầu, ta lại thêm chút lửa. Chương 1179, cảm giác quen thuộc cảm giác. Lâm Thần nhẹ nhàng huy động ống tay áo, một sợi tiên đạo pháp tắc bay vào bên trong dãy núi. Sơn mạch to lớn, một loại nào đó cổ lão lực lượng chậm rãi tràn ra. Cực kỳ huyền diệu, không sai biệt lắm, Lâm Thần cười nhạt một tiếng, bóng người lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại một cái trong sơn cốc. Oanh, chỉ thấy hắn nắn pháp quyết, sơn cốc phát ra một trận ánh sáng màu vàng, một cái cổ lão truyền tống trận xuất hiện, thần bí thông đạo ẩn ẩn nổi lên, trận pháp này ẩn chứa thời gian chi lực, có thể nghịch loạn thời gian, có chút ý tứ, tiếp xuống tới thông suốt hướng chỗ nào, ngược lại để người có chút chờ mong, Lâm Thần tự nói, tiện tay vung lên, truyền tống trận bị kích hoạt, tứ phương thần thú hư ảnh xông ra, giống, một trận tiếng gầm gừ vang lên, một số đồi núi nứt ra, hưu, Lâm Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ánh sáng màu vàng biến mất, truyền tống trận lần nữa bị che giấu, tinh không xa xôi, một khỏa không biết tên tinh cầu bên trên, oanh, một cỗ lực lượng kinh khủng bạo phát, mặt đất điên cuồng nứt ra, vô số đồi núi bị san thành bình địa, trọn vẹn duy trì liên tục mười mấy phút, một đầu vực sâu vạn trượng bên trong, một tòa cổ xưa thanh đồng tế đàn chính đang rung động. Tế đàn bốn phía đều là các loại thần bí pho tượng đồng thau, quỷ ý khí tức tràn ngập, cực kỳ bất phàm, hưu, trên tế đàn đột nhiên xuất hiện một bóng người, ông, một lát sau, bốn phía lực lượng tiêu tán, tế đàn bình tĩnh lại, phía trên màu xanh đồng loang lổ, phong cách cổ xưa không gì sánh được, trên mặt đất có vô số thần bí hoa văn, mang theo năm tháng dấu vết, một mảnh mới vũ trụ, Lâm Thần tự lẩm bẩm, giờ phút này chỗ hắn tại một mảnh toàn mới trong vũ trụ, mà lại vùng vũ trụ này uy áp càng thêm đáng sợ. Bổ sung lấy lực lượng kinh khủng, hoàn toàn không phải thần vực cùng cấm kỵ biên hoang có thể so sánh. Hưu, bóng người lóe lên, Lâm Thần xuất hiện tại cảnh hoang tàn khắp nơi trên mặt đất. Mặt đất hiện ra màu đỏ vàng, không có một tia linh khí, cô quạnh cùng cực, không nhìn thấy mảy may nguồn nước cùng sinh cơ, càng nhìn không đến bất luận cái gì thảm thực vật cùng động vật. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, cực kỳ áp lực, đây là một khỏa tĩnh mịch ngôi sao, nhưng là tại tinh không xa xôi bên trong, Lâm Thần lại là phát giác được mấy viên sinh mệnh tinh cầu. Một ý niệm, Lâm Thần bỗng nhiên buông xuống ở bên trong một khỏa lân cận sinh mệnh tinh cầu phía trên. Nơi đây chính là vô biên đại mạc, mặt đất kim vàng một mảnh, sinh mệnh khí tức cực kỳ nồng đậm, các loại cự hình yêu thú điên cuồng chạy, phát ra từng trận bén nhọn tiếng gầm gừ, cát vàng phiêu tán rơi rụng, khí tức khủng bố tràn ngập, thiên địa chấn động, giống, một đầu cao mười mấy mét kim sắc cự giải đang cùng một đầu cự mãng kịch đấu. Mặt đất bị chấn nát, cồn cát bị dẹp yên, hung uy ngập trời, có ý tứ, lại là hai đầu nguyên anh kỳ yêu thú. Lâm Thần trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, xem ra là đến đúng địa phương, phiến thiên địa này cũng không phải là Hồng Quân lão tổ chỗ nói tiên vực, nhưng lại có một tia mỏng manh tiên đạo khí tức, thì rất thú vị, tu chân giả, cảm giác quen thuộc cảm giác. Lâm Thần nhìn về phía cách đó không xa, có một chi mười mấy người tiểu đội, đều là tu chân giả, bên trong có cũng có hai vị nguyên anh kỳ tồn tại. Bất quá bọn hắn thực lực cũng không như cái này hai con yêu thú. Xem ra, đây là dự định ngồi thu ngư ông chi lợi, hai đầu nguyên anh kỳ yêu thú kịch đấu một hồi. Lưỡng bại câu thương, huyết dịch chảy xuôi, nhuộm đỏ vàng rực đại mạc, đầu kia cự mãng thực lực càng thêm cường đại, trực tiếp cắn đứt kim sắc cự giải hai tay, nhưng nó cũng không chịu nổi, một phần ba thân thể bị cắt, máu tươi cuồn cuộn ứa ra, gào thét liên tục, xuất thủ. Chi kia tu chân tiểu đội thấy thế, không do dự nữa, lập tức xuất thủ, tiến hành thu hoạch, hai đầu nguyên anh kỳ yêu thú, khắp người đều là bảo vật, ai có thể cự tuyệt. Chiến đấu mở ra, một phen đại chiến, đầu kia cự mãng chui xuống mặt đất, trốn rời nơi đây, mà đầu kia kim sắc cự giải thì là bị giết chết. Đào ra yêu đan về sau, tiểu đội mọi người vô cùng kích động, nguyên anh kỳ yêu thú yêu đan, có thể là vô cùng đáng tiền. Oanh, kết quả một giây sau, tiểu đội lên nội chiến, Tô Diệu Nhiên, yêu đan chỉ có một khỏa, ta nếu là có thể đem luyện hóa, liền có thể bước vào nguyên anh kỳ tầng thứ tư. Bên trong một vị nguyên anh kỳ tầng ba nam tử trong mắt sát khí tràn ngập. Lập tức cùng người khác đối với trong đội ngũ một vị nữ tử xuất thủ. Tự tìm cái chết. Vị nữ tử kia cũng vô cùng dữ dội, nhanh chóng xuất thủ, cũng không lâu lắm, trên mặt đất nhiều mười mấy bộ thi thể, Tô Diệu Nhiên bị thương nặng, dùng một thanh trường kiếm chống đỡ thân thể, ánh mắt âm u nói ra, một đám không biết sống chết đồ vật, nàng nhìn về phía trên mặt đất yêu đan, liền muốn thân thủ đi kiếm, giống, đột nhiên, một đạo bóng lớn theo mặt đất lao ra, miệng lớn mở ra, trực tiếp cắn về phía Tô Diệu Nhiên, chính là trước đó đầu kia cự mãng. Không tốt, Tô Diệu Nhiên sắc mặt biến đổi lớn, hiển nhiên không nghĩ tới cái này con yêu thú hội xuất hiện lần nữa. Chủ quan, oanh, ngay tại cái này con yêu thú vừa muốn một miệng đem nàng nuốt vào thời điểm. Một đạo lực lượng đột nhiên đánh tới, yêu thú trực tiếp ở trước mặt nàng hóa thành bột mịn. Chẳng biết lúc nào, trước mắt nhiều một vị tuấn mỹ hắc bào nam tử, Tô Diệu Nhiên ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn trước mắt nam tử. Lâm Thần nhấp nhô nhìn Tô Diệu Nhiên liếc một chút, trong nháy mắt đem đối phương linh hồn tìm một lần. Huyền Vũ Đại Lục, Huyền Linh Tông, Lâm Thần tự nói, dựa theo Tô Diệu Nhiên trí nhớ, phiến thiên địa này tên là Huyền Vũ Đại Lục, là một mảnh tu chân thiên địa, mà đối phương thì là đến từ một cái nhất lưu thế lực. Huyền Linh Tông, Huyền Vũ Đại Lục thuộc về Huyền Vũ Tinh, cùng địa vị ngang nhau, còn có Thanh Long Tinh, Bạch Hổ Tinh, Chu Tước Tinh, bốn khỏa tu chân ngôi sao, tọa lạc trong tinh không, vạn cổ trường tồn, tu sĩ đồng đều lấy linh thạch, linh dược, các loại thú đan tu luyện, đến mức dư thừa tin tức, Tô Diệu Nhiên tu vi quá thấp, còn chưa có tư cách đi tiếp xúc, bất quá cái này không trọng yếu, hắn nếu là thật sự muốn giải phiến thiên địa này, chỉ cần đem thiên địa ý chí cầm ra đến là đủ. Trong này có một loại đồ vật, ngược lại để Lâm Thần hơi chút cảm thấy hứng thú, cái kia chính là tiên tinh, nghe đồn một số cường giả liền nắm giữ lấy tiên tinh. Đó là do linh thạch càng cao cấp hơn tài nguyên tu luyện. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Tô Diệu Nhiên thần sắc đề phòng, toàn thân run rẩy, nàng nhìn không thấu Lâm Thần tu vi, chỉ cảm thấy người này thâm bất khả trắc, cực kỳ quỷ dị. Lâm Thần không nhìn Tô Diệu Nhiên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa, hắn đã đi tới Huyền Vũ Đại Lục trung ương khu vực. Nơi này có vô số tu chân tông môn, tiên sơn đông đảo, phàm nhân lấy tu tiên làm vinh, bất quá muốn tu luyện, còn phải nhìn linh căn cùng tiên duyên, như không linh căn, liền vô tiên duyên. Tiên cư khách sạn, trước mắt có một tòa hào hoa khách sạn, Lâm Thần thần sắc tự nhiên tiến vào, vị khách quan kia, xin hỏi muốn uống chút gì không? Khách sạn tiểu nhị lập tức tới chiêu đãi, Lâm Thần khẽ cười nói, đem các ngươi nơi này đắt nhất rượu lấy ra, có ngay, xin khách quan chờ một chút. Tiểu nhị lập tức đi bưng rượu, một lát sau, mỹ tử bưng lên, Lâm Thần rót một ly, nhấm nháp một miệng, vị đạo cũng không tệ lắm. Oanh, Lâm Thần trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, phiến tinh không này lạc ấn trong nháy mắt tràn vào hắn đại não. Liên quan tới trong tinh không hết thảy, toàn bộ bị hắn thăm dò một lần, bốn khỏa tu chân ngôi sao, cũng có một vị chân tiên tọa chấn, mà tứ phương ngôi sao, lại thuộc về Đại Mộng Tiên Châu. Chương 1180, tiên đạo mênh mông. Hiu, Lâm Thần nhẹ nhàng phất tay, bên người đột nhiên xuất hiện một vị áo trắng tuấn mỹ hòa thượng. Xem ra cực kỳ tà mị, chung quanh người lại không có chút nào phát giác, dường như căn bản không tại một cái không gian bên trong. Lâm Thần huynh, đây là, Vô Trần thần sắc mê mang nhìn lấy Lâm Thần. Khoảng cách lần trước gặp mặt, thực sự cấm kỵ biên hoang đã qua hơn 3.000 năm. Rốt cuộc khác biệt vũ trụ thời gian lưu tốc khác biệt. Hơn 3.000 năm thời gian, Lâm Thần bọn người trực tiếp không có tin tức. Hắn còn tưởng rằng ba người đã lặng yên rời đi. Cái này khiến hắn có chút thất lạc. Lâm Thần khẽ cười nói, Vô Trần huynh, người cảm thụ một chút phiến thiên địa này, nhìn xem có khác biệt gì. Vô Trần lập tức nhắm mắt lại. Chốc lát, hắn ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nơi này không phải cấm kỵ biên hoang. Ta theo phiến thiên địa này cảm nhận được một loại cùng thần đạo hoàn toàn khác biệt đặc thù đại đạo. Loại này đại đạo, cùng ngươi khí thức có chút tương tự, phiến thiên địa này sinh linh, hắn có thể một ý niệm dò xét hoàn thành, tuy nhiên không phải đặc biệt cường đại, nhưng là bên trong thiên địa chất chứa đại đạo quy tắc. Lại là để hắn không gì sánh được kinh hãi, đó là một loại cực kỳ đặc thù tồn tại, huyền diệu khó lường, đương nhiên, cùng Lâm lão ma trên thân loại kia đại đạo quy tắc so sánh. Loại này quy thì rõ ràng cực kỳ mỏng manh, bọn họ giờ phút này đến cùng là ở vào một cái dạng gì thiên địa? Lâm Thần nhẹ giọng nói, nơi này không phải cấm kỵ biên hoang, mà chính là mặt khác một cái vũ trụ, thời gian lưu tốc cùng cấm kỵ biên hoang khác biệt, nơi đây sinh linh không tu thần đạo, mà chính là tu tiên đạo, xem như một loại khác cực kỳ đặc thù đại đạo, khác bên ngoài một vùng vũ trụ, tiên đạo. Vô Trần chấn động trong lòng, Lâm lão ma trực tiếp đem hắn theo cấm kỵ biên hoang đưa đến khác bên ngoài một vùng vũ trụ, mà lại vừa mới hắn căn bản không có mảy may phát giác. Hắn chỉ là bí địa tại tu luyện, không nghĩ tới một giây sau liền ra hiện tại bên trong vùng thế giới này. Vượt ngang vũ trụ, loại thủ đoạn này, để Vô Trần cảm thấy da đầu run lên, Lâm lão ma đến cùng đặt chân một loại cảnh giới cỡ nào. Phải biết, muốn rời khỏi cấm kỵ biên hoang, nhất định muốn vượt qua U Minh, biển máu, cùng với thời gian trường hà mới được, bằng không căn bản khác muốn rời đi, kết quả Lâm lão ma không uổng phí mảy may chi lực. Liền để hắn thực hiện vượt qua, thật quá quỷ dị, Lâm Thần cười nói, nhân đạo mịt mờ, tiên đạo mênh mông, Vô Trần huynh có phải hay không cảm giác rất có ý tứ. Này tiên đạo quá mức huyền diệu, quỷ dị. So với thần đạo, kỳ lạ hơn đặc biệt, Lâm Thần huynh cũng là tu luyện đạo này sao? Vô Trần hô hấp dồn dập, hắn tựa hồ tìm được một đầu tránh thức siêu thoát đại đạo. Cái gọi là siêu thoát cảnh, cũng không phải là cực hạn, nhưng đối với cấm kỵ biên hoang sinh linh mà nói, cái kia chính là cực hạn, căn bản khó có thể vượt qua mảy may. Hiện ở trước mắt một đầu đặc thù đạo đường, Lâm lão ma tựa hồ cũng tại đi loại này đường, như là hắn có thể đạp vào con đường này lời nói, có lẽ có thể thực hiện tránh thức siêu thoát. Lâm thần nói, xem như, cũng không phải, này phương vũ trụ, so thần vực, cấm kỵ biên hoang càng thêm to lớn, đối vô Trần huynh mà nói, là một cái đại cơ duyên, ngươi có thể thử một chút. Vô Trần do dự một chút, nói, đạo này quá mức huyền diệu, ta thật có thể chứ? Phiến thiên địa này quy tắc, khí tức cùng Lâm lão ma có chỗ tương tự, Vô Trần không có chút nào nắm chắc có thể nói, rốt cuộc lúc trước Lâm lão ma cho hắn một cái huyền nguyệt ấn. Những năm gần đây, hắn đều khó mà cân nhắc thấu triệt mảy may, để hắn tu luyện cái gọi là tiên đạo, hắn không thấy đến có thể đi xuống, mà lại hắn có thể cảm nhận được, phiến thiên địa này quy tắc tại bài xích hắn, hắn phảng phất là một cái kẻ ngoại lai, không hợp nhau, đoán chừng rất khó từ nơi này thu hoạch mảy may. Lâm thần cho Vô Trần rót một ly rượu, tình huống bình thường, từ nhưng không cách nào, bất quá uống xong chén rượu này, hết thảy liền giải quyết dễ dàng, cho dù là ngụy tiên đạo, Vô Trần muốn tu luyện, cũng không có biện pháp nào, bởi vì quy tắc không cho, hắn rất khó lấy ra phiến thiên địa này bất kỳ lực lượng nào. Một chén rượu này đi xuống, ngược lại là có thể để Vô Trần cùng phiến thiên địa này tương dung. Đến mức thật tiên đạo, cũng đừng nghĩ, đây không phải chỉ là một chén rượu có thể giải quyết. Vô Trần không chút do dự, lập tức bưng chén rượu lên, một miệng uống vào, mỹ tử vào trong bụng, hóa thành đặc thù pháp tắc, dung nhập Vô Trần thể nội, trong nháy mắt, Vô Trần liền cảm nhận được, phiến thiên địa này không còn bài xích chính mình, hắn dường như là thuộc về phiến thiên địa này, cực kỳ kỳ lạ, cảm giác như thế nào? Lâm Thần hỏi, kỳ quá thay a, Vô Trần mừng rỡ không gì sánh được. Lâm Thần suy tư một chút nói, chén rượu này về sau, Vô Trần huynh có thể chính mình đi tìm đạo đường, tiên đạo vô cùng, chờ mong ngươi có thể đi ra một đầu không giống bình thường đường. Mặc dù là ngụy tiên đạo, nhưng nếu là Vô Trần có thể đem thần đạo cùng tiên đạo đồng tu, chưa chắc không thể hiện ra vô thượng chi lực, ngược lại để người có chút chờ mong. Tốt, xin từ biệt, ngày khác gặp lại. Vô Trần đối với Lâm Thần hơi hơi chắp tay, không chút do dự, lập tức biến mất ở chỗ này. Hắn cũng là một vị tâm trí qua kiên người, đại đạo vô tình, vạn đạo bắt đầu tại dưới chân, còn phải dựa vào chính mình đi đi mới được, như là đi theo Lâm lão ma bên người, hắn đường có thể sẽ chịu đến càng thêm ảnh hưởng to lớn, rất khó thực hiện tránh thức cực hạn siêu thoát. Chúc ngươi may mắn. Lâm Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp tục uống rượu. Có nghe nói hay không, hôm nay Huyền Linh Tông công khai chiêu thu đệ tử, rất nhiều có bối cảnh người trẻ tuổi đều bị mang đến, thật làm cho người hâm mộ. Đáng tiếc ta đều không có linh căn, mà lại lớn tuổi, đời này không có duyên với tiên đạo a, cuối cùng vẫn là nhìn tiên duyên. Nếu không có tiên duyên, phàm nhân há có thể nghịch thiên, còn phải tiếp nhận hiện thực mới được. Chung quanh một số khách nhân liên tục thở dài, tu tiên người, đó là bên trong vùng thế giới này cao cao tại thượng tồn tại. Phàm nhân giống như con kiến hôi, nhất định mẫn diệt thế gian, chỉ có tiên người mới có thể nhìn xuống 9 ngày, tiêu dao tự tại. Đáng tiếc, mỗi một vị nắm giữ linh căn tồn tại, đều là vạn người chọn một, người bình thường cũng chỉ có thể cảm khái thôi. Một bầu rượu ngon vào trong bụng, Lâm Thần rời đi khách sạn. Huyền Linh Tông, ở vào thành bắc 100.000 dặm trong dãy núi, bốn phía vờn quanh cuồn cuộn đại hải, từng tòa thần bí tiên sơn đứng lặng, giấu ở trong tầng mây, tiên hà tràn ngập, vũ khí pha trộn, linh khí dồi dào, tiên âm từng trận, trắng noãn tiên hạc tại trong dãy núi bay lượn, phát ra từng trận cao vút tiếng kêu to. Bên trong ngọn tiên sơn, lầu các san sát, cung điện vô số, tựa hồ cất giấu rất nhiều chí bảo, vô cùng thần bí. Một số ngự kiếm mà đi tu tiên người, hóa thành tàn hồng, lúc mà xuất hiện, thỉnh thoảng biến mất, khiến người ta hâm mộ không gì sánh được. Chân núi, mấy trăm người đủ tập hợp một chỗ, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong, hy vọng chính mình cũng có thể trở thành cái kia trên 9 tầng trời tiên nhân. Tu tiên, trừ cần linh căn bên ngoài, còn phải nhìn tiên duyên. Cái gọi là tiên duyên, chia làm rất nhiều loại, bên trong một loại được xưng là quyền thế. Có chút người bình thường, dù cho nắm giữ linh căn, cũng chưa chắc có thể tu tiên, bởi vì không có tư cách nhìn thấy cái gọi là tiên nhân. Linh căn khó có thể bị kiểm trắc đi ra, dẫn đến bị năm tháng chỗ mai một, mà một số quyền quý gia tộc ra đến tuổi trẻ người. Vô luận thiên phú như thế nào, đều sẽ bị đưa đến các đại tông môn, tham gia linh căn kiểm trắc. Nếu là có linh căn, dù cho lại kém, cũng có thể làm cái ký danh đệ tử cũng hoặc là tạp dịch. Như là không có linh căn, như vậy không có cách, chỉ có thể để ngươi rời đi. Chương 1181, linh thạch vô dụng. Yên lặng, một đạo uy nghiêm âm thanh vang lên, chỉ thấy một vị trung niên nam tử ngự kiếm mà đến. Hắn trầm giọng nói, tiếp xuống tới ta đợi các ngươi đi tiến hành linh căn kiểm trắc. Nói xong, vung tay lên, một cỗ lực lượng đem mọi người bao phủ, Lâm Thần trong đám người, mang trên mặt ôn hòa nụ cười, ôm lấy không có chuyện gì làm tâm thái, tiếp cận tham gia náo nhiệt. Hưu, trong khoảnh khắc, mọi người biến mất ở chỗ này, xuất hiện lần nữa, đã đi tới một đỉnh núi phía trên. Nơi đây là một cái bạch ngọc quảng trường, một cái thủy tinh thạch trụ đứng lặng ở trung ương, tản ra nồng đậm tiên quang, một vị tóc trắng xóa lão giả đứng tại thủy tinh thạch trụ bên cạnh. Đây là một vị nguyên anh kỳ tồn tại, bẩm báo trưởng lão, người đã toàn bộ mang đến. Trung niên nam tử cung kính đối vị này lão giả tóc trắng nói ra. Lão giả tóc trắng nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía mọi người nói, tiếp xuống tới các ngươi phân biệt có một lần linh căn kiểm trắc cơ hội. Như là nắm giữ linh căn liền có thể lưu tại Huyền Linh Tông, như là không có linh căn, ta sẽ đưa các ngươi rời đi. Chúng người thần sắc nghiêm túc, trong lòng có chút tâm thần bất định, lần này như là đo không ra linh căn, bọn họ cả đời này cũng chỉ có thể làm người bình thường. Tiếp đó, 20 người một tổ, phân biệt đứng ở thủy tinh thạch trụ phía trước, các ngươi tiến lên, lão giả tóc trắng mở miệng, theo tay chỉ về đằng trước 20 người, cái này 20 người trong lòng ngưng tụ, liền vội vàng tiến lên, oanh, theo lão giả tóc trắng nắn pháp quyết, thủy tinh thạch trụ trong nháy mắt tràn ngập một đạo nhu hòa quang mang, đem mọi người bao phủ, 20 người bên trong, có 2 người chịu đến bạch quang ảnh hưởng, trên thân tràn ngập ra một đạo thầm hào quang màu xanh nhạt cùng một đạo hào quang màu đỏ. Lão giả tóc trắng nhìn về phía 2 người kia, gật đầu nói, hạ phẩm mộc linh căn, hạ phẩm hỏa linh căn, có thể lưu lại, nói xong, tiện tay vung lên, còn lại không có kiểm trắc ra linh căn người, trong nháy mắt biến mất. Tổ kế tiếp, lão giả tóc trắng tiếp tục mở miệng, liên tục mười mấy tổ sau, cuối cùng bị kiểm trắc ra linh căn không đến 20 người. Lần này số lượng so với lần trước nhiều, coi như không tệ, còn thừa lại ngươi, tiến lên đi, nhìn thấy lần này xuất hiện nhiều như vậy nắm giữ linh căn đệ tử. Lão giả tóc trắng tâm tình không tệ, đối với Lâm Thần lộ ra một vệt nụ cười. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, hướng thủy tinh thạch trụ đi đến, một trận nhu hòa bạch quang đem hắn bao phủ, đón lấy, hắn trên thân tràn ngập ra một đạo ảm đạm huyết quang. Bất quá cái này xem ra, cùng ánh lửa không sai biệt lắm, hạ phẩm hỏa linh căn, hợp cách, lão giả tóc trắng nhẹ nhàng khởi điểm đầu, lại nói, tiếp đó, các ngươi cùng ta đi, ta mang các ngươi đi đại điện, nếu là bị hắn trưởng lão tuyển làm đệ tử, các ngươi cũng có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Tiếp xuống tới sự tình, Lâm Thần tự nhiên không có chút nào hứng thú. Hắn chắp hai tay sau lưng, hướng ngược lại phương hướng đi đến, không người phát giác được mảy may, thậm chí ngay cả liên quan tới hắn trí nhớ đều trong nháy mắt biến mất. Cũng không lâu lắm, hắn đi tới một ngọn núi ở giữa, tiện tay vung lên, giữa thiên địa mười mấy điều linh quạng trong nháy mắt bị bắt tới. Đông đảo linh thạch xuất hiện tại trước mặt, để ta xem một chút linh thạch có hữu dụng hay không. Lâm Thần lẩm bẩm, tâm niệm nhất động, một đầu linh quạng hóa thành lực lượng kinh khủng, tràn vào Lâm Thần thể nội, một giây sau, Lâm Thần lắc lắc đầu nói, tác dụng không lớn. Xem ra cần phải thử một chút cái kia tiên tinh mới được. Hưu, hắn trong nháy mắt xuất hiện tại Vĩnh Hằng Chi Chu bên trong. Mộ Thanh Tuyết cùng Y Tiệm Ly đang tu luyện, nhìn đến Lâm Thần đến, hai nữ lập tức mở to mắt, Lâm Thần nhẹ nhàng phất tay, mỏ quặng xuất hiện tại hai người trước mắt, các ngươi thử một chút có thể hay không dùng vật này tu luyện. Nói, hắn vuốt ve một chút Mộ Thanh Tuyết mi tâm, một dấu ấn xuất hiện, muốn để Mộ Thanh Tuyết chính mình đi tiếp xúc tiên đạo. Hiển nhiên là không cách nào, có điều hắn ngược lại là có thể giúp một chút. Đến mức Y Tiệm Ly lời nói, Lâm Thần muốn nhìn một chút đối phương biểu diễn, hắn cảm thấy Y Tiệm Ly cần phải có thể cho hắn một kinh hỉ. Cũng không biết, đối phương nghịch thiên khí vận, tại phiến thiên địa này phải chăng dài được. Y Tiệm Ly ngạc nhiên nhìn trước mắt mỏ quạng nói, này khí tức, có chút quen thuộc a. Cùng binh tự bí tán phát khí tức tương tự, bất quá yếu mấy phần. Lâm Thần cười nhạt nói, các ngươi thử một chút. Tốt, hai nữ không có nhiều lời, lập tức vận chuyển pháp quyết, thôn phệ mỏ quạng lực lượng, Mộ Thanh Tuyết có Lâm Thần cho lạc ấn. Cắn nuốt, không có vấn đề chút nào, cực kỳ hòa hợp, Y Tiệm Ly cũng xác thực cho Lâm Thần một kinh hỉ. Nàng đồng dạng có thể thôn phệ, nhìn đến ngươi quả nhiên là thiên mệnh chi nữ, ngươi khí vận chi lực, tại phiến thiên địa này vẫn như cũ thông suốt, Lâm Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn không có ý định đi cải biến Y Tiệm Ly tốc độ, làm cho đối phương tiếp tục đi tới đích, tương lai đi được hội càng xa, Y Tiệm Ly có thể có được binh tự bí tán thành, liền có thể nói rõ rất nhiều vấn đề, phải biết binh tự bí thế nhưng là Hồng Quân lão tổ trong miệng vị kia tiên chủ. Lấy một sợi chân tiên quy tắc sáng tạo công pháp, cực kỳ đặc thù, so với bình thường ngụy tiên đạo muốn cường hãn rất nhiều. Khí vận chi nữ, quả nhiên đặc thù, một hồi sau, hai nữ dừng lại thôn phệ, kinh hỉ nhìn lấy Lâm Thần, sư huynh, cái này mỏ quặng chất chứa lực lượng quá đặc thù, tu luyện, có thể nhanh chóng tăng lên ta tu vi, cảm giác so cực phẩm thần nguyên hiệu quả còn tốt hơn. Mộ Thanh Tuyết mừng rỡ không gì sánh được, đây rốt cuộc là một loại gì dạng quy tắc, thật quá huyền diệu, Y Tiệm Ly cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lâm Thần đối hai nữ nói, tiếp xuống tới các ngươi tiếp tục tu luyện, ta sẽ cho các ngươi càng nhiều mỏ quặng. Hai nữ liền vội vàng gật đầu, các nàng hiện tại tu vi, đã theo không kịp Lâm Thần tốc độ, nhất định muốn nỗ lực tu luyện, không nói có thể đuổi theo đối phương cước bộ, tối thiểu nhất cũng phải nhìn đến đối phương bóng lưng mới được. Bằng không lời nói, các nàng có tư cách gì cùng tại Lâm Thần bên người. Lâm Thần rời đi Vĩnh Hằng Chi Chu, xuất hiện lần nữa trong núi, hắn chắp hai tay sau lưng, trong núi nhàn du lên, đi một hồi, đúng lúc gặp phải một cái đầm nước, một nữ tử người đang ở bên trong tắm rửa, đầm nước ở mép trưng bày một số quần áo, ngược lại là một phen không tệ phong cảnh, nữ tử cũng coi như miễn cưỡng có thể vào mắt, xuất khiếu kỳ tầng 6, người nào, ngay tại vị nữ tử kia mới từ đáy nước trồi lên thời điểm, liền nhìn đến Lâm Thần bóng người, nàng thần sắc giật mình, tiện tay vung lên, trắng xóa hoàn toàn màn nước bay lên, che chắn nàng thân thể, màn nước hạ xuống, nàng đã mặc quần áo tử tế, dáng người thon thả, thướt tha, một bộ thanh sắc váy dài, tản ra nhấp nhô ánh sáng, trắng như tuyết da thịt lộ ra, tinh xảo tuyệt hảo khuôn mặt, mang theo vài phần tức giận, nàng mặt mũi tràn đầy hàn khí nhìn chằm chằm Lâm Thần nói, nơi nào đến tiểu tặc, cũng dám nhìn trộm. Lâm Thần khẽ cười nói, cô nương nói giỡn, ta đây không phải nhìn trộm, là quang minh chính đại nhìn, đừng nói, người vóc người này coi như không tệ, có thể miễn cưỡng nhập mắt của ta, cũng coi là người mấy đời tu đến phúc phận. Lưu manh, Tuyết Huynh Trúc thẹn quá hóa giận, nơi này là nàng địa bàn, đến nhìn trộm cũng là thôi, còn nói đến như thế lẽ thẳng khí hùng, còn cái gì miễn cưỡng vào mắt, thật sự là đáng giận. Không do dự, nàng tiện tay vung lên, một đạo thanh sắc ánh sáng mang trong nháy mắt đánh phía Lâm Thần. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, luồng hào quang màu xanh này nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Cô nương như là lại ra tay, ta liền muốn phản kháng. Chương 1182, quỷ dị tiên đạo. Ban đêm, Huyền Linh Tông, Linh Dược Phong, Lâm Thần ngồi tại trên nóc nhà, thần sắc bình tĩnh nhìn lấy thiên khung, vùng tinh không vũ trụ này là cực kỳ đặc thù, màn đêm vừa xuống, ngôi sao đầy trời liền sẽ nổi lên, nhưng ngôi sao phát ra cũng không phải là màu xanh lam tinh quang, mà chính là nồng đậm huyết quang, mỗi một viên ngôi sao đều tinh hồng không gì sánh được, liền mang theo ánh trăng đều là đỏ như máu, màn đêm tựa như tu la luyện ngục, phảng phất muốn giọt máu đồng dạng. Tại cái kia bầu trời đêm vô tận bên trong, luôn cảm thấy có đồ vật gì muốn buông xuống, khiến người ta cảm thấy không hiểu áp lực cùng khó chịu. Phụ cận thành trì, tuy nhiên đèn đuốc sáng trưng, lại là tĩnh mịch một mảnh, trong thành rất ít có thể nhìn đến hành tẩu sinh linh. Răng rác, Hồng Hồng nằm ở bên cạnh, song chảo ôm lấy một cái linh tham gặm, dường như gặm củ cải đồng dạng, phát ra từng trận thanh thúy thanh âm. Lâm Thần nhìn hướng Hồng Hồng, nhẹ nhàng sờ một chút nó đầu. Tiểu gia hỏa này cũng là vô cùng đặc thù, phiến thiên địa này bất kỳ lực lượng nào, nó đều có thể nuốt vào, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Hưu, đột nhiên, trên nóc nhà nhiều một bóng người xinh đẹp. Tuyết Khuynh Trúc ngắm Lâm Thần liếc một chút, lạnh nhạt nói, nhìn đến ngươi nhã hứng không tệ. Ban ngày một đợt hiểu lầm, để cho nàng minh bạch nam nhân này đáng sợ. Một phen cân nhắc, nàng mời Lâm Thần thêm vào Huyền Linh Tông. Giờ phút này Lâm Thần là Huyền Linh Tông Linh Dược Phong trưởng lão. Lâm Thần cười nói, như thế cảnh ban đêm, đẹp đến mức rung động lòng người, nhã hứng tự nhiên cũng là đến, như là lại đến điểm mỹ tử, quả thực là hoàn mỹ. Tuyết Khuynh Trúc nhìn phía xa một tòa thành trì bên trong nhà nhà đốt đèn, lắc đầu nói, phiến thiên địa này sinh linh vô cùng vì sợ hãi ban đêm, theo không có bất cứ người nào cảm thấy ban đêm là mỹ lệ, ngươi ngược lại là đặc thù. Lâm Thần cười cười, không có nhiều lời. Tuyết Khuynh Trúc ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lâm Thần, nói, ta có loại trực giác, ta khả năng sống không qua tối nay, như là phát sinh cái gì, còn xin ngươi lập tức giết ta. Lâm Thần bật cười nói, ngươi không phải còn rất tốt sao, lại có thể phát sinh cái gì? Tuyết Khuynh Trúc nghiêm túc nói ra, ta là nghiêm túc, tối nay ta có thể sẽ phát sinh quỷ dị biến hóa. Tất cả mọi người là người biết chuyện, nếu thật xuất hiện cái gì, ngươi tuyệt đối đừng lưu thủ. Cái này thế giới, cũng không phải tầm thường tu tiên, mà chính là quỷ dị tu tiên. Rất nhiều người đều cảm thấy tu tiên người cao cao tại thượng, có thể bay trên trời độn địa, tiêu dao tự tại, khiến người vô cùng hâm mộ. Nhưng lại không biết, một khi đạp vào tu tiên đường, liền nương theo lấy tử vong, mỗi một ngày đều có thể là ngày cuối cùng, mỗi đến ban đêm, bầu trời lại biến thành đỏ như máu, vô số ngôi sao tản ra yêu dị huyết quang, quỷ dị lực lượng bao phủ khắp nơi, rất nhiều tu tiên người sẽ phát sinh quỷ dị biến hóa. Lý trí hoàn toàn biến mất, biến thành chỉ biết là giết hại cùng thôn phệ quái vật, mà lại loại này quỷ dị biến hóa, bất luận cái gì cảnh giới tu tiên người đều sẽ phát sinh. Tu hành đến bây giờ, Tuyết Khuynh Trúc hết thảy dùng hơn 300 năm, liền đặt chân xuất khiếu kỳ tầng 6, xem như thiên phú tuyệt hảo, 300 năm thời gian, nàng tận mắt nhìn đến sư phụ mình biến thành quái vật, lại gặp được một số sư huynh đệ, trong môn trưởng lão biến thành quái vật, nàng đã triệt để chết lặng, nàng biết, nói không chừng một ngày nào đó phát sinh dị biến chính là nàng. Cho nên nàng tùy thời đều có chịu chết giác ngộ. Oanh, đột nhiên, toàn bộ Huyền Linh Tông, một cỗ kinh khủng huyết quang trùng thiên mà lên, nồng đậm sát khí bạo phát, tùy theo, từng trận thanh âm kinh hoàng tại Huyền Linh Tông vang lên. Không tốt, Tuyết Khuynh Trúc biến sắc, hóa thành tàn ảnh phóng tới nơi xa. Có ý tứ, Lâm Thần cười nhạt một tiếng, ôm lấy Hồng Hồng theo sau, gâu. Hồng Hồng móng vuốt trung linh tham rơi xuống, nó trong mắt co rụt lại, miệng khẽ hấp, đem linh tham hút tới, cắn thật chặt. Huyền Linh Tông, trên một ngọn núi, một đám nguyên anh kỳ trưởng lão chính vẻ mặt nghiêm túc đem một đầu toàn thân tản ra huyết quang quái vật vây quanh, quái vật thân thể cao ba thước, đôi mắt huyết hồng, dài lấy bén nhọn răng nanh, phần lưng tất cả đều là sắc bén gai ngược, tứ chi phủ đầy lớp vảy màu đỏ ngòm, trên thân tràn ngập quỷ dị lực lượng, cho người một loại to lớn áp bách cảm giác. Đây là một vị xuất khiếu kỳ tu tiên người, giờ phút này lại phát sinh quỷ dị biến hóa, biến thành một đầu khát máu quái vật. Hưu, Tuyết Khuynh Trúc đột nhiên xuất hiện tại nơi đây, nàng tế ra một thanh trường kiếm, trong mắt tràn ngập nồng đậm huyết quang, vô luận là ai, chỉ cần phát sinh quỷ dị biến hóa, nhất định phải chém giết, bằng không đem về nhấc lên diệt thiên họa máu. Tông chủ, nhìn đến Tuyết Khuynh Trúc xuất hiện, chúng người thần sắc đại hỉ, đều lui ra đi, nơi đây giao cho ta. Tuyết Khuynh Trúc trầm giọng nói, mọi người lập tức thối lui, giống, huyết sắc quái vật gắt gao nhìn chằm chằm Tuyết Khuynh Trúc. Trong mắt sát ý cực kỳ nồng đậm, tựa hồ rất muốn đem Tuyết Khuynh Trúc kéo thành phấn vụn. Từng ngụm nuốt vào, sư huynh, xin lỗi, Tuyết Khuynh Trúc trong mắt sát ý hiện lên, không có một chút do dự, lập tức đối với huyết sắc quái vật xuất thủ. Quái vật này là nàng huynh, hôm nay còn cùng nàng vừa nói vừa cười, kết quả buổi tối lại phát sinh quỷ dị biến hóa, khiến người ta thổn thức, giống, huyết sắc quái vật lập tức nhào về phía Tuyết Khuynh Trúc. Hai người lập tức kịch đấu, sơn phong không ngừng bạo liệt, uy thế vô cùng kinh khủng. Lâm Thần đứng trong hư không, lẩm bẩm, quỷ dị tiên đạo, có chút ý tứ, mà kẻ cầm đầu, chính là trong bầu trời đêm huyết sắc quang mang, đó là một loại dị biến tiên đạo pháp tắc, có thể ăn mòn thiên địa quy tắc chi lực, để phát sinh quỷ dị biến hóa, giống như nguyền rủa đồng dạng, người bình thường không có đặt vào quá nhiều thiên địa lực lượng. Bởi vậy sẽ không nhận quá lớn ảnh hưởng, mà tu chân giả muốn tăng cao tu vi, liền phải liên tục không ngừng thôn phệ thiên địa chi lực. Dạng này chịu ảnh hưởng thì càng thêm to lớn. Oanh, Tuyết Khuynh Trúc cùng huyết sắc quái vật chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Tàn ảnh từng trận, huyết quang ngập trời, sư huynh, lên đường đi, Tuyết Khuynh Trúc quát lạnh nói, nàng tế ra một sợi xích sắt, pháp quyết nắn, hưu, xích sắt trong nháy mắt đem huyết sắc quái vật quấn quanh. Chém, Tuyết Khuynh Trúc lần nữa nắn kiếm quyết, lực lượng kinh khủng liên tục không ngừng rót vào linh kiếm bên trong. Oanh, một đạo khủng bố kiếm khí, đột nhiên chém về phía huyết sắc quái vật, giống, huyết sắc quái vật hé miệng, vậy mà một miệng đem đạo kiếm khí kia thôn phệ, biến thái cùng cực. Tuyết Khuynh Trúc nhíu mày lại, liền muốn tiếp tục xuất thủ. Đột nhiên, trong bầu trời đêm, một quả huyết sắc ngôi sao rung động, một trận huyết quang hạ xuống từ trên trời, trong nháy mắt đem Tuyết Khuynh Trúc bao phủ. Đáng chết, đến phiên ta. Tuyết Khuynh Trúc chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nàng cảm giác quả nhiên không có sai, tối nay nàng sẽ phát sinh quỷ dị biến hóa. Không chút do dự, nàng lập tức nắn ấn quyết, dự định tự bảo thần hồn, không có linh hồn sinh linh là sẽ không phát sinh dị biến, nàng cũng không muốn biến thành không phải người không phải quỷ quái vật. Giam cầm, một đạo đạm mạc thanh âm bằng bầu trời vang lên, thiên địa trong nháy mắt bị giam cầm, thời gian ngừng lại, Tuyết Khuynh Trúc cùng huyết sắc quái vật không thể động đậy. Lâm Thần ôm lấy Hồng Hồng, thần sắc bình tĩnh xuất hiện tại huyết sắc quái vật bên cạnh. Linh hồn dị biến, cơ thể dị biến, lực lượng dị biến, thú vị. Lâm Thần đối với huyết sắc quái vật vươn tay, oanh, trong khoảnh khắc, huyết sắc quái vật biến thành tro bụi, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hờ hững nói, Lan, chương 1183, yêu dị khủng bố. Hắc ám càng hung, Lan, theo Lâm Thần một chữ mà ra, vạn cổ vỡ nát, chòm sao lắc lư, huyết sắc trong bầu trời đêm, xuất hiện một cái to lớn mắt dọc màu đen, toàn thân tản ra càng thêm quỷ dị ma khí cùng tiên đạo khí tức. Ông, mắt dọc màu đen trong nháy mắt mở ra, tiên đạo chi uy bạo phát, bóng đêm vô tận buông xuống, bầu trời bên trong huyết sắc quang mang bỗng nhiên biến mất. Vạn vật thất sắc, màn đêm biến đến một mảnh đen kịt, không nhìn thấy mảy may quang mang, một chữ tức ra, quỷ dị né tránh, yêu dị khủng bố, hắc ám càng hung, trong thiên địa, một số sắp phát sinh quỷ dị biến hóa sinh linh, trên thân quỷ dị toàn bộ biến mất, khôi phục như lúc ban đầu. Gâu, Hồng Hồng phát ra một đạo gọi tiếng, thời gian trường hà tiếp tục chảy xuôi, rất nhiều bản cái kia phát sinh dị biến sinh linh toàn bộ tỉnh táo lại. Bọn họ ngốc trệ nhìn lấy bốn phía, căn bản không biết phát sinh cái gì, bọn họ lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Nguyên bản huyết quang toàn bộ biến mất, liền đầy trời ngôi sao đều có không thấy, chỉ có đen kịt một màu, ta không có phát sinh quỷ dị biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Tuyết Khuynh Trúc thần sắc ngốc trệ nhìn lấy chính mình hai tay. Trước đó cỗ lực lượng kia, nàng đồng thời không xa lạ gì, một khi bị huyết quang bao phủ, liền sẽ 100% dị biến. Loại tình huống này, nàng gặp qua rất nhiều lần, chưa bao giờ sai lầm, nhưng nàng bị huyết quang bao phủ về sau, lại không có phát sinh dị biến. Chuyện gì xảy ra? Nàng lại vội vàng nhìn về phía bầu trời đêm. Đầy trời ngôi sao cùng huyết quang cũng không thấy, duy có một hồi hắc ám, chẳng biết tại sao, loại này hắc ám, so vừa mới loại kia huyết quang cho nàng cảm giác càng thêm đáng sợ. Dường như, hắc ám mới thật sự là ngọn nguồn. Gâu, Hồng Hồng ngắm Tuyết Khuynh Trúc liếc một chút, mang theo một tia khinh bỉ, ngạc nhiên, tiểu cô nương này thật không kiến thức. Tuyết Khuynh Trúc kịp phản ứng, phát hiện Lâm Thần thì ở bên người, nàng liền vội vàng hỏi, Lâm đạo hữu, vừa mới phát sinh cái gì? Lâm Thần cười nhạt nói, không có phát sinh cái gì, ta nghiền sát quái vật kia về sau, trong bầu trời đêm huyết quang thì không thấy, sau đó ngươi thì đang ngẩn người. Tuyết Khuynh Trúc thần sắc kinh ngạc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phiến thiên địa này phát sinh đặc thù biến số sao? Tông chủ, lại có một ít trưởng lão lần nữa trở về nơi đây. Trước đó trận kia huyết quang buông xuống thời điểm, bọn họ thế nhưng là đều phát giác được, còn tưởng rằng Tuyết Khuynh Trúc phát sinh dị biến, bây giờ thấy nàng không có việc gì, mọi người không khỏi buông lỏng một hơi. Tuyết Khuynh Trúc nhìn về phía mọi người, hỏi, vừa mới các ngươi biết phát sinh cái gì không? Chúng người thần sắc mê mang, một vị trưởng lão lắc đầu nói, không biết phát sinh cái gì, trên bầu trời quỷ dị huyết quang trong nháy mắt biến mất. Tùy theo cũng là một vùng tăm tối, Tuyết Khuynh Trúc mi đầu thít chặt, chung quy là chính mình tu vi quá thấp, nếu là có thể đặt chân cái kia tiên nhân chi cảnh, có lẽ mới có tư cách thăm dò phiến thiên địa này. Các ngươi hiện tại lập tức đi dò xét tra một chút. Ta nghĩ nhìn một chút tối nay có bao nhiêu người phát sinh dị biến. Tuyết Khuynh Trúc ngữ khí nghiêm túc nói với mọi người nói. Tuân mệnh, những trưởng lão này không do dự, lập tức đi điều tra, mọi người rời đi. Tuyết Khuynh Trúc nhìn lấy Lâm Thần nói, người thật không biết phát sinh cái gì. Nàng luôn cảm giác sự tình có chút không đúng, nhưng lại không nói ra được. Lâm Thần cười nhạt nói, người cảm thấy ta có thể trong nháy mắt để trên bầu trời quỷ dị huyết quang biến mất. Ngạch, Tuyết Khuynh Trúc thần sắc có chút xấu hổ, tuy nhiên Lâm Thần tu vi thâm bất khả chắc, tối thiểu nhất một chiêu liền có thể đem nàng đánh cho không đứng dậy được. Nhưng đối phương dù cho mạnh hơn, cũng không có khả năng đem cái kia mảnh huyết quang xóa đi. Phải biết, quỷ dị huyết quang, từ xưa đến nay thì có, giữa thiên địa những cái kia đứng tại cửu thiên phía trên chân tiên cảnh cường giả, có lẽ biết được một ít gì, lại không làm gì được quỷ dị huyết quang mảy may. Lâm Thần mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn chân tiên? Chính mình nghĩ quá nhiều. Lâm Thần không tiếp tục để ý Tuyết Khuynh Trúc, ôm lấy Hồng Hồng rời đi. Cùng lúc đó, bốn khỏa cổ lão ngôi sao phía trên, bốn vị chân tiên cảnh cường giả, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm trong hư không. Quỷ dị huyết quang tối nay tại sao lại đột nhiên biến mất? Đã không cảm giác được chòm sao tồn tại, không trung giống như bị một trận càng thêm đáng sợ hắc ám chi lực bao phủ. Đến cùng phát sinh cái gì? Bốn vị chân tiên ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu. Vạn cổ đến nay, loại tình huống này, bọn họ còn là lần đầu tiên gặp. Cái kia quỷ dị huyết quang, cực kỳ bất phàm, bọn họ ngược lại là theo thượng cổ tiên châu đã nghe qua một số nghe đồn. Bất quá liên quan đến đồ vật quá mức thần bí, bọn họ còn chưa có tư cách đi qua nhiều dài, cũng không dám đi dài. Ba vị đạo hữu cũng biết phát sinh cái gì? Chu Tước Tinh, vị kia chân tiên cảnh cường giả truyền âm cho còn lại ba ngôi sao chân tiên. Việc này quá mức kỳ quặc, đã liên hệ thượng cổ tiên châu, chắc hẳn bên kia rất nhanh liền sẽ cho trả lời chắc chắn. Thanh Long Tinh, một đầu cự long phóng lên tận trời, tiên uy cuồn cuộn, khiến chín ngày chấn động, khủng bố cùng cực, giống tinh không xa xôi, vô tận trong vũ trụ, từng trận tiếng gầm gừ vang lên, một quả to lớn ngôi sao, chính tại điên cuồng rung động, nó toàn thân tản ra quỷ dị huyết quang, hung uy cuồn cuộn, chấn động đến tinh vũ nứt ra, vạn cổ thất sắc, tương tự quỷ dị ngôi sao, tại vô tận trong vũ trụ, căn bản không ngừng một quả, mà chính là nhiều vô số kể, không người nào biết bọn họ đến cùng đến từ chỗ nào. Chỉ biết là bọn họ là quỷ dị ngọn nguồn, buông xuống tại cái nào phiến tinh vực thì hội phát sinh dị biến, không người nào có thể ngăn cản, cho dù là những cái kia cao cao tại thượng tiên vương. Tiên đế, mặt đối bọn nó, cũng chỉ có thể né tránh, căn bản không dám tới gần, bởi vì một khi tới gần, mạnh như tiên đế, cũng sẽ trong nháy mắt bị quỷ dị lực lượng ăn mòn. Từ đó hóa thành quỷ dị một bộ phận, oanh, khỏa này to lớn huyết sắc ngôi sao, bắt đầu phát sinh quỷ dị biến hóa, nó điên cuồng thôn phệ chung quanh tinh thần lực lượng. Thể tích không ngừng biến lớn, dần dần xuất hiện huyết sắc quái vật hình dáng cùng ngũ quan. Ánh mắt đỏ như máu, bén nhọn răng nanh, dị thường dọa người, đây là một quả cự hình đầu lâu, theo không ngừng thôn phệ lực lượng, quả này tinh cầu màu đỏ ngòm dần dần dài ra thân thể cùng tứ chi, biến thành một tôn to lớn huyết sắc quái vật, chung quanh có ức vạn tinh thần lơ lửng, cực kỳ đáng sợ, nuốt vào ở giữa, ngôi sao bạo liệt, lượng lớn lực lượng không ngừng dung nhập trong cơ thể nó. Khủng bố quỷ dị tiên đạo khí tức tràn ngập vạn cổ. Tịch diệt tinh hà, oanh, đột nhiên, tôn này tinh thần biến thành quái vật to lớn đứng lên. Ánh mắt nó khát máu nhìn chằm chằm Huyền Vũ Tinh, sát ý ngút trời bạo phát, cần các loại trăm triệu vạn tinh hải, đem Huyền Vũ Tinh oanh thành bột mịn, giết, khàn giọng lại mơ hồ thanh âm theo quái vật trong miệng bạo phát. Nó nắm chặt quyền đầu, đối với Huyền Vũ Tinh chỗ vị trí oanh ra một quyền. Một đạo chói mắt huyết quang, trong nháy mắt vạch phá vũ trụ, oanh bảo vô số ngôi sao, thú vị, đúng lúc này trong vũ trụ, một đạo đạm mạc chi tiếng vang lên, cái kia đạo chói mắt huyết quang, trực tiếp bị chấn nát, tiêu tán tại sông dài bên trong, cự hình huyết sắc quái vật trong mắt lóe ra nồng đậm huyết quang, giống như hai cái to lớn mặt trời, nó lập tức nhìn bốn phía, tìm kiếm thanh âm nơi phát ra địa, không cần tìm, ta thì ở chỗ này, đạm mạc thanh âm tiếp tục vang lên, trong vũ trụ, Lâm Thần tiên đạo hình bóng xuất hiện, hắn phảng phất là vũ trụ chúa tể, to lớn vũ trụ, đồng đều tại hắn một trong lòng bàn tay. Huyết sắc quái vật, hình thể mặc dù lớn, nhưng là tại tôn này tiên đạo hình bóng trước mặt, lại còn như một hạt bụi, không chút nào thu hút. Giống, huyết sắc quái vật phát giác được không thích hợp, vội vàng đào mạnh, chỉ là ngôi sao, ánh sáng đom đóm, cũng dám gào thét. Lâm Thần tiện tay đem huyết sắc quái vật cùng chung quanh tinh vực nắm trong tay. Oanh, một giây sau, tinh vực hóa thành bột mịn, huyết sắc quái vật biến thành cho bụi, liên tục không ngừng lực lượng tuôn hướng Lâm Thần. Chương 1184, Huyền Vũ Tiên Môn. Linh Dược Phong, Lâm Thần trong mắt lóe lên một đạo u quang, thú vị ngụy tiên đạo, lực lượng không tệ, càng nhiều càng tốt, luyện hóa tinh vực cùng cái kia huyết sắc quái vật lực lượng. Hắn tu vi gia tăng một số, khoảng cách tiên đế tầng 2 lại gần một bước, bên trong cái kia huyết sắc quái vật lực lượng chiếm cứ đại bộ phận. Nếu là có thể tìm được càng nhiều máu hơn sắc quái vật luyện hóa, hắn tiên đế con đường nhất định có thể thuận buồm xuôi gió. Sinh linh trong mắt quỷ dị vật, đối với hắn mà nói, bất quá là một loại khác, càng thêm tuyệt hảo tư nguyên thôi. Cái kia huyết sắc quái vật chính là một quả quỷ dị sinh mệnh ngôi sao biến thành, mặc dù là ngụy tiên đạo, nhưng mà bên trong lại có một tia cực kỳ đặc thù lực lượng, so với bình thường ngụy tiên đạo mạnh hơn rất nhiều. Phiến thiên địa này cũng không phải là Hồng Quân lão tổ chỗ nói tiên vực, nhưng bên trong chất chứa tiên đạo lực lượng lại không hề yếu. Có này lực lượng, Lâm Thần tương lai đột phá liền có bảo hộ. Oanh, đột nhiên mặt đất rung động, tại Huyền Linh Tông phía sau núi phảng phất có một viên sao băng trượt xuống mà xuống. Lâm Thần tùy ý nhìn một chút liền mất đi hứng thú. Gâu, dược viên bên trong, Hồng Hồng chính đang gieo họa những linh dược kia. Tiểu gia hỏa này tựa hồ yêu mến linh tham, chính ghé vào vườn thuốc bên trong không ngừng đào lấy đất, thân thể phía trên tất cả đều là bùn đất, xem ra cực kỳ buồn cười. Lâm Thần cũng mặc kệ nó, tiện tay móc ra một bầu rượu trực tiếp uống lên. Dạng này thời gian thật rất thoải mái. Ngày kế tiếp, mặt trời mọc, đối phiến thiên địa này sinh linh mà nói, bọn họ cực kỳ khát vọng ban ngày, mỗi một cái ban ngày đều là không gì sánh được quý giá, nhất định phải biết quý trọng. Tối hôm qua, Huyền Linh Tông phát sinh đại sự, một vị xuất khiếu kỳ cường giả vẫn lạc, nhưng là giờ phút này lại dường như không có cái gì phát sinh. Lui tới đệ tử rất nhiều, vẫn chưa cảm thấy không chút nào an cùng tâm thần bất định. Dù cho bất an, có lẽ mọi người cũng sẽ giấu ở trong lòng, không biết biểu lộ ra. Lâm trưởng lão, đệ tử phụ mệnh tới lấy một gốc huyết phong thảo. Lâm trưởng lão, đệ tử muốn lấy một đóa bích hải linh hoa. Lâm trưởng lão, đệ tử đến từ chấp pháp điện, ta muốn lấy một gốc tử kim thảo. Linh Dược Phong cực kỳ náo nhiệt, rất nhiều Huyền Linh Tông đệ tử tụ ở chỗ này. Lâm Thần nằm tại trên ghế dài, trong tay dẫn theo bầu rượu đang thưởng thức, tiện tay vung lên, trong dược điền trận pháp giải trừ. Đi lấy đi, những đệ tử này vội vàng tiến vào vườn thuốc, hái mình muốn linh dược. Hồng Hồng thần sắc lười nhác bò tới vườn thuốc bên trong, chính đang gặm củ cải, nhìn đến mọi người tới, nó tùy ý ngắm liếc một chút, liền không tiếp tục để ý, tiếp tục cúi đầu gặm củ cải. Tiểu gia hỏa này thật làm cho người hâm mộ, dược điền này nó có thể tùy ý tiêu xài. Hôm qua ta liền nhìn đến nó đem linh dược làm củ cải gặm. Một vị đệ tử thần sắc hâm mộ nhìn chằm chằm Hồng Hồng. Cái này trong dược điền linh dược, bọn họ cũng không phải là muốn lấy liền có thể lấy, nhất định muốn có thủ dụ mới được, nhưng là Hồng Hồng lại đặc thù không gì sánh được, thật sự là khiến người ta hâm mộ. Cái gì tiểu gia hỏa? Đây là Lâm trưởng lão linh thú, ngươi đừng nhìn nó nhỏ, nói không chừng nó là một tôn đại yêu, một miệng thì có thể đưa ngươi nuốt vào. Bên cạnh có người nhỏ giọng nói, xem ra cũng không giống a. Có người hồ nghi đánh giá Hồng Hồng, đây chính là một đầu phổ thông nông thôn chó nha, trừ đáng yêu vẫn là đáng yêu, căn bản không có cái gì yêu thú khí tức. Theo chúng ta tới nơi này một lát, nó đã gặm không nổi 10 cây linh dược, phổ thông tiểu cầu há có thể gánh vác được linh dược lực lượng. Trong mắt của ta, nó cũng là một tôn khủng bố đại yêu, chỉ là chúng ta khó có thể phát giác được nó khủng bố thôi. Một vị tuổi tác hơi lớn một chút đệ tử ngữ khí ngưng trọng nói ra. Trong lòng mọi người ngưng tụ, nhìn hướng Hồng Hồng ánh mắt nhiều một tia kiêng kỵ, tiểu gia hỏa này có lẽ thật sự là một tôn đại yêu. Các ngươi ai biết Lâm trưởng lão lai lịch, nghe nói hắn là bị tông chủ mời tới tuyệt thế cao thủ. Có người thấp giọng hỏi, trước đó phụ trách Linh Dược Phong trưởng lão, tại một lần ngoài ý muốn bên trong vẫn lạc, hôm qua Lâm Thần liền trở thành nơi đây người phụ trách. Để người vô cùng hiếu kỳ, tông môn mời đến người, tự nhiên không đơn giản, vấn đề này không phải chúng ta cái kia đàm luận, chớ có hỏi nhiều. Bên cạnh một vị đệ tử mở miệng nhắc nhở, mọi người không dám tiếp tục nhiều lời, thành thành thật thật ngắt lấy linh dược. Oanh, đúng lúc này, toàn bộ Huyền Linh Tông trong nháy mắt rung động động lên đến. Hộ tông đại trận trực tiếp bị một cỗ lực lượng kinh khủng đánh nát, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện tại Huyền Linh Tông trên không. Khí tức đều không yếu, thấp nhất một vị đều là xuất khiếu kỳ tồn tại, bên trong còn có một vị phân thần kỳ nam tử trẻ tuổi. Thần sắc hắn lãnh ngạo, vẫn chưa đem Huyền Linh Tông để vào mắt. Huyền Linh Tông tông chủ, nhìn đến chúng ta đến, còn không ra nghênh đón. Bên trong một vị xuất khiếu kỳ nữ tử ngữ khí không vui nói ra. Hủy ta hộ tông đại trận, còn để cho ta ra nghênh tiếp, các ngươi quả nhiên là cuồng vọng a. Tuyết Khuynh Trúc mặt mũi tràn đầy hàn khí đi tới, tại bên người nàng, theo mấy vị Huyền Linh Tông trưởng lão, làm can, ngươi cũng biết chúng ta đến từ chỗ nào. Vị kia xuất khiếu kỳ nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, một cỗ uy áp trong nháy mắt nghiền hướng Tuyết Khuynh Trúc. Ô, nói một chút. Tuyết Khuynh Trúc đè nén lửa giận trong lòng, tối hôm qua có một kiện đồ vật rơi xuống tại Huyền Linh Tông phía sau núi, đúng lúc bị nàng được đến, có món đồ kia, cho dù là phân thần kỳ tồn tại, nàng cũng có thể chém giết. Vị kia xuất khiếu kỳ nữ tử ngạo nghễ nói, nghe kỹ, chúng ta đến từ Huyền Vũ Tiên Môn, mà bên cạnh ta vị này thì là Mạc Thiếu, sư phụ hắn chính là một tôn đại thừa kỳ đại năng. Huyền Vũ Tiên Môn. Tuyết Khuynh Trúc nghe xong danh tự, trong nháy mắt bị dội một chậu nước lạnh, thần sắc không gì sánh được ngưng trọng, mấy vị Huyền Linh Tông trưởng lão cũng là đồng tử thít chặt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Huyền Vũ Tiên Môn là Huyền Vũ Tinh cường đại nhất thế lực, môn chủ chính là một tôn chân tiên cảnh tuyệt thế cường giả, nắm trong tay cả viên Huyền Vũ Tinh, có thể nói tại Huyền Vũ Tinh bên trong thì không người nào dám đắc tội Huyền Vũ Tiên Môn, trừ phi là không muốn sống. Mấy vị Huyền Vũ Tiên Môn đệ tử đem Tuyết Khuynh Trúc bọn người thần sắc để vào mắt, không khỏi một trận lạnh lùng chế giễu, chỉ là một vị xuất khiếu kỳ tồn tại trước mặt bọn hắn, chẳng lẽ còn dám làm càn hay sao? Vị kia Mạc Thiếu nhìn lấy Tuyết Khuynh Trúc, lạnh nhạt nói, ta là Huyền Vũ Tiên Môn Mạc Thu, lần này tới nơi này, là phụng thiếu môn chủ chi mệnh tìm một kiện đồ vật. Tối hôm qua có một vật buông xuống ở chỗ này, ngươi có thấy hay không? Tối hôm qua không trung phát sinh đặc thù biến hóa, bốn vị chân tiên cảnh cường giả đã truyền tin cho Thượng Cổ Tiên Châu, nhưng là vẫn chưa được cái gì đặc thù trả lời chắc chắn. Huyền Vũ Tinh vị kia chân tiên thì là tiếp vào một cái mệnh lệnh, để tìm một kiện đồ vật, đến mức là cái gì, căn bản không có người biết, đồ vật thì rơi tại Huyền Linh Tông, chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Tuyết Khuynh Trúc trong lòng máy động, chẳng lẽ là tối hôm qua nàng nhặt được món đồ kia? Tối hôm qua Huyền Linh Tông một vị trưởng lão phát sinh dị biến, chúng ta tất cả đều bận rộn giải quyết, hắn sự tình cũng không biết. Tuyết Khuynh Trúc trầm giọng nói, thật sao, nhìn đến bản thiếu có cần phải tìm một chút linh hồn ngươi a? Mạc Thu lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp đối với Tuyết Khuynh Trúc vươn tay. Chương 1185, người nào cho ngươi lá gan? Tuyết Khuynh Trúc trong mắt hàn khí tràn ngập, không có lựa chọn môi chờ chết, nàng trực tiếp thôi động món đồ kia lực lượng, tu vi bỗng nhiên tiêu thăng đến phân thần kỳ. Phân thần kỳ, thú vị. Mạc Thu lạnh lùng cười một tiếng, cảm thấy Tuyết Khuynh Trúc trên thân khẳng định cất giấu bảo vật, nói không chừng cũng là hắn mục tiêu. Oanh, hai người trong nháy mắt giao phong, lực lượng kinh khủng bao phủ hướng bốn phương tám hướng, tốc độ bọn họ cực nhanh, hóa thành tàn ảnh, cùng đi lên xem một chút. Huyền Vũ Tiên Môn mấy cái vị đệ tử theo sau, sau một lát, bọn họ liền xuất hiện tại linh dược phong phía trên, ngay tại ngắt lấy linh dược mọi người, thần sắc biến đổi lớn, bị trên thân hai người bạo phát khí tức hù sợ, dựa vào ngoại vật đặt chân phân thần kỳ, lại có thể thế nào? Muốn bắt lại ngươi, dễ như trở bàn tay. Mạc Thu thần sắc khinh thường nói ra, tiện tay vung lên, một trận lực lượng kinh khủng đột nhiên oanh sát mà ra. Oanh, hồng hồng ngay tại gặm củ cải, một đạo lực lượng dư âm hạ xuống, vườn thuốc trực tiếp bị oanh bạo, đông đảo linh dược hóa thành bột mịn, liền mang theo hồng hồng trong miệng củ cải đều bị chấn nát. Gâu, hồng hồng tức giận từ dưới đất bò dậy, nó ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không Mạc Thu, giống, chỉ thấy nó rít lên một tiếng, trong nháy mắt phóng hướng chân trời, một bàn tay chụp về phía Mạc Thu, nơi nào đến xúc sinh, tự tìm cái chết. Mạc Thu ngữ khí lạnh lẽo, liền muốn đưa tay chấn sát hồng hồng. Oanh, kết quả một giây sau, hắn trực tiếp bị hồng hồng một móng vuốt đập thành cho bụi. Cái này, làm sao có khả năng? Một màn như thế, để Huyền Vũ Tiên Môn mấy cái vị đệ tử thần sắc biến đổi lớn. Mạc Thu sư huynh, mọi người mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, một con chó nhỏ, vậy mà một bàn tay đập chết phân thần kỳ Mạc Thu. Cái này để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ, giống, hồng hồng há to mồm, một miệng đem mọi người nuốt vào, một đám nhỏ con kiến, cũng dám phá hư nó củ cải. Quả thực là tự tìm cái chết. Hiu, hồng hồng xuất hiện lần nữa tại vườn thuốc bên trong, tại trong đất đào ra mấy cây còn chưa hủy hoại linh dược, tiếp tục thoải mái gặm lên, căn bản không có quá nhiều để ý tới vừa mới phát sinh sự tình. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người ngốc trệ nhìn lấy hồng hồng, tiểu gia hỏa này vậy mà thật sự là một đầu đại yêu a. Vừa mới những người kia, xem ra cực kỳ đáng sợ, kết quả lại bị nó trong nháy mắt nghiền sát, thật sự là dọa người, mọi người liền vội vàng lui về phía sau, tâm thấy sợ hãi. Sợ hãi bị hồng hồng một miệng nuốt vào, nó lại là một đầu đáng sợ yêu thú. Tuyết Khuynh Trúc cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm hồng hồng. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng tiểu gia hỏa này chỉ là một cái phổ thông tiểu thổ cầu, không nghĩ tới đã vậy còn quá cường hãn, một bàn tay đập chết một vị phân thần kỳ cường giả, đây quả thực là mạnh ngoại hạng a. Nghĩ tới đây, Tuyết Khuynh Trúc không khỏi nhìn về phía Lâm Thần, đã thấy Lâm Thần vẫn tại uống rượu. Đối với tiểu gia hỏa này nghiền sát một tôn phân thần kỳ cùng nhiều vị xuất khiếu kỳ tồn tại, không có cảm thấy một vẻ kinh ngạc, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tuyết Khuynh Trúc âm thầm nói, dưỡng một cái con chó đều đáng sợ như vậy, cái này họ Lâm lại phải mạnh bao nhiêu? Nguyên bản nàng suy đoán, Lâm Thần hẳn là một tôn phân thần kỳ tồn tại, rốt cuộc nàng trước đó bị Lâm Thần một chiêu đã đánh bại. Nhưng là hiện tại xem ra, đối phương tu vi xa xa không chỉ như thế, gia hỏa này đến cùng là cái gì lai lịch? Thật quá thần bí, bản thiếu người cũng dám động, ngược lại là thật can đảm. Đột nhiên, bầu trời bị xé nứt, hơn 10 đạo tàn ảnh từ bên trong đi tới, trên người bọn họ tán phát khí tức cực kỳ đáng sợ. Ép tới thiên địa rung động, dẫn đội là một cái thân mặc kim sắc trường bào nam tử trẻ tuổi. Đỉnh đầu hắn một vòng vòng sáng, giống như mặt trời đồng dạng, thân thể phía trên khí tức cực kỳ hùng hồn, chính là một tôn độ kiếp kỳ tồn tại, mà ở bên cạnh hắn còn lại người cũng không kém, đều là hợp thể kỳ tu sĩ. Không ổn, Tuyết Huynh Trúc vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được, biết đại phiền toái tới, những thứ này người toàn bộ đều là huyền vũ tiên môn cường giả. Tùy tiện một vị, đều để cho nàng cảm thấy áp lực to lớn, không sinh ra mảy may lòng kháng cự, riêng là vị kia thân mang kim sắc trường bào nam tử. Xem ra cực kỳ không đơn giản, trên người đối phương uy áp, để cho nàng cảm thấy hô hấp khó khăn. Ta chính là huyền vũ tiên môn thiếu môn chủ, Huyệt Thiên Nam, các ngươi dám giết ta huyền vũ tiên môn đệ tử, quả thực cũng là đang tìm cái chết. Cho các ngươi một cái cơ hội, toàn bộ tự sát đi. Huyền Thiên Nam ngữ khí đạm mạc nói ra, cả người lộ ra cao cao tại thượng, căn bản không đem Huyền Linh Tông mọi người để vào mắt. Cái gì? Huyền Vũ Tiên Môn thiếu môn chủ? Tại chỗ Huyền Linh Tông đệ tử lộ ra vẻ sợ hãi. Huyền Vũ Tiên Môn đối bọn hắn mà nói, đó là trên 9 tầng trời tồn tại, bọn họ căn bản không có tư cách đặt chân. Trong lúc nhất thời, mọi người chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, có loại sắp hủy diệt cảm giác, chỉ là một người độ kiếp kỳ con kiến hôi, liền chân tiên cảnh đều không có bước vào. Há miệng ngậm miệng liền để người tự sát, người nào cho ngươi lá gan? Lâm Thần chậm rãi mở miệng, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Huyền Thiên Nam lạnh lùng quét Lâm Thần liếc một chút, ngữ khí đạm mạc nói ra, trừ con yêu thú kia bên ngoài, còn lại toàn bộ chém giết. Oanh, kết quả hắn vừa dứt lời, Lâm Thần nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, lăn xuống đến, Lâm Thần ngữ khí lạnh lẽo, oanh, thiên địa sụp đổ nát. Huyền Thiên Nam cùng còn lại hợp thể kỳ tu sĩ không có chút nào sức chống cự, trong nháy mắt theo trong hư không rơi xuống phía dưới, hung hăng nện tại Lâm Thần trước mặt, cả người xương cốt vỡ vụn. Đây là Huyền Thiên Nam bọn người thần sắc kinh hãi, giờ phút này bọn họ bị một cỗ quỷ dị lực lượng trấn áp, xương cốt toàn nát, căn bản không thể động đậy. Bọn họ biết chính mình đá trúng thiết bản, cái này hắc bào nam tử tu vi thâm bất khả chắc, chủ quan. Lâm Thần dẫn theo bầu rượu, mặt không biểu tình đi hướng Huyền Thiên Nam, một chân dẫm tại đối phương trên đầu, toàn bộ chém giết, ngươi muốn chém giết người nào? Huyền Thiên Nam chỉ cảm thấy khuất nhục không gì sánh được. Làm Huyền Vũ Tiên môn thiếu môn chủ, hắn phụ thân chính là một tôn cao cao tại thượng chân tiên. Có này bối cảnh tại, Huyền Vũ Tinh bên trong, căn bản không có người dám trêu chọc hắn, không nghĩ tới bây giờ lại bị người trực tiếp giẫm cái đầu nhục nhã. Cái này khiến hắn cực kỳ phẫn nộ, đồng thời cũng hận không thể tìm điều khe nứt chui vào. Hắn thề, nhất định muốn giết sạch cái này Huyền Linh Tông, để nơi đây không có một ngọn cỏ. Huyền Thiên Nam thần sắc oán độc nói ra, ta là Huyền Vũ Tiên môn thiếu môn chủ, ta phụ thân chính là Huyền Vũ Tinh người trưởng khống. Huyền Vũ Chân Tiên, ngươi dám đụng đến ta, tất nhiên sẽ đứng trước vô tận truy. Lâm Thần dưới chân hơi hơi dùng lực, trực tiếp đem Huyền Thiên Nam dẫm bảo, hóa thành cho bụi, liền sợi lông đều không có còn lại. Ngươi cha đến, ta cũng có thể một chân dẫm chết hắn, chỉ là chân tiên cảnh mà thôi, có gì có thể cuồng. Lâm Thần từ tốn nói, thiếu môn chủ, nhìn đến Huyền Thiên Nam bị dẫm chết, mấy vị hợp thể kỳ tu sĩ cũng là sắc mặt biến đổi lớn. Ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, thiếu môn chủ chết, bọn họ khó thoát tội trạng. Oanh, Lâm Thần mặt không biểu tình nhìn về phía mấy người kia. Mấy người trong nháy mắt biến thành tro bụi, mọi người ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy Lâm Thần, không khỏi tê cả da đầu. Trước đó tại bọn họ trong ấn tượng, vị này Lâm trưởng lão là cực kỳ hiền hòa, trên mặt luôn luôn mang theo nụ cười, không nghĩ tới vừa ra tay, vậy mà như thế hung hãn. Lâm, Tuyết Huynh Trúc mở miệng, muốn nói điều gì, lại phát hiện căn bản nói không nên lời. Chương 1186, Tiên Đế Đạo Quả. Huyền Vũ Tiên Môn, ở vào 100.000 tòa trên tiên sơn. Nồng đậm linh khí tràn ngập, tiên quang từng trận, sáng chói dị thường, cổ lão pháp âm theo bên trong ngọn tiên sơn lan tràn ra. Có thể gột rửa linh hồn, tăng cao tu vi, tại Huyền Vũ Tinh, tu chân giả lấy thêm vào Huyền Vũ Tiên môn làm vinh. Nơi này là vô số tu luyện giả trong suy nghĩ thánh địa. Bởi vì Huyền Vũ Tiên môn có một vị chân tiên cảnh vô thượng cường giả. To lớn Huyền Vũ Tiên môn, chính là Huyền Vũ Tinh người trưởng khống, không người dám trêu chọc, một khi thêm vào Huyền Vũ Tiên môn, liền có thể cá vượt long môn. Ngao du cửu thiên, giờ phút này, Huyền Vũ Tiên môn, một tòa tiên quang bao phủ đại điện bên trong, một vị thân mang tử kim tiên bào trung niên nam tử trong nháy mắt mở hai mắt ra. Tiên uy bạo phát, làm đến thiên địa một trận rung động, không gian không ngừng vỡ nát, đại đạo điên cuồng diễn hóa, hung uy cuồn cuộn, trung niên nam tử chính là Huyền Vũ Chân Tiên, chân tiên cảnh tầng 2 vô thượng tồn tại, tại cái này huyền vũ tinh bên trong, hắn tuyệt đối là vô địch, là ai, đến cùng là ai giết con ta, dám tại huyền vũ tinh giết con ta, ta nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, huyền vũ chân tiên giận dữ hét. Trong lúc nhất thời, toàn bộ huyền vũ tiên môn chấn động, đông đảo tiên sơn xuất hiện từng đạo vết rách, kết quả hắn lời nói dường như chạm đến cấm kỵ, giữa thiên địa tiên đạo quy tắc trong nháy mắt bao phủ. Lực lượng kinh khủng bạo phát, oanh, huyền vũ chân tiên còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị tiên đạo quy tắc nghiền thành phấn vụn, to lớn huyền vũ tiên môn, cũng trong nháy mắt biến thành cho bụi, ai mới là tiên, chỉ là ngụy chân tiên, cũng dám sủa inh ỏi, không biết sống chết. Linh Dược Phong, chúng đệ tử đã rời đi, chỉ có Lâm Thần cùng Tuyết Khuynh Trúc. Lâm Thần nhẹ nhàng phất tay, nguyên bản bị hủy vườn thuốc khôi phục như lúc ban đầu. Gâu gâu gâu, Hồng Hồng ánh mắt sáng lên, lập tức nhào vào vườn thuốc, gặm củ cải là thứ yếu, đào đất mới thật sự là niềm vui thú. Tuyết Khuynh Trúc nhìn lấy Lâm Thần, trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng hỏi, "Lâm tiền bối, ngươi rốt cuộc là ai?" Lần này nàng không dám xưng hô Lâm đạo hữu, bởi vì nàng biết mình còn chưa có tư cách. Lâm Thần không có trả lời Tuyết Khuynh Trúc vấn đề, cười nhạt nói, "Tối hôm qua được đến cơ duyên đi." "Ừm, được đến." Tuyết Khuynh Trúc vươn tay, một khỏa tản ra tiên quang hạt châu xuất hiện, vật này hẳn là Huyền Thiên Nam bọn người muốn tìm đồ vật. Thứ này đến cùng là cái gì? Tuyết Khuynh Trúc cũng không biết, chỉ biết bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Lâm Thần cười nói, cái này là tiên đế đạo quả, một vị tiên đế vẫn lạc sau biến thành, bên trong ẩn chứa tiên đế lực lượng toàn thân, bất quá ngươi tu vi quá yếu, vận dụng không, tiên đế đạo quả. Tuyết Khuynh Trúc đồng tử thít chặt, lộ ra vẻ kinh ngạc, chính mình được đến lại là tiên đế đạo quả. Đối nàng mà nói, tiên đạo quá mức phiêu miểu, mà lại giữa thiên địa còn kèm theo quỷ dị, đời này có thể hay không đặt chân chân tiên cảnh cũng là một cái vấn đề. Đến mức tiên đế chi cảnh, đó là nàng căn bản không dám tưởng tượng tồn tại. Lâm Thần tiện tay vung lên, cái này mai tiên đế đạo quả trong nháy mắt dung nhập Tuyết Khuynh Trúc mi tâm. Oanh, một giây sau, Tuyết Khuynh Trúc tu vi trong nháy mắt tăng vọt, một bước theo xuất khiếu kỳ đặt chân chân tiên cảnh, tiên đạo chi uy lan tràn ra. Cái này, đây là, Tuyết Khuynh Trúc chấn kinh nhìn lấy chính mình hai tay, chỉ cảm thấy mình trên thân có một loại trước đó chưa từng có lực lượng đáng sợ. Đưa tay ở giữa, liền có thể che diệt thiên địa. Lâm Thần nói, ngươi bây giờ là chân tiên cảnh. Ta đã đem cái này mai tiên đế đạo quả lực lượng phong ấn tại trong cơ thể ngươi. Đợi ngươi cảnh giới sau khi tăng lên có thể chậm rãi luyện hóa. Thật, chân tiên, Tuyết Khuynh Trúc thân thể run lên, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ chi sắc. Chính mình thì dạng này bước vào chân tiên cảnh. Không phải muốn độ thiên kiếp, nhập đại thừa, sau đó mới có thể đặt chân chân tiên cảnh sao? Kết quả chính mình thì dạng này nhập chân tiên cảnh. Ngẩn người một hồi lâu, Tuyết Khuynh Trúc mới phản ứng được. Nàng vội vàng hướng Lâm Thần hành lễ nói, đa tạ Lâm tiền bối, một cái tiên đế đạo quả. Bên trong ẩn chứa gì lực lượng đáng sợ, lại bị Lâm Thần tiện tay phong ấn ở trong cơ thể mình. Lâm tiền bối rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lâm Thần cười nói, chớ vội cảm ơn ta, cơ duyên nương theo lấy nguy hiểm, tại ngươi tu hoạch được cái này mai đạo quả một khắc này, liền mang ý nghĩa ngươi tiếp xuống tới gặp phải các loại nguy cơ. Nói không chừng ngươi sẽ hối hận được đến vật này. Tuyết Khuynh Trúc hít sâu một hơi, cơ duyên thì ở chỗ này, tự nhiên bắt lấy, vô luận tiếp xuống tới gặp phải cái gì, ta tiếp lấy là được. Thú vị, Lâm Thần cười lấy gật gật đầu. Lại nói, lại đợi mấy ngày, ta liền sẽ tiến về Thượng Cổ Tiên Châu, cái này huyền vũ tinh lực lượng quá mức mỏng manh, ngươi có thể đi chỗ đó thử nhìn một chút. Minh bạch, Tuyết Khuynh Trúc cung kính nói ra, đã nhập chân tiên cảnh, nàng đương nhiên sẽ không một mực đợi tại huyền vũ tinh, mà lại đợi ở chỗ này, nàng ẩn ẩn cảm giác sẽ ra sự tình, rốt cuộc cái này mai tiên đế đạo quả, có thể sẽ mang đến rất nhiều phiền phức, sợ sẽ vì Huyền Linh Tông đưa tới tai họa ngập đầu. Tiến về Thượng Cổ Tiên Châu, ngược lại là một cái không tệ ý nghĩ. Chỉ là Thượng Cổ Tiên Châu đến cùng ở nơi nào, nàng cũng không biết, bởi vì nàng liền huyền vũ tinh đều không có đạp ra ngoài. Đối với Thượng Cổ Tiên Châu giải, cũng giới hạn tại trong điển tịch, huyền vũ chết, giờ phút này, còn lại ba ngôi sao chân tiên cảnh bắt đầu giao lưu. Bọn họ ngữ khí cực kỳ ngưng trọng, huyền vũ cái kia ra hỏa lại bị giết, cái này để bọn hắn cảm thấy sợ hãi, việc này có thể cùng tối hôm qua rơi xuống tại huyền vũ tinh đồ vật có quan hệ. Ta theo tin tức ngầm biết được, khả năng này là một vị nào đó tiên đế đạo quả. Chiến Thiên Đế tộc tựa hồ đối với vật kia cực kỳ trọng thị. Thanh Long chân tiên trầm giọng nói, "Tê, tiên đế đạo quả." Bạch Hổ cùng Chu Tước, hai vị chân tiên hít sâu một hơi, đối bọn hắn mà nói, bước vào chân tiên cảnh liền cực kỳ không dễ, mà tiên vương chính là cái kia cao cao tại thượng tồn tại. Nếu không có một không hai cơ duyên, chỉ sợ bọn họ đời này đều khó mà chạm đến cảnh giới kia. Đến mức tiên đế, cái kia càng là bọn họ không dám tưởng tượng tồn tại. Một cái tiên đạo đạo quả, vậy mà xuất hiện tại Huyền Vũ Tinh. Nếu là có thể đoạt được lời nói, tương lai nói không chừng có hy vọng chứng đạo tiên đế chi cảnh. Ta khuyên các ngươi tốt nhất chớ làm loạn, tiên đế hạng gì tồn tại? Hắn đạo quả, người bình thường làm sao có khả năng được đến? Huyền Vũ cái kia ra hỏa tử vong, có lẽ thì là tiên đế đạo quả hiển uy, huống chi, chiến thiên đế tộc để mắt tới đồ vật, chúng ta như là dám nhúng chàm, đoán chừng làm sao chết cũng không biết. Thanh Long chân tiên âm thanh lạnh lùng nói, Bạch Hổ, Chu Tước hai vị chân tiên một trận trầm mặc, chiến thiên đế tộc, đây chính là thượng cổ tiên châu siêu cấp đại tộc, tiên vương rất nhiều, thậm chí còn có tiên đế cấp bậc cường giả tọa trấn. Nội tình không gì sánh được cường hãn, có rất ít người dám trêu chọc, mà Huyền Vũ tiên môn, chính là chiến thiên đế tộc đến đỡ một cái thế lực nhỏ. Việc này không phải chúng ta có thể đi đụng vào, đem tin tức truyền cho phía trên a, để những đại nhân vật kia chính mình quyết đoán. Thanh Long thật tiên đạo, bốn ngôi sao đều thuộc về thượng cổ tiên châu, mà bọn họ sau lưng cũng đứng đấy một số thế lực cường đại. Chương 1187, thượng cổ tiên châu. Ba ngày sau, Linh Dược Phong, chuẩn bị tốt, Lâm Thần nhìn về phía Tuyết Khuynh Trúc, Tuyết Khuynh Trúc ánh mắt phức tạp nhìn to như vậy Huyền Linh Tông liếc một chút, gật đầu nói, ta đã đem tông chủ chi vị nhường ra. Hy vọng tiếp sau đó Huyền Linh Tông có thể càng ngày càng tốt. Chúc ngươi may mắn, Lâm Thần cười nhạt một tiếng, tiện tay vung lên, Tuyết Khuynh Trúc trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trực tiếp truyền tống đến thượng cổ tiên châu, đối với hắn mà nói, Tuyết Khuynh Trúc chỉ là một cái khách qua đường thôi, ở đây lưu lại mấy ngày, tiện tay cho đối phương một trận cơ duyên. Gâu gâu gâu, vườn thuốc bên trong, Hồng Hồng mặt mày xám xịt ngậm một cái linh tham đi hướng Lâm Thần. Nó nhẹ nhàng vung chuyển động thân thể, trên thân bụi đất trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hồng Hồng, chúng ta cũng nên đi. Lâm Thần thân thủ ôm lấy Hồng Hồng, tiện tay xé rách hư không, nhất thời biến mất ở chỗ này. Sâu trong tinh không, có một tòa vô biên vô hạn cự hình tiên châu, giống như vũ trụ đồng dạng, bao hàm vô số cổ lão tinh vực. Tiên châu bên trong, tiên quang tràn ngập, sáng chói không gì sánh được, khủng bố tiên đạo pháp tắc tràn ngập, diễn biến vạn vật, cổ lão thê lương khí tức bao phủ, nghiền tinh vũ vỡ vụn, vạn cổ trầm luân, để sinh linh cảm thấy tim đập nhanh, chung quanh ức vạn tinh thần lơ lửng, giống như bảo thạch khảm nạm, xem ra huyễn lệ dị thường. Thượng cổ tiên châu chính là tiên gia thánh địa, cũng là vô số trong tinh không tu tiên người tha thiết ước mơ cực hạn chi địa. Tiên châu bên trong, vạn tộc san sát, thế lực rất nhiều, cường giả như rừng, cái kia cao không thể chạm tiên nhân, tại tiên châu bên trong, khắp nơi có thể thấy được, mênh mông tiên châu, chân tiên vô số, tiên vương rất nhiều, tiên đế cùng tiên tôn đồng dạng tồn tại, bọn họ đứng hàng 9 ngày, cao cao tại thượng, lưu lại rất nhiều cổ lão truyền thuyết, làm cho lòng người sinh kính sợ. Tiên Vẫn Sơn chính là tiên châu bên trong một tòa quỷ dị tiên sơn, to lớn vô cùng, giống như tinh vực đồng dạng, vô biên vô hạn, không nhìn thấy phần cuối, huyết quang ngập trời, sát khí nồng đậm, bên trong tràn ngập lực lượng đáng sợ, chân tiên phía dưới tồn tại bước vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe đồn năm đó từng có một vị vô thượng tiên tôn vẫn lạc ở đây, máu tươi không rời, nhuộm dần ngọn núi, lực lượng tràn ngập, vạn cổ bất hủ, bởi vậy nơi đây lại sinh ra rất nhiều thiên tài địa bảo, cơ duyên vô số. Tiên châu bên trong thường xuyên hội có một ít cường giả đến từ tìm cơ duyên, cực kỳ náo nhiệt. Tiên Vẫn Sơn bên ngoài 100.000 dặm chi địa, Lâm Thần ôm lấy Hồng Hồng hiện thân, tiếp xuống tới ngươi đi Vĩnh Hằng Chi Chu bên trong chơi. Lâm Thần đem Hồng Hồng đặt vào Vĩnh Hằng Chi Chu, liền ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt vô tận tiên sơn, núi này ngược lại là có không ít tiên tinh. Lâm Thần tự nói, đã gặp phải tiên tinh, tự nhiên cái kia lấy đi mới là. Hôm nay Đại Mộng Tịnh Thổ tổ chức chúng tiên trà hội, nghe nói sẽ còn ngắt lấy Tiên Vẫn Sơn phía trên gốc cây kia ngộ đạo tiên trà. Suy nghĩ một chút liền để người nhiệt huyết sôi trào, một đám thân mang cổ lão phục sức tu sĩ hướng cái này vừa đi tới, tất cả đều là nửa bước chân tiên cảnh tồn tại. Chúng tiên trà hội cũng đừng nghĩ, không đến chân tiên cảnh, chúng ta căn bản không có tư cách đặt chân cái kia giải đất. Mà lại theo ta được biết, cho dù là chân tiên cảnh cường giả, như là không có chịu đến Đại Mộng Tịnh Thổ mời, cũng không thể tiến vào bên trong. Bên trong một vị nửa bước chân tiên cảnh nam tử lắc đầu nói, Đại Mộng Tịnh Thổ chính là tiên châu một cái siêu cấp thế lực, có rất ít người dám trêu chọc, bọn họ tổ chức chúng tiên trà hội, chỉ có những đại nhân vật kia mới có thể tham dự. Tầm thường tu sĩ, căn bản không có tư cách, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chúng ta mục đích là tại Tiên Vẫn Sơn tìm cơ duyên. Chỉ cần thực lực đủ cường đại, về sau cái gì tiệc trà xã giao không có tư cách. Lại có người an ủi, mọi người nhanh chóng tại Lâm Thần trước mặt rời đi. Thú vị, Lâm Thần cười nhạt một tiếng, liền chắp tay hướng Tiên Vẫn Sơn đi đến. Tiên Vẫn Sơn bên ngoài, tụ tập được hơn 100 người, bọn họ sắc mặt âm trầm, tựa hồ gặp phải cái gì không tốt sự tình. Các ngươi muốn đi vào Tiên Vẫn Sơn, mỗi người cần hướng ta Chiến Thiên Đế tộc giao nạp 1000 mai tiên tinh. Một vị chân tiên cảnh tầng 6 nam tử thần sắc lãnh ngạo nhìn chằm chằm mọi người tại đây. Ở bên cạnh hắn mấy vị chân tiên cảnh nam tử cũng là cười lạnh liên tục, hừ, chưa từng nghe nói tiến vào Tiên Vẫn Sơn muốn giao nạp tiên tinh. Lần trước ta đến thời điểm, còn thông suốt đây, Chiến Thiên Đế tộc không tầm thường a. Mọi người bất mãn nói ra, trước kia xác thực không có cái quy củ này, nhưng là hôm nay ta Chiến Thiên Đế tộc cường giả đến nơi đây, cái quy củ này thì có. Như là muốn tiến vào Tiên Vẫn Sơn, liền thành thành thật thật giao ra tiên tinh. Chiến Thiên Đế tộc nam tử cười lạnh nói, cái gọi là quy củ, nhìn là lớn nhỏ cỡ nắm tay, hôm nay hắn muốn thu phí qua đường, ai dám không cho, 1000 mai tiên tinh, ngươi tại sao không đi đoạt, ta hôm nay càng muốn nhập cái này tiên vẫn sơn, ngươi có thể như thế nào? Trong đám người, một vị chân tiên cảnh nam tử quát lạnh một tiếng, lập tức phóng tới tiên vẫn sơn, tự tìm cái chết. Chiến Thiên Đế tộc nam tử trong mắt sát ý tràn ngập. Bóng người lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại đối phương trước người, hắn tế ra một thanh chiến mâu, oanh, chiến mâu đột nhiên đánh xuống, vị kia chân tiên cảnh nam tử còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị oanh bạo, thần hồn câu diệt, mọi người bị giật mình, liền vội vàng lui về phía sau, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Chiến Thiên Đế tộc làm việc, từ trước đến nay bá đạo, hôm nay bọn họ xem như nhìn thấy, thấy mọi người bị thủ đoạn mình trấn trụ, Chiến Thiên Đế tộc vị nam tử kia cực kỳ hài lòng. Bất quá một giây sau hắn mi đầu lại là vẩy một cái. Ta để ngươi đi sao? Đột nhiên, Chiến Thiên Đế tộc nam tử nhìn về phía Lâm Thần, trong mắt lóe lên một đạo lạnh ý, thời khắc thế này, lại còn có người không nể mặt hắn, quả thực là tự tìm cái chết a. Lâm Thần chắp hai tay sau lưng, đang muốn bước vào Tiên Vẫn Sơn, nghe đến nam tử lời nói, hắn dừng lại tốc độ, xoay người lại nhìn về phía đối phương, lạnh nhạt nói, ngươi tại nói chuyện với ta? Không sai, cũng là ngươi, muốn đi vào Tiên Vẫn Sơn, giao ra 1000 mai tiên tinh, không đúng, ngươi muốn giao 2000 mai, ai để ngươi dám không nghe? Nam tử còn chưa có nói xong, oanh, Lâm Thần trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, một chân đem dẫm tại trên mặt đất, cái này đột phát một màn, để nam tử kinh hãi, giờ phút này hắn toàn thân xương cốt bị dẫm nát, đau đớn không gì sánh được, không lo được trên thân đau đớn, hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra, giết hắn, xuất thủ. Chiến Thiên Đế tộc người khác lập tức phóng tới Lâm Thần. Oanh, kết quả bọn hắn còn chưa tới gần, trực tiếp hóa thành cho bụi, nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Lâm Thần mặt không biểu tình nhìn lấy dưới chân nam tử. Nam tử thần sắc kinh khủng, toàn thân phát lạnh, lại là nghiêm nghị nói, ta chính là Chiến Thiên Đế tộc người, ngươi như là dám đụng đến ta. Hắn còn chưa có nói xong, liền bị Lâm Thần một chân dẫm thành thịt nát. Chiến Thiên Đế tộc, cái gì đồ vật? Lâm Thần lắc đầu, liền chắp tay tiến vào Tiên Vẫn Sơn, mọi người tại đây thần sắc ngốc trệ, qua một hồi lâu, bọn họ mới phản ứng được. T, hắn vậy mà giết Chiến Thiên Đế tộc người, không muốn sống sao? Người này xong, phải biết Chiến Thiên Đế tộc một vị tuyệt thế thiên kiêu giờ phút này ngay tại Tiên Vẫn Sơn bên trong, chờ chút đối phương nhất định sẽ xuất thủ, mọi người nhanh rời đi nơi này, không phải vậy sợ sẽ bị Chiến Thiên Đế tộc lửa giận tác động đến. Mọi người sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng phóng tới Tiên Vẫn Sơn. Chương 1188, tội huyết tiên linh thủ. Giống, Tiên Vẫn Sơn bên trong, một đầu tiên vương cấp bậc man nghiêu chính tại điên cuồng đào mệnh. Nó hình thể to lớn, hung uy cuồn cuộn, mỗi đi một bước đều để mặt đất chấn động rung động, cát đá vẩy ra, bụi bặm ngập trời mà lên. Đầu này man nghiêu thần sắc kinh khủng, không ngừng chạy trốn, phảng phất có cái gì vô thượng tồn tại chính đang đuổi giết nó. Xoẹt xẹt, đột nhiên, trong hư không, một thanh tiên mâu hạ xuống, trong nháy mắt đem thiên địa xuyên thủng, tiên uy bạo phát, tịch diệt chín ngày, bá đạo dị thường. Oanh, tiên mâu nhất thời đánh vào man nghiêu trên đầu, máu tươi phun ra ngoài, giống, man nghiêu phát ra một trận kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Thân thể run lên, liền ngã trên mặt đất, trực tiếp chết hẳn, răng rác, không gian bị xé nứt. Một vị thân mang chiến y màu vàng óng người trẻ tuổi mặt không biểu tình đi tới. Hắn theo vươn tay ra, tiên mâu bay vào trong tay hắn, man nghiêu thi thể cũng bị hắn thu hồi. Tiên vương cấp bậc yêu đan, lực lượng không tệ, lại săn giết vài đầu, ta liền có thể đặt chân tiên vương chi cảnh. Người trẻ tuổi lạnh nhạt nói, hắn tên là Chiến Thiên Khuyết, Chiến Thiên Đế tộc thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, tu vi nửa bước tiên vương cảnh, nhưng thực lực chân chính, lại có thể chấn giết tiên vương cảnh tầng 3 phía dưới tùy ý tồn tại. Chiến Thiên Đế tộc, truyền thừa tiên đế huyết mạch, chiến lược ngập trời, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thượng cổ tiên châu, không người dám khinh thường. Hưu, đúng lúc này, một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên, phía dưới xuất hiện một đạo huyết sắc tàn ảnh, tốc độ cực nhanh, thoạt nhìn như là một gốc huyết sắc cây ăn quả, phía trên treo đầy màu đỏ thắm trái cây, cái đó là tội huyết tiên linh thụ. Chiến Thiên Khuyết đồng tử co rụt lại, tiếp theo cười to nói, ha ha ha, nhìn đến vận khí ta không tệ, vậy mà để cho ta gặp phải một gốc tội huyết tiên linh thụ. Lần này đặt chân tiên vương cảnh không có vấn đề. Hưu, vừa mới nói xong, hắn trong nháy mắt phóng tới tiên linh thụ. Cái này Tiên Vẫn Sơn, chính là tiên tôn sau khi ngã xuống tạo thành, bên trong sinh ra vô số thiên tài địa bảo, cái gọi là tội huyết tiên linh thụ, chính là tiên tôn chi huyết thai nghén mà thành, ẩn chứa đáng sợ tiên đạo lực lượng, đối với nửa bước tiên vương cảnh tồn tại mà nói, chỉ cần phục dụng một khỏa tiên linh quả, liền có thể trực tiếp đặt chân tiên vương chi cảnh, cho dù là tiên vương cảnh tồn tại, ăn vào tiên linh quả, cũng có rất nhiều có ích. Oanh, trong chốc lát, Chiến Thiên Khuyết liền che ở tiên linh thụ trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, còn muốn chạy sao? Tiên linh thụ cao 10 mét, phía trên dài lấy một cái miệng cùng một đôi mắt, nó tức giận nói, nhân loại, các ngươi không nên quá phận, nó tu vi cũng không kém, đã đặt chân tiên vương cảnh, bất quá chỉ có tiên vương cảnh tầng 2, quá phận, thì tính sao? Chiến Thiên Khuyết cười lạnh một tiếng, huy động trường mâu, trong nháy mắt thẳng hướng tiên linh thụ, chỉ là nửa bước vương cảnh, ngươi tự tìm cái chết. Tiên linh thụ gào thét một tiếng, mấy cái khủng bố dây leo bắn ra, đem thiên địa oanh bạo, cực kỳ đáng sợ. Chiến Thiên Khuyết không sợ chút nào, không ngừng huy động trường mâu, tiên uy điên cuồng bạo phát, sát khí ngập trời, oanh, trong chốc lát, tiên linh thụ bị đánh bay, căn bản không địch lại, thần phục đi. Chiến Thiên Khuyết bóng người lóe lên, nhanh chóng hướng về hướng tiên linh thụ, cần đem trực tiếp trấn áp. Oanh, đột nhiên, không gian vỡ vụn, một nam một nữ xuất hiện, không chút do dự, trực tiếp ra tay với Chiến Thiên Khuyết. Oanh, một chiêu đối đầu, Chiến Thiên Khuyết bị hai người liên thủ đánh lui. Long Vũ, Thiên Hổ, các ngươi muốn chết sao? Chiến Thiên Khuyết mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm đôi nam nữ này. Đôi nam nữ này, đồng dạng bất phàm, đều là nửa bước tiên vương cảnh tồn tại, nhưng thực lực bọn hắn lại không yếu tại Chiến Thiên Khuyết mảy may. Nam tử thân mang màu trắng bạc chiến giáp, tay cầm một thanh tiên đao, sát khí cuồn cuộn, hắn đến từ Bạch Hổ đế tộc. Nữ tử thân mang một bộ năm màu váy dài, tay cầm một thanh Long Lân trường kiếm, khí tức hùng hồn, tuyệt đại phong hoa, nàng đến từ Thương Long đế tộc, ba đại đế tộc thiên kiêu, đồng thời hiện thân. Long Vũ đạm mạc nói, cái này gốc tội huyết tiên linh thụ là chúng ta phát hiện ra trước, hiện tại ngươi nửa đường cướp đoạt, không thích hợp a, các ngươi phát hiện ra trước, thật sự là chuyện cười, muốn chết cứ việc nói thẳng. Chiến Thiên Khuyết âm thanh lạnh lùng nói, sát khí cực kỳ nồng đậm, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, chảm chính là, Thiên Hổ bá đạo nói ra, không chút do dự, lập tức huy động tiên đao thẳng hướng Chiến Thiên Khuyết, cuồng bạo yêu lực tràn ngập khắp nơi, đem thiên địa chấn vỡ, khủng bố dị thường, xoẹt xẹt, Long Vũ huy kiếm, kiếm khí vạn trượng, sát khí ngập trời, đem sao trời nghiền nát, hung hãn không gì sánh được, tự tìm cái chết. Chiến Thiên Khuyết cũng không nói nhảm, tiên mâu chấn động, nhanh chóng xuất thủ, ba người điên cuồng giao thủ. May mắn cái này tiên vẫn sơn bị đặc thù quy tắc bao phủ, bằng không lời nói, bọn họ loại này giao thủ, tất nhiên có thể cho phiến thiên địa này hóa thành cho bụi. Tiên linh thụ nhanh chóng đào mệnh, kịch chiến một hồi, ba người bỗng nhiên dừng tay, vẫn chưa phân ra thắng bại, lấy bọn họ tu vi, trong thời gian ngắn, xác thực khó có thể phân ra thắng thua, chia đều trái cây, bằng không đến thời điểm bị người khác để mắt tới gốc cây kia tiên linh thụ. Chúng ta không thấy đến có cơ hội, ba người gặp khó có thể phân ra thắng bại, liền lập tức lựa chọn chia đều. Tiên vẫn sơn bên trong, cường giả vô số, bọn họ tu vi tuy nhiên không yếu, nhưng tuyệt đối không tính cường đại nhất. Phải biết, lần này tiến vào tiên vẫn sơn tiên vương cảnh cường giả nhiều vô cùng. Bên trong còn có mấy vị liền bọn họ cũng không dám đắc tội yêu nghiệt. Nếu để cho những yêu nghiệt kia gặp phải tiên linh thủ, bọn họ liền một tia cơ hội đều không có. Hưu, không do dự, bọn họ lập tức đuổi theo tiên linh thủ, đuổi tới 100.000 dặm bên ngoài, rốt cục nhìn đến tiên linh thủ. Giờ phút này một vị hắc bào nam tử đang đứng tại tiên linh thủ bên cạnh. Tiện tay lấy xuống một quả tiên linh quả, đáng chết, dám cướp chúng ta trái cây. Ba người sắc mặt không gì sánh được khó coi. Thiên Khuyết sư huynh, một đạo kinh hỉ thanh âm vang lên, mấy vị chiến thiên đế tộc người trẻ tuổi xuất hiện tại nơi đây. Chiến Thiên Khuyết đạm mạc nhìn mấy người liếc một chút, không có tâm tư để ý tới. Bên trong một vị chiến thiên đế tộc người trẻ tuổi đột nhiên nhìn về phía Lâm Thần, hắn đồng tử co rụt lại, lập tức nói, Thiên Khuyết sư huynh, Bằng Huy bọn họ bị người giết, xuất thủ cũng là nam tử mặc áo đen kia. Chiến Thiên Khuyết nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, dám giết ta Chiến Thiên đế tộc, còn dám cướp ta trái cây, không biết sống chết. Oanh, hắn trong nháy mắt thẳng hướng Lâm Thần. Thiên Hổ sầm mặt lại, coi là Chiến Thiên Khuyết muốn độc chiếm tiên linh thụ, liền muốn xông lên đi. Long Vũ lập tức ngăn lại hắn, chớ làm loạn, người áo đen kia không đơn giản, trước xem tình huống một chút. Long Vũ nhẹ giọng nói, tiên linh thụ trước đó một mực tại trốn, giờ phút này tại người áo đen kia trước mặt lại mặc cho hái quả, có chút không đúng. Lâm Thần ngay tại ngắt lấy tiên linh quả, cái quả này đối với hắn mà nói, ý nghĩa không lớn, nhưng là có thể cho Mộ Thành Tuyết bọn họ. Oanh, đột nhiên, một thanh tiên mâu hướng hắn oanh sát mà đến, không gian đều bị oanh bạo. Lâm Thần chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt không có một tia gợn sóng, Chiến Thiên Khuyết lại bị một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt trấn áp. Tiên mâu đình trệ trong hư không, khó có thể tiến lên mảy may. Không đúng, Chiến Thiên Khuyết biến sắc, một giây sau, hắn thân thể nổ tung, hóa thành xương máu. Thiên Khuyết sư huynh, nhìn đến Chiến Thiên Khuyết hóa thành xương máu, Chiến Thiên đế tộc mọi người đầu tiên là sững sờ, tiếp theo thần sắc biến đổi lớn, vô cùng hoảng sợ, Long Vũ cùng Thiên Hổ cũng là run lên trong lòng, tê cả da đầu. Chương 1189, Ngộ Đạo Tiên Trà. Ngươi, ngươi vậy mà giết ta Chiến Thiên đế tộc thiên kiêu, tộc ta cường giả tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Chiến Thiên đế tộc chúng người nộ hống nói, một đám não tàn. Long Vũ cùng Thiên Hổ sắc mặt biến đổi lớn, lập tức đào mệnh, bọn họ không biết những thứ này người nơi nào đến dũng khí nói loại lời này. Cái này hoàn toàn cũng là tìm chết a. Oanh, Ngay tại Long Vũ cùng Thiên Hổ vừa rời đi, Chiến Thiên Đế tộc mọi người nhất thời biến thành cho bụi. Lâm Thần lẩm bẩm, Chiến Thiên Đế tộc sao? Tư nguyên cũng không thiếu. Nói xong, hắn lại lấy xuống hai cái trái cây, ngươi có thể đi. Lâm Thần nhấp nhô đối tội huyết tiên linh thụ nói, đa tạ tiền bối. Tội huyết tiên linh thụ nhanh chóng biến mất ở chỗ này. Tiên Vẫn Sơn, chỗ sâu, tề tụ lấy vô số cường giả, vẻn vẹn tiên vương cảnh tồn tại, liền có hơn 10 vị, đến mức tiên đế cảnh trở lên ngược lại là một cái đều không có. Giờ phút này, mọi người chính ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm phía trước một gốc cây trà. Cây trà cao 1 mét, phía trên có mấy chục cái lá cây. Tiên đạo khí tức cực kỳ nồng đậm, đại đạo pháp tắc bao phủ, rất là bất phàm, bên ngoài có cổ lão trận ấn thủ hộ, đây là ngộ đạo tiên trà. Nghe đồn chính là năm đó vị kia tiên tôn đồng sinh chi vật. Vị kia tiên tôn sau khi ngã xuống, trà này liền nghỉ lại nơi này, ngộ đạo tiên trà cực kỳ chân quý, cách mỗi 100.000 lớn tuổi một chiếc lá, dù cho đối tiên đế cảnh tồn tại mà nói, cũng có vô thượng diệu dụng, đây cũng là ngộ đạo tiên trà sao? Quả nhiên không đơn giản. Mọi người ngưng tiếng nói, bọn họ có loại trực giác, nếu là có thể ngắt lấy một mảnh lá trà ngâm nước uống, tất nhiên có thể cho bọn họ tu vi tăng vọt. Đương nhiên, ngộ đạo tiên trà chỗ đặc thù là ở có thể giúp người ta ngộ đạo. Đây mới là mấu chốt nhất, một số tiên vương cảnh đỉnh phong tồn tại, vì bước ra một bước kia, liền sẽ đến tìm kiếm ngộ đạo tiên trà, vô tận 5 tháng đến nay, cái này ngộ đạo tiên trà không biết bị người ngắt lấy qua bao nhiêu lần. Các vị đạo hữu, vạn cổ trước đó, ta đại mộng tịnh thổ tiên đế giam cầm lấy ngộ đạo tiên trà. Điều này cũng làm cho vô số cường giả có cơ hội nhấm nháp vô thượng tiên trà. Hôm nay ta đại mộng tịnh thổ tổ chức chúng tiên trà hội. Nhìn các vị có thể toàn lực xuất thủ, ngắt lấy tiên trà, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đại mộng tịnh thổ, một vị tiên vương cất cao giọng nói, lần này tổ chức chúng tiên trà hội, muốn uống trà người, cần bằng vào chính mình thực lực ngắt lấy lá trà, đến thời điểm tất nhiên sẽ có rất nhiều thiên kiêu tranh giành. Chung quanh, một số tuổi trẻ thiên kiêu trong mắt chiến ý nồng đậm. Hôm nay nhiều cường giả như vậy tụ tập cùng một chỗ. Vẻn vẹn tiên vương liền có hơn 10 vị, nếu là bọn họ có thể ở đây ra một chút danh tiếng. Đối bọn hắn mà nói, cũng có rất nhiều chỗ tốt, cho nên khi nào có thể để hái lá trà đâu? Một vị thân mang tử kim trường bào, toàn thân tràn ngập khủng bố chiến ý nam tử đạm mạc nói. Hắn tên là Chiến Đạo Thiên, Chiến Thiên Đế tộc đệ nhất thiên kiêu, tiên vương cảnh tầng 6 vô thượng tồn tại, từng bị rất nhiều lão già đánh giá qua, người này có hy vọng chứng đạo tiên đế. Ở bên người, còn theo một vị tiên vương cảnh tầng 9 cường giả, đây là hắn người hộ đạo, tên là Yến Tiên Vương, chiến lực ngập trời, năng tuyệt vạn cổ, nơi đây, tương tự thiên kiêu không ít, có đại mộng tịnh thổ thánh nữ, Thương Long đế tộc, Bạch Hổ đế tộc thánh tử, mỗi một vị thiên kiêu đều là tiên vương cảnh tồn tại, mà lại bên cạnh bọn họ đồng đều theo tiên vương cảnh tầng 9 người hộ đạo. Mộng Khuynh Tiên khẽ cười nói, "Đạo Thiên huynh không dùng quá mức cuống cuồng, muốn ngắt lấy tiên trà, còn phải ta đại mộng tịnh thổ mở ra tầng thứ nhất trận ấn. Bằng không lời nói, cho dù là nửa bước tiên đế cũng khó có thể tới gần ngộ đạo tiên trà." Chiến Đạo Thiên thần sắc đạm mạc, không để ý đến, xuất thủ, đại mộng tịnh thổ, một vị tiên vương cảnh tầng 9 cường giả lấy ra một tấm lệnh bài. Oanh, còn lại mấy vị tiên vương cảnh tầng 9 cường giả lập tức xuất thủ, đem lực lượng rót vào lệnh bài bên trong. Ông, một lát sau, lệnh bài bạo phát một trận hung uy, trong nháy mắt phá vỡ trận ấn, tiếp xuống tới các ngươi có thể xuất thủ. Mấy vị tiên vương cảnh tầng 9 cường giả trầm giọng nói. Mọi người tại đây không do dự, lập tức phóng tới ngộ đạo tiên trà. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, mấy người còn chưa tới gần, liền bị ngộ đạo tiên trà bạo phát một cỗ tiên uy đánh bay. Máu tươi phun ra, một số thực lực yếu một chút, càng là trực tiếp biến thành cho bụi, mà Chiến Đạo Thiên bọn người tuy nhiên cảm giác áp lực to lớn, lại không có bị đánh bay, chỉ là tốc độ cực kỳ khó khăn, càng đến gần ngộ đạo tiên trà, áp lực càng lớn, dù sao cũng là tiên tôn lưu lại đồ vật, tự nhiên không có đơn giản như vậy, nhìn đến cũng liền cái này mấy người trẻ tuổi có cơ hội hái tới ngộ đạo tiên trà. Một vị tiên vương cảnh lão giả cười nói, ta cảm thấy Chiến Đạo Thiên ngắt lấy ngộ đạo tiên trà số lượng khẳng định nhiều nhất, có hay không muốn cùng ta đánh cược một lần? Vậy ta thì đánh bạc Mộng Khuynh Tiên ngắt lấy số lượng nhiều. Rốt cuộc nàng là ta đại mộng tịnh thổ thánh nữ, tộc ta Thương Long thánh tử cũng không tệ, ta đánh bạc hắn thắng. Những thứ này tiên vương cảnh cường giả tiến hành đánh cược, người trẻ tuổi tại đọ sức, bọn họ tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Thời gian chậm rãi chuyển rời, Chiến Đạo Thiên bọn người tốc độ khó khăn, đỉnh lấy áp lực thật lớn, rốt cục đi tới ngộ đạo tiên trà trước mặt, nhìn lấy tiện tay có thể ngắt lấy ngộ đạo tiên trà, bọn họ sắc mặt vui vẻ. Oanh, liền tại bọn hắn vừa muốn ngắt lấy thời điểm, một vị hắc bào nam tử đột nhiên xuất hiện tại ngộ đạo tiên trà trước mặt. Cái này gốc ngộ đạo tiên trà không tệ, ta muốn. Lâm Thần nhấp nhô mở miệng, tiện tay đem ngộ đạo tiên trà tu lại. Làm can, nhìn đến Lâm Thần đem ngộ đạo tiên trà tu lại, mọi người tại đây đồng tử co rụt lại, tiếp theo vô cùng phẫn nộ. Ngộ đạo tiên trà đứng lặng nơi này vô tận 5 tháng, ngươi có thể ngắt lấy một chiếc lá, đó là ngươi bản sự, nhưng ngươi trực tiếp đem cây trà đều rút đi, cái này hoàn toàn cũng là tải nhấc lên nồi a. Là hắn, Long Vũ cùng Thiên Hổ nhìn đến Lâm Thần trong nháy mắt biến sắc, các ngươi nhận biết người này? Thương Long đế tộc cùng Thương Long đế tộc cường giả lập tức hỏi thăm. Hai người vội vàng truyền âm nói, người này thực lực rất cường đại, chỉ là một ánh mắt liền oanh sát chiến thiên khuyết, có ý tứ. Hai đại đế tộc cường giả nghe vậy, lộ ra ý vị sâu xa chi sắc, lập tức truyền âm cho Thương Long thánh tử cùng Bạch Hổ thánh tử, để hai người đừng xuất thủ, người này không thích hợp. Chiến thiên đế tộc cường giả lông mày nhíu lại, tùy thì dự định xuất thủ. Đại Mộng Tịnh Thổ cường giả cũng là mặt trầm như nước, cái này Ngộ Đạo Tiên Trà chính là bọn họ tiên đế giam cầm chi vật, ngoại nhân muốn ngắt lấy chỉ có Đại Mộng Tịnh Thổ đồng ý mới được, hiện tại có người trực tiếp rút cây trà, để bọn hắn làm sao có thể nhẫn lưu lại Ngộ Đạo Tiên Trà. Chiến đạo thiên ngữ khí lạnh lẽo, một quyền oanh sát hướng Lâm Thần. Lâm Thần thần sắc đạm mạc nhìn về phía chiến đạo thiên oanh, đột nhiên hắn đã lấy xuống chiến đạo thiên đầu, trực tiếp nắm trong tay, máu tươi không ngừng chảy xuôi mà xuống. Ngươi, chiến đạo thiên thần hồn còn chưa hủy diệt, lộ ra vẻ kinh hãi, không nghĩ tới chính mình vậy mà sẽ trong nháy mắt bị người lấy xuống đầu. Mọi người tại đây cũng bị một màn này chấn trụ, chiến đạo thiên hạng gì tồn tại, dù cho là tiên vương cảnh tầng 9 cường giả đều không nhất định có thể bắt lấy hắn, giờ phút này lại trực tiếp bị lấy xuống đầu, thật sự là kinh hãi thế tục. Buông hắn ra, bằng không ta chiến thiên đế tộc cùng ngươi không chết không thôi. Chiến thiên đế tộc tiên vương cảnh tầng 9 cường giả kịp phản ứng về sau, nổi giận gầm lên một tiếng, chiến đạo thiên bị ký thác kỳ vọng, tương lai có hy vọng chứng đạo tiên đế chi cảnh, không có thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Lâm Thần tiện tay bóp, trực tiếp đem chiến đạo thiên đầu bóp nát, xương máu vẩy ra, không chết không thôi, các ngươi cũng xứng, Lâm Thần lạnh nhạt nói. Chương 1190, chiến thiên tiên đế. Chết, chiến đạo thiên, chiến thiên đế tộc đệ nhất thiên kiêu thì dạng này chết. Mọi người tại đây sững sờ nhìn về phía trước Lâm Thần. Hiển nhiên không nghĩ tới đối phương như thế quả quyết, không có một chút do dự, trực tiếp đem chiến đạo thiên bóp chết. Chiến đạo thiên, chiến thiên đế tộc đệ nhất thiên kiêu, bị ký thác kỳ vọng, tương lai là muốn chứng đạo tiên đế cảnh tồn tại, kết quả giờ phút này lại chết tại trong tay người này. Cái này sự tình lớn, chiến thiên đế tộc tất nhiên không biết từ bỏ ý đồ. Khuynh Tiên, trở về, Đại Mộng Tịnh Thổ cường giả ngữ khí ngưng trọng, lập tức để Mộng Khuynh Tiên trở về, lo lắng Đại Mộng Tịnh Thổ vị này thiên kiêu bước chiến đạo thiên theo gót. Mộng Khuynh Tiên liền vội vàng lui về phía sau, sắc mặt có chút tái nhợt, còn tốt nàng mới vừa rồi không có đối hắc bào nam tử kia xuất thủ. Bằng không lời nói, giờ phút này nàng xuống tràng sẽ cùng chiến đạo thiên đồng dạng. Nhóc con, ngươi tự tìm cái chết. Yến Tiên Vương hai con ngươi huyết hồng, trong nháy mắt tế ra một tôn tiên đỉnh, hướng về Lâm Thần trấn áp tới. Thiên địa trực tiếp bị nghiền bạo, hắn là chiến đạo thiên người hộ đạo, từng bước một nhìn đối phương trưởng thành đến hôm nay cấp độ, cũng coi là đối phương nửa người sư phụ, cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Ngày khác chiến đạo thiên như là chứng đạo tiên đế, hắn cũng có thể được vô tận chỗ tốt, kết quả hiện tại, hắn hy vọng xa vời không, hắn nhất định muốn chấn sát cái này không biết sống chết ra hỏa. Bằng không chiến thiên đế tộc bên kia, hắn cũng không tiện bàn giao. Oanh, tiên đỉnh oanh sát hướng Lâm Thần, hung uy ngập trời, bá đạo dị thường. Tiên vương chi cảnh, không người dám ngạnh kháng. Lâm Thần thần sắc đạm mạc, chỉ là tiên vương tăng thêm một tôn phá đỉnh, cũng dám ở trước mặt ta phô trương. Vừa mới nói xong, tiên đỉnh trong nháy mắt trong hư không nổ tung, khủng bố sóng khí bao phủ hướng bốn phương tám hướng, đem không trung xuyên thủng. Tiên đỉnh bạo liệt, Yến Tiên Vương chịu đến phản vệ, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sợ hãi nói, tại sao có thể như vậy? Oanh, đột nhiên, Yến Tiên Vương trên thân xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Máu tươi không ngừng toát ra. Cái gì? Yến Tiên Vương sắc mặt biến đổi lớn, oanh, ngay sau đó, hắn thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành một trận xương máu, tê, mọi người tại đây hít sâu một hơi, vội vàng nhanh lùi lại, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, Yến Tiên Vương, chính là tiên vương cảnh tầng 9 tồn tại, chiến lược ngập trời, kết quả nhưng trong nháy mắt hủy diệt, mà lại hắc bào nam tử kia cả tay đều không có động một cái. Hắn rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là một tôn chuẩn tiên đế? Đại Mộng Tịnh Thổ cường giả ngữ khí ngưng trọng không gì sánh được, tay cũng không có động một chút. Liền đem Yến Tiên Vương chấn sát, tối thiểu nhất cũng phải là chuẩn tiên đế cấp bậc tồn tại. Làm can, vào thời khắc này, toàn bộ Tiên Vẫn Sơn bị một đạo khủng bố thanh âm bao phủ. Bầu trời bị xé nứt, một tôn vĩ ngạn bóng người xuất hiện, hắn đầu đỉnh tinh thần, chân đạp hoàng tuyền, thân thể phía trên khí tức cực kỳ đáng sợ, chính là một tôn vô thượng tiên đế, ép tới thiên địa rung động, vạn cổ thất sắc, bá đạo không gì sánh được. Chiến thiên tiên đế, mọi người đồng tử co rụt lại, nói ra tôn này tiên đế tên, chiến thiên tiên đế. Chính là chiến thiên đế tộc vô thượng tiên đế, từng chinh chiến vạn cổ vô địch thủ, tiên vực bên trong, liên quan tới hắn truyền thuyết rất nhiều, lại có rất ít người gặp qua hắn, không nghĩ tới bây giờ hắn vậy mà hiện thân, bất quá đây cũng là một bộ pháp thân, mà không phải bản tôn, mọi người cảm thụ lấy chiến thiên tiên đế trên thân uy áp, không khỏi tê cả da đầu, thậm chí ngay cả đối mặt dũng khí đều không có. Chảm ta tộc tiên kiêu, diệt tộc ta tiên vương, thật can đảm. Chiến thiên tiên đế ngữ khí băng lãnh, tiên uy cuồn cuộn, hung mãnh không gì sánh được, chỗ tại không gian căn bản không chịu nổi hắn uy áp, không ngừng vỡ vụn. Lâm Thần đạm mạc nói, chỉ là pháp thân mà thôi, liền để cho ta động thủ tư cách đều không có. Bản tiên đế chinh chiến vạn cổ, lần thứ nhất gặp ngươi cuồng vọng như vậy tồn tại. Chiến thiên tiên đế trong mắt sát ý tràn ngập, hắn tế ra một thanh vạn cổ trường mâu, khí tức biến đến càng thêm hung hãn, làm đến ngôi sao vỡ nát, sông dài đổ sụp. Chiến thiên mâu, chuôi này tiên mâu đã thật lâu không có phát hiện qua uy, chúng người thần hồn rung động. Chiến thiên mâu chính là chiến thiên tiên đế vô thượng tiên binh, đối phương từng cầm này mâu giết vào vô số cổ lão cấm khu, chinh chiến vạn cổ hung tộc, để thiên vũ thất sắc, bát hoang nhuốm máu, hung uy hiển hách. Vô tận năm tháng trôi qua, bọn họ rốt cục có thể gặp đến đây mâu hiển uy. Quỳ xuống gặp chiến thiên tiên đế tế ra tiên mâu, Lâm Thần thản nhiên nói ra hai chữ oanh. Trong chớp mắt, chiến thiên tiên đế theo trong hư không rơi xuống, thân thể trực tiếp quỳ trên mặt đất, liền đầu đều không nhấc lên nổi. Trong tay chiến thiên mâu cắm trên mặt đất, vết rách vô số. Cái này, vây xem mọi người lần nữa mắt trợn tròn, bọn họ còn chờ mong lấy có thể kiến thức một chút chiến thiên tiên đế xuất thủ, chiến thiên mâu hiển uy. Kết quả chiến thiên tiên đế trực tiếp quỳ, một vị tiên đế trước mặt mọi người quỳ xuống, khiến người ta cảm thấy có chút hư huyễn. Đây chính là vô thượng tiên đế a, bên trong thiên địa ai có thể tiếp nhận thiên địa vừa quỳ, nhưng hiện thực cũng là như thế. Chiến thiên tiên đế quỳ a, chiến thiên tiên đế phát ra gầm lên giận dữ, tiên đế không thể nhục. Oanh, Lâm Thần một chân dẫm tại chiến thiên tiên đế trên bờ vai, đạm mạc nói ngươi liền để cho ta động thủ tư cách đều không có. Dưới chân vừa dùng lực, trực tiếp đem chiến thiên tiên đế cỗ này pháp thân dẫm bạo. Cùng lúc đó, chiến thiên đế tộc, một mảnh hỗn độn cấm khu bên trong, ngươi dám. Một trận ngập trời sát khí bạo phát, vạn cổ tiên uy trong nháy mắt tràn ngập mà ra, chung quanh hỗn độn trong khoảnh khắc biến thành cho bụi. Chiến thiên tiên đế bản tôn hiện thân, hắn mặt mũi tràn đầy xương lạnh, đôi mắt tràn ngập vô tận sát ý, đường đường tiên đế lại bị người làm nhục, đáng chết đồ vật, dám nhục bản tiên đế, ta nhất định muốn để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Chiến thiên tiên đế nổi giận gầm lên một tiếng, oanh, hắn nhấc vung tay lên, xuyên thủng không gian, bỗng nhiên buông xuống tại Tiên Vẫn Sơn trên không. Chiến thiên tiên đế bản tôn đến, mọi người hoảng sợ nói, giết. Chiến thiên tiên đế không có một tia nói nhảm, nắm chặt quyền đầu, trực tiếp oanh sát hướng Lâm Thần. Lâm Thần thần sắc đạm mạc nhìn về phía đánh tới chiến thiên tiên đế, hắn theo vươn tay ra, oanh, sau một khắc, trực tiếp một bàn tay đem chiến thiên tiên đế đập thành xương máu, căn bản không cho đối phương biểu diễn cơ hội. Một tôn tiên đế lực lượng tự nhiên không yếu, ào ào tuôn hướng Lâm Thần. Hiu, Lâm Thần tiện tay đem một cái chữ vật giới chỉ thu lại. Tiên đế tồn kho tự nhiên không ít, có thể không thể bỏ qua. Sau đó, Lâm Thần đại thủ dò ra, một tay lấy xa xôi thiên địa một tòa tiên đạo đại lục bắt tới. Đây là chiến thiên đế tộc nơi ở, chiến thiên đại lục. Oanh, Lâm Thần ra sức bóp, to lớn chiến thiên đại lục trong nháy mắt hóa thành bột mịn, bên trong liền bao hàm vô tận tư nguyên, giờ phút này toàn bộ hóa thành thuần túy lực lượng tràn ngập bên trong thiên địa. Những lực lượng này điên cuồng hướng về Lâm Thần vọt tới. Ông thôn phệ hết những lực lượng này về sau, Lâm Thần tu vi trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp bước vào tiên đế tầng thứ hai. Không tệ lực lượng, Lâm Thần trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Ma quỷ, hắn là ma quỷ, mau trốn a. Mọi người tại đây triệt để bị sợ mất mật, hơn 10 vị tiên vương cảnh tồn tại tức thì bị dọa đến sợ chết khiếp, chật vật chạy trốn. Một bàn tay đập chết chiến thiên tiên đế, lại tiện tay đem chiến thiên đại lục chộp tới bóp nát. Đây không phải ma quỷ là cái gì? Chương 1191, Thái Sơ Tiên Quáng. Một lát sau, toàn bộ Tiên Vẫn Sơn một trận tĩnh mịch, tất cả mọi người đào tàu, căn bản không dám lưu lại. Không ai từng nghĩ tới, lần này chúng tiên trà hội sẽ phát sinh lớn như vậy sự tình. Một vị tiên đế bị một bàn tay đập chết, chiến thiên đại lục tức thì bị người bóp nát. Từ nay về sau, toàn bộ chiến thiên đế tộc xem như bị triệt để xóa đi. Suy nghĩ một chút liền để người cảm thấy da đầu run lên. Chiến thiên đế tộc chính là thượng cổ tiên châu vô địch đế tộc, vạn cổ năm tháng, cuồn cuộn trường tồn, kết quả lại trong nháy mắt bị xóa đi, thật sự là quá dọa người. Lâm Thần bay vào chân trời, thần sắc đạm mạc nhìn lấy Tiên Vẫn Sơn, đại vươn tay ra, trực tiếp đem Tiên Vẫn Sơn bắt lấy. Thượng tiên, mời thủ hạ lưu tình. Tiên Vẫn Sơn bên trong, một cái bóng mờ xuất hiện, hắn khách khí đối với Lâm Thần ôm quyền hành lễ. Đây cũng là một tôn tiên đế cấp bậc tồn tại, tu vi so chiến thiên tiên đế còn phải mạnh hơn mấy phần. Hắn giấu ở Tiên Vẫn Sơn vô tận năm tháng, ngoại nhân căn bản không biết, nếu không phải Lâm Thần muốn động cái này Tiên Vẫn Sơn, đoán chừng hắn cũng sẽ không hiện thân. Thượng tiên, mời thủ hạ lưu tình. Tiên Vẫn Sơn bên trong, một số sinh linh thần sắc kinh khủng, vội vàng quỳ xuống hành lễ. ta khi nào nói qua muốn diệt nơi này, chỉ là lấy đi một số tư nguyên thôi. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, tiện tay đem Tiên Vẫn Sơn bên trong tiên tinh mỏ quặng rút đi. Hắn vốn cũng không phải là cái gì người hiếu sát, không cần thiết đối với Tiên Vẫn Sơn đuổi tận giết tuyệt. Đa tạ thượng tiên, vị kia tiên đế buông lỏng một hơi, lần nữa thi lễ, làm tiên đế cấp bậc tồn tại, hắn tự nhiên cũng là vô địch thế hệ, quét ngang tiên cổ vô địch thủ, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tiên tôn không ra tình huống dưới. Mà Lâm Thần, cho hắn cảm giác cũng là một tôn vô thượng tiên tôn. Đối mặt tiên tôn cấp bậc tồn tại, đối phương muốn mạt sát hắn, chỉ cần một ý niệm, thậm chí toàn bộ Tiên Vẫn Sơn đều sẽ biến mất không thấy gì nữa. Ta muốn tại trong núi này tu hành một khoảng thời gian. Chớ muốn làm phiền, Lâm Thần nói xong, trong nháy mắt phóng tới Tiên Vẫn Sơn một chỗ cấm khu. Nơi đây lôi đình dày đặc, mặt đất vỡ vụn, quỷ dị máu tươi giống như dung nham đồng dạng, tại vết rách bên trong hiện lên, khủng bố tiên đạo chi uy tràn ngập, vạn cổ bất hủ, dị thường hung lệ, ngược lại là một chỗ tốt. Lâm Thần tiến vào Vĩnh Hằng Chi Chu, khoanh chân ngồi xuống, toàn bộ Tiên Vẫn Sơn lực lượng điên cuồng hướng về này mà vọt tới, hắn lấy ra tiên tinh mỏ quặng, nhanh chóng thôn phệ, đảo mắt, ngoại giới đi qua 3 năm, Lâm Thần từ từ mở mắt, cười nhạt nói, một đầu tiên tinh mỏ quặng lực lượng, liền để cho ta tu vi kém chút bước vào tiên đế tầng thứ 3. Không tệ, còn phải tìm kiếm càng nhiều tiên tinh mỏ quặng mới được. Hưu, sau một lát, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại Tiên Vẫn Sơn, rốt cục đi, Tiên Vẫn Sơn bên trong, đông đảo sinh linh buông lỏng một hơi, Thái Sơ Tiên Quáng chính là thượng cổ tiên châu cực nam chi địa vô thượng cấm khu một trong. Nó là một tòa thiên nhiên hình thành cự hình hầm mỏ. Nghe đồn tòa này tiên quáng liên quan đến một cái bí mật động trời, có thể cùng giữa thiên địa quỷ dị tiên đạo có quan hệ. Tại cái kia sâu không thấy đáy trong hầm mỏ, tựa hồ cất giấu đáng sợ quỷ dị tiên tộc, nơi đây quá mức hung hiểm, ẩn chứa quỷ dị lực lượng, phương viên vạn nghìn vạn dặm đều bị quỷ dị lực lượng bao phủ, không có một ngọn cỏ, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, tiên đế phía dưới sinh linh một khi đặt chân liền sẽ trong nháy mắt biến thành quỷ dị quái vật, cho dù là tiên đế cấp bậc cường giả, như là không cẩn thận nhiễm nơi đây lực lượng, cũng có dị biến nguy hiểm, càng thêm quỷ dị là, năm đó từng có một vị vô thượng tiên tôn đặt chân nơi đây, thậm chí giết vào Thái Sơ Tiên Quáng bên trong, về sau vị kia tiên tôn lặng yên rời đi, cũng không lâu lắm, vị kia tiên tôn biến thành quái vật, tại thượng cổ tiên châu tạo thành to lớn phá hư, cuối cùng là thượng cổ tiên châu chín đại tiên tôn xuất thủ, mới đưa trấn sát Thái Sơ Tiên Quáng, tuy nhiên hung hiểm khó lường, nhưng cũng ẩn chứa vô số tạo hóa cơ duyên, bên trong tiên tinh số lượng càng là to lớn vô cùng, không hơn vạn cổ năm tháng đến nay, căn bản không có sinh linh dám ở chỗ này khai thác tiên quáng. Vô biên khu mỏ quặng, quỷ dị vực lượng tràn ngập, tiên đạo pháp tắc ở chỗ này bị không ngừng ăn mòn, không thấy cái gì vì sao còn sinh máy, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch cùng quỷ dị. Giờ phút này, tại vô biên khu mỏ quặng một vị trí, 4 vị tiên đế cấp bậc cường giả, chính tại điên cuồng đuổi theo một miệng thanh đồng tiên quan. Bọn họ thần sắc phấn chấn, dường như trong quan tài cất giấu cái gì nghịch thiên chi vật, thanh đồng tiên quan tốc độ cực nhanh, không ngừng hướng về khu mỏ quặng chỗ sâu phóng đi. Không tốt, ngăn lại nó. Nhìn đến thanh đồng tiên quan trốn hướng khu mỏ quặng chỗ sâu, 4 vị tiên đế sầm mặt lại, lập tức xuất thủ, các loại lực lượng kinh khủng bạo phát, muốn đem cái này khẩu này tiên quan trấn áp. Thái Sơ Tiên Quáng chỗ sâu, quỷ dị lực lượng quá nồng đậm, cho dù là bọn họ cũng không dám đặt chân, nếu để cho khẩu này tiên quan đào tẩu, bọn họ liền không có duyên với đại tạo hóa. Oanh, mấy đạo lực lượng đánh vào tiên quan phía trên, nhưng là khẩu này thanh đồng tiên quan dường như có thể miễn dịch hết thảy tiên pháp. Mọi người công kích căn bản vô hiệu. Hưu, trong chốc lát, thanh đồng tiên quan liền chui vào Thái Sơ Tiên Quáng chỗ sâu, dừng lại tại cái kia to lớn hầm mỏ ở mép. Đáng chết, 4 vị tiên đế sắc mặt âm trầm, vô cùng lớn tạo hóa, vậy mà liền dạng này chạy, cái kia thanh đồng tiên quan là cái gì? Truyền thuyết bên trong hỗn độn tiên quan, đến từ cổ lão tiên lộ, bên trong cất giấu liền tiên tôn cũng động tâm vô thượng chí bảo. Bọn họ may mắn gặp được vật này, nhưng không có đem cầm xuống, thì rất không cam lòng. Không được, hỗn độn tiên quan, tạo hóa quá lớn, không thể để cho trắng trắng chạy đi. Chỉ cần nó không tiến vào hầm mỏ, chúng ta liền còn có cơ hội. 4 vị tiên đế liếc nhau, cắn răng một cái, lập tức xông đi lên. Tạo hóa động nhân tâm, bọn họ đình trệ tại tiên đế chi cảnh vô tận 5 tháng. Như là không có một trận lớn tạo hóa, đời này liền cùng tiên tôn chi cảnh vô duyên. Thời khắc thế này, nhất định muốn liều một phen. 4 vị tiên đế phóng tới khu mỏ quặng chỗ sâu, hỗn độn tiên quan lại dừng ở tại chỗ, không có tiến vào hầm mỏ, cầm xuống nó, 4 vị tiên đế nắn pháp quyết, dự định bố trí xuống vô thượng đại trận, trực tiếp nhận lấy hỗn độn tiên quan. Oanh, đúng lúc này, hỗn độn tiên quan đột nhiên bạo phát một cỗ kinh khủng uy áp. Một đạo hỗn độn quang mang đột nhiên đánh vào trong lỗ hống. Toàn bộ khu mỏ quặng nhất thời chấn động. Oanh, cũng là lúc này, trong hầm mỏ, một cỗ càng thêm quỷ dị lực lượng phóng lên tận trời. Không tốt, nó tại tính kế chúng ta. 4 vị tiên đế sắc mặt biến đổi lớn, đáng tiếc đã muộn, hầm mỏ chỗ sâu, bốn đầu huyết sắc dây chuyền bắn ra, trong nháy mắt đem bốn vị tiên đế thân thể xuyên thủng. Sau đó kéo vào trong hầm mỏ. A, một trận kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, tiếp theo lại nhanh chóng biến mất. Oanh, đột nhiên, một đạo tàn ảnh từ chân trời mà đến, hắn trong nháy mắt xuất hiện tại hầm mỏ ở mép, một chân dẫm tại hỗn độn tiên quan nắp quan tài phía trên. Người đến chính là Lâm Thần, nơi đây chủ nhân đi ra một chút. Lâm Thần thần sắc đạm mạc đối với hầm mỏ mở miệng. Dưới chân hỗn độn tiên quan không ngừng rung động cùng dãy rùa. Hiển nhiên là cảm nhận được uy hiếp, thành thật một chút, Lâm Thần ngữ khí lạnh lẽo, hỗn độn tiên quan trong nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo liệt, hỗn độn tiên quan trong nháy mắt đàng hoàng xuống tới, chủ nhà lại không đi ra, nơi đây thì không cần phải tồn tại, Lâm Thần từ tốn nói. Chương 1192, Cửu Tiêu Tiên Thành. Oanh, Thái Sơ Tiên khoáng bên trong, một cỗ quỷ dị lực lượng bạo phát, vài gốc đỏ như máu xích sắt bắn ra, hướng về Lâm Thần oanh tới, không biết sống chết, Lâm Thần lông mày nhíu lại, oanh, trong khoảnh khắc, toàn bộ Thái Sơ Tiên khoáng phân mảnh, những cái kia huyết sắc xích sắt toàn bộ hóa thành bột mịn. Giống, trong hầm mỏ, một trận tiếng gầm gừ vang lên, chỉ thấy một gốc cao vạn trượng huyết sắc quỷ dị đại thụ lao ra, tán phát khí tức cực kỳ đáng sợ, có thể tùy tiện trấn sát tiên đế cấp bậc tồn tại. Đây là một tôn tiên tôn cấp bậc quỷ dị đại thụ. Cự trên cây quấn quanh lấy lít nha lít nhít huyết sắc xích sắt. Những thứ này huyết sắc xích sắt lại là theo cây bên trong mọc ra, cực kỳ quỷ dị, mà tại xích sắt phía trên thì là treo lơ lửng lấy mấy chục vạn cỗ khô thi. Vô tận năm tháng đến nay, chết ở chỗ này sinh linh không ít, trên cơ bản đều biến thành cây này chất dinh dưỡng. Giống, quỷ dị đại thụ xuất hiện về sau, khủng bố uy áp trong nháy mắt nghiền hướng Lâm Thần, vô số huyết sắc xích sắt oanh sát mà ra, đem không trung xuyên thủng, xuyên qua ngôi sao, hung mãnh dị thường, lan, Lâm Thần thần sắc đạm mạc, oanh, quỷ đại thụ nhất thời bị một cỗ càng thêm đáng sợ lực lượng bao phủ. Huyết sắc xích sắt không ngừng bạo liệt, ông, trong một chớp mắt, quỷ đại thụ bị chấn thành cho bụi, không có kích thích một tia bọt nước. Lâm Thần trong mắt lóe lên một đạo u quang, quỷ đại thụ lực lượng bị hắn không ngừng thôn phệ. Giống, hầm mỏ phía dưới, xuất hiện lần nữa một trận càng thêm đáng sợ tiếng gầm gừ. Trong này kinh khủng nhất sinh linh sắp sống lại, trước đó để ngươi đi ra, ngươi không ra, hiện tại ngươi đã không có tư cách đứng ở trước mặt ta. Lâm Thần ngữ khí đạm mạc, bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại hư không vô tận bên trong. Đại vươn tay ra, trực tiếp đem Thái Sơ Tiên khoáng tiên tinh thu sạch lên. Sau đó một bàn tay vỗ xuống, ầm ầm, trong nháy mắt, vô biên vô hạn Thái Sơ Tiên khoáng trực tiếp bị đập thành phấn vụn, hóa thành một mảnh hư vô khu vực, liền sợi lông đều không có còn lại. Cái gì cấm kỵ sinh linh, cái gì quỷ dị vật, toàn bộ chết hẳn. Ong ong ong, giữa thiên địa sức mạnh còn sót lại lần nữa bị Lâm Thần thôn phệ. Hỗn độn tiên quan lơ lửng tại Lâm Thần trước mặt không ngừng rung động, lộ ra cực kỳ hoảng sợ. Lâm Thần nhấp nhô quét hỗn độn tiên quan liếc một chút, một miệng nho nhỏ quan tài, ta còn không nhìn chúng, cút đi. Hiu, hỗn độn tiên quan không chút do dự, trong nháy mắt phá vỡ chân trời, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Thần chắp hai tay sau lưng, biến mất ở chỗ này. Cũng không lâu lắm, một đám thượng cổ tiên châu cường giả xuất hiện tại nơi đây, nhìn lấy đã biến mất không thấy gì nữa Thái Sơ Tiên khoáng, mọi người sắc mặt biến đổi lớn, nơi này đến cùng phát sinh cái gì, Thái Sơ Tiên khoáng vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Một tôn tiên đế mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, Thái Sơ Tiên khoáng tồn tại đã lâu, bên trong có một ít quỷ dị sinh linh, cho dù là tiên tôn cấp bậc tồn tại đều không dám tùy tiện đặt chân, giờ phút này tòa tiên quáng lại là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, khiến người ta cảm thấy khó có thể tin, nơi này trước đó đến cùng phát sinh cái gì, chẳng lẽ là Thái Sơ Tiên khoáng bên trong quỷ dị sinh linh xuất thủ đem phiến thiên địa này xóa đi. Nơi đây tràn ngập một cỗ cực kỳ nồng đậm tiên đạo chi uy, tuyệt đối không phải trước đó Thái Sơ Tiên khoáng loại kia quỷ dị tiên uy. Tại sao ta cảm giác là một vị tiên đạo đại năng một chiêu xóa đi? Nơi đây, một vị khác tiên đế vẻ mặt nghiêm túc nói ra, Thái Sơ Tiên khoáng là bực nào chi địa, liền tiên tôn cấp bậc tồn tại đều không dám tùy tiện đặt chân. Đến cùng là cái gì dạng tồn tại, mới có thể đem nơi này xóa đi? Các vị trong mắt cường giả lộ ra vẻ kiêng dè, nơi đây còn tràn ngập đáng sợ uy áp, so trước đó Thái Sơ Tiên khoáng tồn tại thời điểm còn muốn hung hiểm vạn lần. Bọn họ căn bản không dám tới gần, việc này quá mức quỷ dị, đem tin tức truyền cho cái kia mấy vị tiên tôn đi. Một vị tiên đế trầm giọng nói, Thái Sơ Tiên khoáng hủy diệt, bên trong chất chứa con đường, bọn họ căn bản nhìn không thấu, có lẽ những cái kia tiên tôn cấp bậc cường giả mới có thể nhìn ra một điểm gì đó. Các vị tiên đế lập tức lan truyền tin tức, rất nhanh, nơi đây xuất hiện hai vị tiên tôn cấp bậc cường giả. Hai vị tiên tôn chỉ là nhìn một chút, liền sắc mặt biến đổi lớn nói, lập tức rời đi nơi đây, nơi này chất chứa lực lượng quá mức đáng sợ, không phải chúng ta có thể tiếp xúc, liền tiên tôn cấp bậc cường giả đều tại kiêng kỵ loại này lực lượng. Mấy vị tiên đế tê cả da đầu, không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng rời đi. Cửu Tiêu Tiên Thành, nơi này chính là thượng cổ tiên châu một tòa thật to thành trì. Trấn thủ thành này chính là Cửu Tiêu Đế tộc. Cửu Tiêu Đế tộc thuộc về thượng cổ tiên châu siêu cấp đại thế lực, một tộc Cửu Tiên Đế, không gì sánh được kinh diễm, lưu lại vô số cổ lão truyền thuyết, làm cho lòng người sinh kính sợ. Phóng tầm mắt nhìn to như vậy tiên vực, tiên tôn không ra tình huống dưới, căn bản không có bất kỳ thế lực nào dám trêu chọc tộc này. Lâm Thần tại trong thành mua một tòa lầu các, bắt chước làm theo, đặt tên là Tiên Cư, bán một ít gì đó, chính mình đi tìm tiên tinh, cảm giác qua lãng phí thời gian, vẫn là đến khiến người khác chính mình đưa tới cửa mới được. Tiên đạo chi lộ còn rất xa, cần tư nguyên cực kỳ to lớn, đến chuẩn bị thêm một số tiên ở đi bên trong. Lâm Thần chính đang thưởng thức ngộ đạo tiên trà, Mộ Thanh Tuyết, Y Tiệm Ly cùng A Tịch thì là tại chỉnh lý kệ hàng, Hồng Hồng thì là nằm sấp trên bàn, thoải mái gặm thơm ngào ngạt chân thú. Lâm Thần đặt chén trà xuống, cái này thế giới cũng không phải là Hồng Quân lão tổ chỗ nói tiên vực. Dựa theo Hồng Quân lão tổ chỗ nói, tiên vực bên trong, tiên tôn chính là vô thượng tồn tại, số lượng vô cùng thưa thớt, nhưng là cái này thượng cổ tiên châu, tiên tôn cấp bậc tồn tại, không ít hơn 30 vị, bên trong có 9 vị, càng là vạn cổ vô địch, đạt tới tiên tôn cảnh đỉnh phong. Nơi này tuy nhiên không phải Hồng Quân lão tổ chỗ nói tiên vực, nhưng là liên quan tới tiên vực truyền thuyết cũng không phải là không có. Nghe đồn trong tinh không có một đầu thần bí tiên lộ, mà phần cuối thì là tiên vực, nơi đó là vô thượng tiên chủ chỗ cư trụ, là chân chính tiên đạo cực hạn chi địa, muốn đi vào tiên lộ, nhất định muốn có tiên tôn cấp bậc tu vi, bởi vì tiên lộ bên trong có quỷ dị tiên tộc, tu vi cực kỳ đáng sợ, không đến tiên tôn cảnh tồn tại bước vào bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Quỷ dị tiên tộc chính là toàn bộ thượng cổ tiên châu đại địch, thỉnh thoảng sẽ có một ít cường đại quỷ dị tiên tộc vượt giới mà đến, cùng thượng cổ tiên châu khai chiến, hình thành to lớn tiên cổ chiến trường, mỗi lần khai chiến, thượng cổ tiên châu đều sẽ có đông đảo cường giả vẫn lạc. Lâm Thần có loại trực giác, hắn lần này vượt qua thời gian trường hà, khả năng vượt qua Hồng Quân lão tổ chỗ nói tiên vực chỗ thời gian. Bất quá không quan trọng, mặc kệ là thượng cổ tiên châu vẫn là tiên vực, hắn thấy cũng là như thế, nhiều lắm thì một bàn tay sự tình. Rốt cục làm xong, Y Tiệm Ly duỗi cái lưng mệt mỏi, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, lập tức ngồi tại Lâm Thần trước mặt, nhấm nháp ngộ đạo tiên trà. Tiểu Mộ, A Tịch, các người cũng tới nếm một chút ngộ đạo tiên trà vị đạo, có thể tăng cao tu vi. Lâm Thần đối với Mộ Thanh Tuyết cùng A Tịch nói. A Tịch nói, ta uống cũng vô dụng thôi, nàng chỉ là một cái khí linh, uống gì đều vô dụng, muốn tăng cao tu vi, còn phải vĩnh hằng chi chu không ngừng mạnh lên mới được. Lâm Thần cười nói, hữu dụng. A Tịch em một cái hộp đặt ở kệ hàng phía trên, liền cùng Mộ Thanh Tuyết tại Lâm Thần trước mặt ngồi xuống. Chương 1193, tiên cư đạo quả. Một ly ngộ đạo tiên trà vào trong bụng, Mộ Thanh Tuyết tu vi trực tiếp bước vào trường sinh cảnh. Y Tiệm Ly thì là càng tiến một bước, A Tịch tu vi cũng tăng lên một số. Thế nào? Lâm Thần cười lấy hỏi. Bà nữ ngạc nhiên nhìn lên trước mặt nước trà, cái này ngộ đạo tiên trà thật cực kỳ bất phàm, chẳng những có thể lấy tăng lên các nàng tu vi, mà lại các nàng cảm giác trên thân nhiều một loại đặc thù đạo vận, tùy tiện có thể trợ các nàng ngộ đạo. Chủ nhân, cái này tiên trà thật kỳ diệu a, ta tu vi lại tăng thêm không ít, vĩnh hằng chi chu cũng tại tăng lên. A Tịch chấn kinh nói ra, nàng vốn cho là mình là khí linh, uống gì đều vô dụng, không nghĩ tới cái này ngộ đạo tiên trà vậy mà đối nàng cũng có diệu dụng. Lâm Thần khẽ cười nói, ta liền nói hữu dụng, lá trà còn rất nhiều, các ngươi tiếp tục uống, không đủ lại phao. Ba nữ không do dự, tiếp tục uống trà, cũng không lâu lắm, tiên cư bên trong đến mấy cái vị khách nhân, bọn họ hướng kệ hàng phía trên nhìn một chút, lại là ánh mắt ngưng tụ, thần sắc kinh nghi bất định, bọn họ thấy cái gì? Chân tiên đạo quả, tiên vương đạo quả, tiên đế đạo quả, tiên tôn đạo quả, nho nhỏ một cửa hàng, lại có những vật này, bọn họ vô ý thức cảm thấy là giả, cái này chờ vô thượng chi vật, làm sao có thể sẽ xuất hiện tại một cái tiểu cửa hàng nhỏ bên trong. Bất quá có người hay là hỏi, vị lão bản này, xin hỏi ngươi những thứ này đạo quả bán thế nào? Lâm Thần còn chưa mở miệng, Y Tiệm Ly liền vội ngẩng đầu nói, chân tiên đạo quả một đầu linh tinh mỏ quặng, tiên vương đạo quả một đầu tiên tinh mỏ quặng, tiên đế đạo quả 10 đầu tiên tinh mỏ quặng, tiên tôn đạo quả 50 điều tiên tinh mỏ quặng. Cái gì? Đắt như thế? Mọi người nghe xong, không khỏi líu lưỡi, bọn họ không do dự, quay người liền rời đi, đồ vật muốn là thật cũng là thôi. Hết lần này tới lần khác cái này xem xét cũng là giả. Quả thực cũng là tại giật đồ a. Thấy mọi người rời đi, Y Tiệm Ly chẳng hề để ý nói ra, ta tính qua, hôm nay khai trương đại cát, rất nhanh liền sẽ có khách hàng lớn đến cửa, ta tin ngươi. Mộ Thanh Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng, không biết hoài nghi Y Tiệm Ly lời nói. Giờ phút này, trên đường cái, một vị nửa bước tiên vương cảnh nữ tử, chính mang theo một đám hộ vệ chẳng có mục đích đi lung tung. Nàng tên là Thanh Sương, chính là Cửu Tiêu Đế tộc một vị ngàn vàng. Ô, ta nhớ được trước đó cái này cửa hàng không gọi tiên cư nha. Chẳng lẽ thay lão bản? Thanh Sương rất ngạc nhiên nhìn lấy tiên cư bảng hiệu. Các ngươi tại chỗ này chờ đợi, ta chính mình đi vào dạo chơi. Thanh Sương hướng tiên Quy Ri mặt đi đến, Nàng quanh năm ở tại Cửu Tiêu Tiên Thành, đối với nơi này cực kỳ quen thuộc, hiện ở chỗ này đột nhiên nhiều một cái tiên cư, nàng ngược lại là muốn nhìn là bán cái gì. Khách hàng lớn đến, Y Tiệm Ly tầm mắt rơi vào Thanh Xương trên thân, không nhịn được cười một tiếng. Thanh Xương tiến vào tiên cư về sau, không để ý đến mọi người, mà là tại quan sát trong này đồ vật, một phen quan sát về sau, nàng cũng là bị giật mình, chân tiên đạo quả cũng là thôi, tiên vương, tiên đế, thậm chí ngay cả tiên tôn đạo quả đều có. Thật giả a, lão bản, các ngươi những thứ này đạo quả đều là thật. Thanh Xương thần sắc quái dị nhìn chằm chằm Lâm Thần mấy người. Làm sao cảm giác mấy người kia là tên lừa đảo a? Y Tiệm Ly cười duyên nói, tiên cư đồ vật, không có một kiện là giả, rốt cuộc cửa hàng thì ở chỗ này, bán hàng giả cũng đi không xa, giống như cũng là đạo lý này, bất quá ta không có một đầu tiên tinh mỏ quặng, dùng linh tinh mỏ quặng đổi một khỏa tiên vương đạo quả có thể chứ? Thanh Xương hững hờ hỏi, nàng không cho rằng nơi này đồ vật là thật, có điều nàng cũng không lo lắng, nơi này là Cửu Tiêu Tiên Thành, ai dám hố nàng, đến thời điểm dư thừa đều phải làm cho đối phương phun ra. Y Tiệm Ly suy tư một chút, nói, xem ở ngươi là tiên cư cái thứ nhất khách nhân phần phía trên, thì bớt cho ngươi 10 đầu linh thạch mỏ quặng đi, có thể. Thanh Xương không do dự, lập tức đem một chiếc nhẫn để xuống, bên trong không nhiều không ít, đúng lúc 10 đầu linh quặng. Y Tiệm Ly theo kệ hàng phía trên lấy phía dưới một cái hộp đưa cho Thanh Xương. Ngươi đồ vật, cất kỹ. Thanh Xương tiếp nhận hộp, không có lập tức mở ra, mà chính là quay người rời đi. Lâm Thần cười nói, Tiệm Ly, ngươi có làm thương nghiệp tiềm lực, ta đối những cái kia mới không có hứng thú, ta đối với tu luyện cảm thấy hứng thú. Y Tiệm Ly ngạo nghễ nói, không nỗ lực tu luyện, chỗ nào có thể theo ngươi Lâm lão ma ăn ngon uống sướng. Mơ tưởng đem ta vứt xuống. Cửu Tiêu đế tộc, một tòa đại điện bên trong, Thanh Xương đem hộp lấy ra, lạnh nhạt nói, ta ngược lại là muốn nhìn các ngươi như thế quang minh chính đại bán đạo quả, đến cùng có cái gì lực lượng. Nói xong, nàng trực tiếp đem hộp mở ra, ngạch, đây là, trong hộp, chỉ có một khỏa linh thạch, căn bản không có cái gì đạo quả, răng rác, ngay tại Thanh Xương vừa muốn phát tác thời điểm, linh thạch vỡ vụn, một đạo quang mang trong nháy mắt rót vào nàng mi tâm. Oanh, một giây sau, Thanh Xương tu vi nhất thời nổ tung, trực tiếp theo nửa bước tiên vương cảnh, một bước bước vào tiên vương chi cảnh, chưa từng xuất hiện một tia vấn đề. Cái này, Thanh Xương thần sắc kinh hãi, không còn kịp suy tư nữa, nàng liền bận bịu ngưng thần tĩnh khí, nghiêm túc củng cố tu vi. Đảo mắt, nửa canh giờ trôi qua, Thanh Xương từ từ mở mắt, cảm thụ lấy trên thân cường đại tiên vương chi lực, nàng không khỏi mừng rỡ không gì sánh được. Đạo quả là thật, ta vậy mà thật bước vào tiên vương cảnh, Thanh Xương kích động nói ra. Nàng thiên phú không yếu, nhưng như là không có to lớn cơ duyên, muốn bước vào tiên vương cảnh, tối thiểu nhất cũng phải vạn năm, thậm chí càng lâu. Phải biết, đại cảnh giới ở giữa, mỗi vượt một đạo, đều là tại vượt hồng mông rãnh trời. Thượng cổ tiên châu, xưa nay không khuyết thiếu kinh tài tuyệt diễm người, nhưng rất nhiều đều bị kẹt tại tiên vương cảnh bình cảnh này phía trên, khó có thể đột phá. Oanh, đột nhiên, đại điện bên trong xuất hiện mấy vị trưởng lão. Thanh Xương, ngươi đột phá. Mấy vị trưởng lão kinh hỉ không gì sánh được, tiên vương cảnh tồn tại, Cửu Tiêu đế tộc cũng không thiếu, nhưng tiên vương cảnh thiên kiêu, đúng là chỗ đó đều là cực kỳ chân quý, bởi vì mỗi một vị vô thượng thiên kiêu, tương lai đều có chứng đạo tiên đế cơ hội, là mỗi cái thế lực nhất định phải bồi dưỡng tồn tại. Đúng vậy a, được đến một trận lớn tạo hóa, Thanh Xương kích động nói ra, lần này đột phá, nàng tại Cửu Tiêu đế tộc chỗ có thể thu được tư nguyên khẳng định càng nhiều. Đừng nhìn nàng là Cửu Tiêu đế tộc ngàn vàng, nhưng là đừng quên, toàn bộ Cửu Tiêu đế tộc, tộc nhân đông đảo, chính thức tư nguyên đều bị mấy cái kia yêu nghiệt cướp đi, bây giờ nàng bước vào tiên vương cảnh, lượng lớn tư nguyên tất nhiên có nàng một phần. Đúng, các vị trưởng lão, ta muốn cho các ngươi nói một chuyện. Thanh Xương lập tức đem tiên cư tình huống nói cho mấy vị trưởng lão. Cái này mấy vị trưởng lão cùng nàng đi được gần, nàng nhất định muốn để bọn hắn sớm biết tiên cư tồn tại, đoạt chiếm tiên cơ, bởi vì nàng không xác thực tin tiên cư đạo quả có bao nhiêu, như là đạo quả số lượng có hạn, để bị người khác sớm mua đi, vậy bọn hắn chẳng phải là trắng trắng bỏ lỡ đại cơ duyên. Mấy vị trưởng lão sau khi nghe xong, thần sắc chấn động, việc này là thật sao? Ta bước vào tiên vương cảnh, đã nói hết thầy, bất quá cái kia tiên cư đạo quả giá bán cũng không thấp. Thanh Xương thần sắc nghiêm túc nói ra, 10 đầu tiên tinh mỏ quặng đổi một cái tiên đế đạo quả. Cái giá này cũng không cao, lão nhị, người bước vào tiên vương cảnh đỉnh phong nhiều năm, lại chậm chạp không thấy đột phá. Lần này chúng ta mấy cái tiếp cận một tiếp cận, người nắm chắc ở cơ hội, một vị trưởng lão ngữ khí ngưng trọng nói ra. Chương 1194, tiên tôn đạo quả. Tiên cư, bốn vị tiên vương cảnh lão giả xuất hiện, bọn họ chính là Cửu Tiêu đế tộc trưởng lão, lần này đến tiên cư, liền là vì đạo quả, xin hỏi ai là nơi này lão bản? Bên trong một vị tiên vương cảnh đỉnh phong trưởng lão nhìn về phía Lâm Thần mấy người, thái độ so sánh khách khí, các ngươi muốn cái gì, trực tiếp mở miệng là đủ. Y Tiệm Ly vẻ mặt tươi cười nói ra, những cái này mới là chính thức khách hàng lớn. Bốn vị tiên vương cảnh trưởng lão liếc nhau, thần sắc mang theo do dự, Tiên đế đạo quả, loại vật này như là tại cái gì cấm khu bên trong xuất hiện. Bọn họ ngược lại là không có cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng là cái này tiểu cửa hàng nhỏ, lại tại bán loại vật này, cũng cảm giác rất quỷ dị. Tùy tình một người đến đoán chừng đều sẽ cảm giác đến đây là một trận âm mưu. Hơi chút do dự, vị kia tiên vương cảnh đỉnh phong trưởng lão vẫn là trầm giọng nói. Chúng ta muốn một khỏa tiên đế đạo quả, 10 đầu tiên tinh mỏ quặng. Lâm Thần nhẹ giọng nói, xin hỏi, người cái này đạo quả có thể bảo chứng là thật sao? Ta không có hắn ý tứ, chủ yếu là 10 đầu tiên tinh mỏ quặng cũng không ít. Vị kia tiên vương cảnh đỉnh phong trưởng lão dò hỏi, đối bọn hắn mà nói, 10 đầu tiên tinh mỏ quặng cũng không phải số lượng nhỏ gì. Vẫn là bọn hắn bốn chỗ mượn tới, nếu không phải vì tiên đế đạo quả, bọn họ khẳng định không nỡ lấy ra. Lâm Thần cười nhạt nói, mua sắm hết đạo quả về sau, có thể trực tiếp tại tiên cư sử dụng, như là vô hiệu, tiên tinh mỏ quặng toàn ngạch lui. Bốn vị tiên vương nghe xong, liền không do dự nữa, đã Lâm Thần lời nói đều nói đến phân thượng này, bọn họ tiếp tục nói nhảm, vậy liền lộ ra không phóng khoáng, tốt, đến một cái tiên đế đạo quả. Vị kia tiên vương cảnh đỉnh phong trưởng lão, lập tức đem một cái chữ vật giới chỉ đưa cho Lâm Thần. Tiệm ly, Lâm Thần nhận lấy chữ vật giới chỉ về sau, để y tiệm ly đi lấy đạo quả, y tiệm ly lập tức từ một bên kệ hàng phía trên lấy phía dưới một cái hộp, đưa cho vị kia trưởng lão nói, đây là ngươi đạo quả, có thể trực tiếp ở đây sử dụng. Các ngươi thay ta hộ pháp. Vị kia tiên vương cảnh đỉnh phong trưởng lão nhìn về phía còn lại ba vị tiên vương, liền trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất. Giờ phút này trong lòng của hắn tràn ngập chờ mong, tiên cư bên trong người như thế chắc chắn cái này đạo quả hữu hiệu, cho hắn mấy phần hy vọng. Tốt, ba vị tiên vương lập tức nắn pháp quyết, một cái đại trận đem bao phủ. Vị kia tiên vương cảnh đỉnh phong trưởng lão không do dự, lập tức đem hộp mở ra, bên trong đồng dạng là một khối linh thạch. Hưu, đột nhiên linh thạch vỡ vụn, một cỗ cường đại tiên đạo lực lượng xông vào vị kia trưởng lão mi tâm. Còn không đợi vị kia trưởng lão kịp phản ứng, hắn tu vi trong nháy mắt tăng vọt, oanh, trong khoảnh khắc, hắn liền bước vào tiên đế chi cảnh, khủng bố tiên đạo chi uy bạo phát, thiên địa bắt đầu xuất hiện dị tượng, đại đạo điên cuồng diễn hóa, từng đóa đại đạo tiên liên xuất hiện tại cửu tiêu trên tòa tiên thành hư không. Bát hoang tử khí trùng thiên mà đến, hóa thành từng cái tử khí treo bờ sông, chư thiên tinh thần không ngừng lay động. Vạn đạo bảy màu tường vân hóa thành từng tôn thụy thú. Trong hư không gào thét, tiên đế chi uy, vạn cổ bất hủ, ba vị tiên vương bố trí xuống trận pháp, trong nháy mắt phá nát. Cái này, đây là, ba vị tiên vương vô cùng kích động, mà vị kia đã bước vào tiên đế cảnh trưởng lão thì là không ngừng nắn pháp quyết, củng cố chính mình tu vi. Hắn căn bản không có nghĩ đến, quá trình hội thuận lợi như vậy, thậm chí hắn đều chưa kịp nhìn cái kia tiên đế đạo quả hình dạng thế nào. Kết quả là rất là kỳ lạ đột phá, cảm giác thì rất quỷ dị. Bất quá bây giờ suy nghĩ gì đều là dư thừa, củng cố tu vi mới là chính sự. Toàn bộ cửu tiêu tiên thành, vô số người ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Cái này là vị đại nhân vật nào đột phá sao? Ta cửu tiêu tiên thành lại tăng thêm một vị tiên đế. Cửu tiêu đế tộc, tám vị tiên đế trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, lập tức phóng tới tiên cư chỗ vị trí, là nơi này không sai. Tám vị tiên đế kinh ngạc chằm chằm lấy trước mắt tiên cư, khí tức là từ bên trong truyền tới, mà lại mang theo một cỗ cửu tiêu đế tộc đặc biệt có khí tức. Vào xem, tám vị tiên đế không do dự, lập tức tiến vào tiên cư, là Thanh Hà. Cái này tám vị tiên đế ánh mắt trong nháy mắt rơi vào vị kia ngay tại củng cố tu vi trưởng lão trên. Người, ánh mắt lộ ra vẻ kích động, lần này đột phá, quả nhiên là cửu tiêu đế tộc người. Từ nay về sau, cửu tiêu đế tộc đem lại tăng thêm một vị tiên đế cấp bậc cường giả. Cửu tiêu đế tộc, cuối cùng rồi sẽ vạn cổ bất hủ. Ba vị tiên vương nhìn đến tám đại tiên đế hiện thân, vô ý thức muốn hành lễ, tám vị tiên đế lập tức vất tay ngăn cản, ra hiệu bọn họ không nên quấy rầy Thanh Hà trưởng lão củng cố tu vi. Lâm Thần thì là thần sắc tự nhiên nằm tại trên ghế dài, trong ngực ôm lấy Hồng Hồng, đối với nơi đây sự tình, căn bản không có để ý tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nửa canh giờ về sau, Thanh Hà trưởng lão trong nháy mắt mở to mắt, hắn kích động nói ra, tiên đế chi cảnh, ta hiện tại đã bước vào tiên đế chi cảnh, ha ha ha, không tệ, ngươi đã bước vào tiên đế chi cảnh. Từ nay về sau, người chính là ta cửu tiêu đế tộc người thứ 10 tiên đế. Thanh Hà tiên đế, tám vị tiên đế cười to nói, gặp qua mấy vị tiên đế, Thanh Hà tiên đế liền vội vàng đứng lên hành lễ, còn hành cái gì lễ, người đã là ta cửu tiêu đế tộc tiên đế, cùng chúng ta bình khởi bình tọa. Tám vị tiên đế vừa cười vừa nói, Thanh Hà tiên đế mừng rỡ không gì sánh được, hắn vội vàng đi hướng Lâm Thần, cung kính hành lễ nói, đa tạ đạo hữu, Lâm Thần nhẹ nhàng gật đầu, tám vị tiên đế giật mình một giây, Thanh Hà đột phá, cùng người này có quan hệ. Cái kia ba vị tiên vương vội vàng truyền âm cho tám vị tiên đế. Tám vị tiên đế sau khi nghe xong, chấn động trong lòng, cái này tiểu cửa hàng nhỏ, chẳng những có tiên đế đạo quả, còn có tiên tôn đạo quả. Cái này không khỏi cũng quá kinh hãi thế tục đi. Thanh Hà đột phá, khẳng định không có vấn đề chút nào. Tiên đế đạo quả sự tình, khẳng định không giả được. Các vị tiên đế kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Lâm Thần. Cái này, vị lão bản này, tiên tôn đạo quả bán thế nào? Bên trong một vị tiên đế khách khí hỏi, cái này tiên cư vậy mà bán tiên đế, tiên tôn đạo quả, có thể thấy được vị lão bản này đến cùng đến cỡ nào bất phàm. Có thể khẳng định, đối phương tu vi mạnh ngoại hạng, Lâm Thần lạnh nhạt nói, một cái tiên tôn đạo quả, 50 điều tiên tinh mỏ quặng, 50 điều tiên tinh mỏ quặng, 8 vị tiên đế bị giật mình, toàn bộ cửu tiêu đế tộc tiên tinh mỏ quặng thêm lên. Đoán chừng cũng mới con số này, cửu tiêu đế tộc, vốn là 10 vị tiên đế, tư nguyên tự nhiên không gì sánh được phong phú, nếu là bình thường đế tộc, đừng nói 50 điều, có thể lấy ra một nửa thì rất không tệ. Lâm Thần từ tốn nói, các ngươi làm tiên tôn chi cảnh là trò đùa sao, 50 điều tiên tinh mỏ quặng, đều là tại tiện nghi bán, đối với hắn mà nói, thượng cổ tiên châu cái gọi là tiên tôn chi cảnh, đúng là trò đùa, hắn một ý niệm liền có thể tạo ra rất nhiều tiên tôn. Vị lão bản này, ngươi có thể bảo chứng chính mình tiên tôn đạo quả không có bất cứ vấn đề gì sao? 8 vị tiên đế ngữ khí thận trọng nói ra, bọn họ đại đạo đã ngừng bước tại tiên đế chi cảnh. Đến mức tiên tôn cảnh, đã không có duyên với bọn họ, dù cho dãy dụa thế nào đi nữa, đều là phí công, nếu là có thể thu hoạch được một khỏa tiên tôn đạo quả. Bọn họ chưa chắc không có cơ hội đột phá. Chương 1195, Thiên Tiêu Tiên Đế. Như là cái này tiên cư bên trong tiên tôn đạo quả không có vấn đề lời nói. Như vậy toàn bộ cửu tiêu đế tộc dù cho táng ra bại sản, cũng phải cầm thêm một viên tiếp theo, bởi vì chỉ cần cửu tiêu đế tộc xuất hiện một vị tiên tôn, bọn họ liền có thể nắm giữ càng nhiều quyền nói chuyện. Đế tộc, cuối cùng chỉ là đế tộc, tại tiên đế phía trên còn có tiên tôn, chỉ có bước vào tiên tôn chi cảnh, mới có cùng những cái kia cự bá so tay tư cách. Lâm Thần lạnh nhạt nói, có hữu hiệu hay không, thử mới biết được, như là vô hiệu, trả tiền lại hết, trọng tiêu, người lập tức đi đem tộc ta trấn áp 50 điều tiên tinh mỏ quạng mang đến. Đại ca mới từ tiên cổ chiến trường trở về trong tộc, để hắn cùng nhau tới nơi này, một vị tiên đế ngữ khí ngưng trọng nói ra, không thể không nói, cái này tiên đế khí phách cũng là không giống nhau, nhìn đến cơ duyên liền sẽ không có chút do dự, như là hóa thành người khác, khó lường do dự cùng hoài nghi cái nửa ngày, khẳng định khó có thể đem sự tình quyết định ra đến. Tốt, trọng tiêu tiên đế nhanh chóng rời đi, cũng không lâu lắm, trọng tiêu tiên đế cùng một vị khác dáng người khôi ngô tiên đế xuất hiện ở đây. Vị kia khôi ngô tiên đế, tên là Thiên Tiêu Tiên Đế. Tiên đế cảnh đỉnh phong tồn tại, chính là cửu tiêu đế tộc đệ nhất tiên đế, thực lực cường đại nhất, vị đạo hữu này tốt, tại hạ cửu tiêu đế tộc Thiên Tiêu. Thiên Tiêu tiên đế đối với Lâm Thần ôm quyền nói, tiên cư sự tình, hắn đã nghe trọng tiêu nói, như là không có vấn đề, hắn một nhất định phải cầm xuống một cái tiên tôn đạo quả. Lần này tại tiên cổ chiến trường, hắn kém chút đem mạng nhỏ ném, cũng bởi vì xuất hiện một vị quỷ dị tiên tôn, đối mặt tiên tôn cấp bậc tồn tại, hắn mới biết mình đến cùng đến cỡ nào nhỏ bé. Cho nên đối với trở thành tiên tôn một chuyện, hắn vô cùng bức thiết, trước mắt vị lão bản này, hắn cũng nhìn không thấu, đối phương cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Khẳng định là một vị vô thượng cường giả, Lâm Thần ngắm Thiên Tiêu tiên đế liếc một chút, lạnh nhạt nói, trên người ngươi có quỷ dị tiên đạo khí tức, nhìn đến ngươi bị loại lực lượng kia ăn mòn, Thiên Tiêu tiên đế sắc mặt biến đổi lớn, còn lại mấy vị tiên đế cũng là vội vàng nhìn chằm chằm Thiên Tiêu tiên đế. Thiên Tiêu tiên đế ánh mắt phức tạp nói ra, không sai, lần này ta gặp phải một vị quỷ dị tiên tôn, tuy nhiên theo trong tay hắn đào thoát, nhưng cũng bị hắn lực lượng ăn mòn, ta chính đang cực lực áp chế cái kia cỗ quỷ dị lực lượng. Quỷ dị tiên tộc, lực lượng quá mức đáng sợ, một khi bị ăn mòn, tiên đế cấp bậc tồn tại, căn bản giải quyết không, chỉ có tiên tôn cấp bậc tồn tại, mới có thể miễn cưỡng áp chế một hai, nhưng cũng giới hạn tại áp chế, mà không thể theo trên căn bản thanh trừ. Quỷ dị tiên tộc lực lượng, có thể ăn mòn tiên đạo quy tắc cùng sinh linh linh hồn. Cực kỳ đáng sợ, mấy vị tiên đế nghe xong, tâm tình nhất thời biến đến ngưng trọng không gì sánh được. Cái này thế giới tu luyện giả, lại có thể không biết quỷ dị lực lượng chỗ đáng sợ. Trên cơ bản thuộc về khó giải, Lâm Thần lạnh nhạt nói, lại thêm 10 đầu tiên tinh mỏ quặng, ngươi vấn đề ta có thể giải quyết. Thật sao? Thiên Tiêu tiên đế chấn kinh nhìn lấy Lâm Thần, lộ ra có chút khó có thể tin. Lâm Thần không nói một lời, không có hứng thú nói nhảm, đại ca, để vị lão bản này thử một lần đi. Trọng Tiêu tiên đế vội vàng nói. Giờ phút này có thể không cho phép Thiên Tiêu tiên đế quá nhiều do dự. Một khi do dự, đến thời điểm bị quỷ dị lực lượng triệt để ăn mòn, thì thật chỉ có một con đường chết, việc này thành tốt nhất, như là thành không, thì chứng minh Lâm Thần lành nghề lừa gạt, đến thời điểm bọn họ đương nhiên sẽ không khách khí. Tốt, Thiên Tiêu tiên đế cũng không nói nhảm, trực tiếp đem hai cái chữ vật giới chỉ đưa cho Lâm Thần. Đây là 60 điều tiên tinh mỏ quặng, toàn bộ cửu tiêu đế tộc tiên tinh mỏ quặng thêm lên, cũng là hơn 50 điều. Thêm ra mỏ quặng tự nhiên là hắn nhiều năm trước tới nay tích lũy. Lâm Thần tiếp nhận chữ vật giới chỉ, tiện tay vung lên, oanh, một cỗ nhu hòa lực lượng trong nháy mắt tương Thiên Tiêu tiên đế bao phủ. Sau một lát, cỗ này nhu hòa lực lượng biến mất, Thiên Tiêu tiên đế kinh hỉ điều tra chính mình thân thể. phát hiện trên thân quỷ dị lực lượng đã toàn bộ không thấy. Vị lão bản này, vậy mà thật có thể giải quyết quỷ dị tiên đạo lực lượng. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thượng cổ tiên châu, loại thủ đoạn này tuyệt đối là độc nhất vô nhị, đây là ngươi tiên tôn đạo quả. Y Tiệm Ly đem một cái hộp đưa cho Thiên Tiêu Tiên Đế. Thiên Tiêu Tiên Đế tiếp nhận hộp, trong lòng tràn ngập vô tận chờ mong, cái này tiên cư lão bản có thể giải quyết hắn trên thân quỷ dị tiên đạo chi lực. Cái này mai tiên tôn đạo quả, đoán chừng cũng sẽ không làm giả, nghĩ tới đây, tâm tình của hắn càng thêm kích động, đi, không nói nhảm, Thiên Tiêu Tiên Đế lập tức mang theo mấy người rời đi. Tiếp xuống tới hắn muốn đi thử xem cái này mai tiên tôn đạo quả thế nào. Cửu Tiêu Đế tộc, tổ địa bên trong, Thiên Tiêu Tiên Đế không ngừng khắc họa đại trận, mấy cái bên dưới đại trận đi, xác nhận không có vấn đề về sau, hắn mới khoanh chân ngồi xuống, còn lại 9 vị tiên đế, tại phương vị khác nhau thay hắn hộ pháp, đột phá tiên tôn chi cảnh, cũng không phải cái gì chuyện nhỏ, đến thời điểm nói không chừng sẽ kinh động còn lại tiên tôn cường giả. Có thể không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, tiếp đó, liền để ta cảm thụ một chút cái này mai tiên tôn đạo quả đến cùng đến cỡ nào bất phàm. Thiên Tiêu Tiên Đế thận trọng đem hộp mở ra, trong hộp, lần này ngược lại không phải là một khỏa linh thạch, mà chính là một đoàn cường đại tiên đạo chi lực, đương nhiên cái này vẫn như cũ là ngụy tiên đạo chi lực. Như là Lâm Thần cầm ra bản thân lực lượng, Thiên Tiêu Tiên Đế đừng nói luyện hóa, khả năng tùy tiện tiếp xúc một tia đều sẽ biến thành cho bụi. Oanh, cái này đoàn lực lượng trong nháy mắt xông vào Thiên Tiêu Tiên Đế thể nội. Cuồng bạo lực lượng bạo phát, điên cuồng tẩy lễ Thiên Tiêu Tiên Đế gân mạch cùng linh hồn, không ngừng lớn mạnh hắn lực lượng. Thời gian này duy trì liên tục hơi chút lâu một chút. Thiên Tiêu Tiên Đế khí tức điên cuồng mạnh lên, cái này khiến hắn vô cùng kích động, quả nhiên là vô thượng đạo quả, cái này hiệu quả nhanh chóng, hắn ẩn ẩn cảm giác mình tu vi sắp đột phá, Thiên Tiêu Tiên Đế không dám khinh thường, điên cuồng luyện hóa đạo quả chi lực, chỉ chớp mắt, 3 ngày trôi qua, oanh, một cỗ vĩ ngạn tiên tôn chi uy theo Cửu Tiêu Tiên Đế trên thân bạo phát. Không trung trong nháy mắt cỗ này tiên tôn chi uy chấn vỡ. Hắn trước đó bố trí xuống đại trận càng là trong khoảnh khắc biến thành cho bụi, 9 vị hộ pháp tiên đế thấy thế, chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại đại hỉ, bởi vì bọn hắn biết Thiên Tiêu Tiên Đế thành công, xuất thủ, 9 vị tiên đế lập tức xuất thủ, chết bảo vệ Cửu Tiêu Đế tộc, bằng không lời nói, đạo này tiên tôn chi uy, đủ để cho toàn bộ Cửu Tiêu Đế tộc hủy diệt, tiên tôn đột phá, động tĩnh phi thường lớn, toàn bộ Cửu Tiêu Tiên thành đều tại điên cuồng rung động. Vô số cổ lão thiên địa dị tượng không ngừng hiện ra. Chúng tiên kỳ quỳ dị tượng xuất hiện, vạn đạo chi hoa đua nở, pháp tắc tràn ngập thiên địa, trang diện cực kỳ rung động, thậm chí ngay cả mang theo thượng cổ tiên châu đều chịu ảnh hưởng. Thần bí ánh sáng tại tiên châu trên không hiện lên, để vô số sinh linh chấn kinh, lại có người đột phá, xem ra là Cửu Tiêu Tiên thành bên kia, chẳng lẽ là Thiên Tiêu Tiên Đế? Thượng cổ tiên châu bên trong, một số tiên tôn lộ ra vẻ kinh ngạc, toàn bộ thượng cổ tiên châu, tiên tôn thêm lên cũng mới hơn 30 vị, bởi vậy mỗi một vị tiên tôn đều là cực kỳ đặc thù tồn tại. Đi xem một chút. Những thứ này tiên tôn xé rách hư không, phóng tới Cửu Tiêu Tiên Thành, chương 1196, chuyên làm việc Thiện Lâm lão bản. Cửu Tiêu Tiên Thành, thiên địa dị động biến mất, nhưng Cửu Tiêu Đế tộc lại dẫn tới càng lớn dị động, bởi vì có hơn 10 vị tiên tôn buông xuống, không tốt, nhìn đến những thứ này tiên tôn buông xuống tại Cửu Tiêu Đế tộc. Trọng Tiêu Tiên Đế đám người sắc mặt khẽ biến, sợ hãi những thứ này tiên tôn kẻ đến không thiện, không sao cả, Thiên Tiêu Tiên Đế nhẹ giọng nói, xác thực tới nói, giờ phút này phải gọi hắn Thiên Tiêu Tiên Tôn. Thiên Tiêu, lần này đột phá quả nhiên là ngươi. Các vị tiên tôn nhìn chằm chằm Thiên Tiêu Tiên Tôn, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, dựa theo bọn họ đối Thiên Tiêu giải, người này hẳn là không làm sao nhanh đột phá mới đúng. Không nghĩ tới vậy mà liền đột phá, chẳng lẽ là tại tiên cổ chiến trường được cái gì to lớn cơ duyên hay sao? Các vị đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thiên Tiêu Tiên Tôn đối với các vị tiên tôn nhẹ nhàng cười một tiếng. Bước vào tiên tôn chi cảnh, hắn liền có mấy phần lực lượng, dù cho đối diện với mấy cái này tiên tôn, hắn cũng không có quá mức kiêng kỵ. Thượng cổ tiên châu bên trong, tiên tôn cùng sở hữu hơn 30 vị, nhưng chính thức đặt chân đỉnh phong tiên tôn cũng chỉ có 9 vị, còn lại tiên tôn đẳng cấp phổ biến không cao. Hôm nay tới đây hơn 10 vị tiên tôn, trên cơ bản đều là tiên tôn một tầng. Thiên Tiêu đạo hữu, lần này thế nhưng là tại tiên cổ chiến trường thu hoạch được có 102 cơ duyên. Bên trong một vị tiên tôn dò hỏi, theo hắn biết, Thiên Tiêu tiên tôn trước đó giống như tại tiên cổ chiến trường chinh chiến, lần này trở về liền đột phá. Muốn đến là ở nơi đó được đến cơ duyên, Thiên Tiêu Tiên Tôn cười nói, không bằng chúng ta tìm một chỗ, uống một chén, thuận tiện nói chuyện việc này. Tốt, những thứ này Tiên Tôn nghe vậy, ánh mắt sáng lên, bọn họ cũng rất muốn biết Thiên Tiêu Tiên Tôn đến cùng thu hoạch được hạng gì cơ duyên. Các vị đi theo ta. Sau đó, Thiên Tiêu Tiên Tôn mang theo mọi người rời đi, sau 2 canh giờ, các vị Tiên Tôn thần sắc chấn động vô cùng, cái kia tiên cư coi là thật như vậy bất phàm, thậm chí ngay cả Tiên Tôn đạo quả đều bán, một vị Tiên Tôn ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Thiên Tiêu Tiên Tôn cười nhạt nói, các ngươi hẳn phải biết, ta sẽ không tại việc này phía trên nói đùa, bất quá một cái tiên tôn đạo quả cần 50 điều tiên tinh mỏ quặng. Các vị nếu là muốn vì chính mình trong tộc tìm một cái đạo quả, có thể được sớm đem mỏ quặng chuẩn bị tốt, đương nhiên, ta cũng không xác định tiên cư bên trong đến có bao nhiêu tiên tôn đạo quả. Ta các loại hiện tại thì đi xem một chút, những thứ này tiên tôn không chút do dự, trong nháy mắt rời đi, đại ca, thì dạng này đem tiên cư có đạo quả tin tức nói cho bọn hắn sao? Lúc này, Trọng Tiêu Tiên Đế bọn người đi tới, thần sắc có chút phức tạp, Thiên Tiêu Tiên Tôn cười nói, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng các ngươi hẳn phải biết, tiên cư bất phàm như thế, sớm muộn hội bị người ta biết, cùng như thế, còn không bằng chủ động nói cho những thứ này tiên tôn. Bán một cái nhân tình, hắn biết Trọng Tiêu Tiên Đế bọn người đang suy nghĩ gì. Bọn họ không muốn đem tiên cư tồn tại vô thượng đạo quả sự tình nói cho người khác biết. Cứ như vậy, đợi bọn hắn tài lực hùng hậu thời điểm, liền có thể tiếp tục mua sắm đạo quả, nhưng loại ý nghĩ này thì rất ngây thơ, cho dù hắn vừa mới không đem tin tức nói cho những thứ này tiên tôn, bọn họ cũng có thể nhanh chóng tra đến việc này cùng tiên cư có quan hệ. Mấy vị tiên đế nghe xong, không khỏi đắng chát cười một tiếng, Thiên Tiêu Tiên Tôn ngữ khí nghiêm túc nói ra, từ giờ trở đi, các ngươi theo ta ra đi tìm tiên tinh mỏ quặng, ta có loại trực giác, tiên cư bên trong đạo quả khẳng định không ít, vô luận như thế nào, tộc ta còn phải lại ra một vị tiên tôn mới được. Mấy vị tiên đế ánh mắt sáng lên, không bằng chúng ta thừa dịp một số thế lực còn không biết tiên cư tồn tại, hiện tại liền đi mượn tiên tinh mỏ quặng. Trọng Tiêu Tiên Đế trong mắt lóe lên một tia xảo trá chi sắc. Ý kiến hay, đi, không do dự, Thiên Tiêu Tiên Tôn lập tức mang theo mọi người rời đi. Tiên cư, Lâm Thần, lại có khách hàng lớn đến cửa, Y Tiệm Ly ánh mắt sáng lên, lập tức nhìn về phía tiên cư cửa lớn vị trí. Lâm Thần cũng là cười nhạt một tiếng, chỉ cần có đầy đủ nhiều tiên tinh mỏ quặng, như vậy tiên đế con đường thì cực kỳ bằng phẳng, rất nhanh, hơn 10 vị tiên tôn tiến vào tiên cư bên trong. Đây là Ngộ Đạo Tiên Trà khí tức, một vị tiên tôn tầm mắt rơi tại Lâm Thần trước mặt trên mặt bàn. Trong chén trà chính là Ngộ Đạo Tiên Trà, làm tiên tôn cấp bậc tồn tại, bọn họ tự nhiên thưởng thức qua Tiên Vẫn Sơn Ngộ Đạo Tiên Trà. Nghe nói trước đó, Tiên Vẫn Sơn phát sinh một việc, Ngộ Đạo Tiên Trà bị một vị thần bí áo đen nam rút đi. Chẳng lẽ cũng là người trước mắt này? 12 vị tiên tôn, coi như không tệ. Lâm Thần dò xét những thứ này tiên tôn liếc một chút, khẽ gật đầu, cái này 12 vị tiên tôn đồng tử co rụt lại, nhìn về phía Lâm Thần ánh mắt tràn ngập kinh nghi bất định. Bọn họ phát hiện mình căn bản nhìn không thấu Lâm Thần tu vi, Lâm Thần lại có thể liếc một chút nhìn thấu bọn họ tu vi. Cao thủ, 12 vị tiên tôn thầm nói một câu, biết trước mắt vị này hắc bào nam tử là một vị thâm bất khả trắc tồn tại, thực lực tất nhiên so với bọn hắn còn mạnh hơn. Y Tiệm Ly cười lấy giải thích nói, hoan nghênh các vị khách nhân quang lâm tiên cư, vị này là chúng ta Lâm lão ma, không đúng, là chúng ta Lâm lão bản, nhân từ nương tay, chuyên làm việc thiện Lâm lão bản. Cái này 12 vị tiên tôn, mạnh ngoại hạng, để cho nàng cảm thấy hoảng sợ. Bất quá nơi này là tiên cư, Lâm lão ma địa bàn, người nào đến cũng không có tác dụng. Các ngươi muốn cái gì, có thể mở miệng, không đơn giản tiên tôn đạo quả. Các ngươi muốn hết thảy, ta tiên cư đều có thể lấy ra. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi có đầy đủ nhiều tiên tinh mỏ quặng. Lâm Thần không nói nhảm, trực tiếp mở miệng, 12 vị tiên tôn liếc nhau, ánh mắt lộ ra dị sắc, một cái tiên tôn đạo quả 50 điều tiên tinh mỏ quặng sao? Một vị tiên tôn mở miệng dò hỏi, Lâm Thần nói, không tệ, bất quá ta cảm thấy đúng các ngươi mà nói, cái này tiên tôn đạo quả ý nghĩa không lớn, ta chỗ này còn có một loại khác đặc thù đạo quả, có thể cho các ngươi trực tiếp theo tiên tôn cảnh một tầng bước vào tiên tôn cảnh tầng 9, chỉ bán 100 đầu tiên tinh mỏ quặng. Cái gì? Trực tiếp để cho chúng ta theo tiên tôn một tầng bước vào tiên tôn tầng 9. 12 vị tiên tôn bị Lâm Thần lời nói trấn trụ. Bọn họ tới nơi này, vốn định là vì trong tộc tìm một cái tiên tôn đạo quả. Nhưng là hiện tại xem ra, bọn họ có lẽ đến vì chính mình cân nhắc một phen. Chỉ cần bọn họ đủ cường đại, gia tộc bọn họ tự nhiên cũng thì càng thêm cường đại. Tiên cư vừa khai trương, hiện tại là giảm đi giá, rất nhanh cái giá này liền sẽ gấp bội. Lâm Thần nhẹ giọng nói. Hắn thực đưa tay ở giữa liền có thể đem toàn bộ thượng cổ tiên châu tư nguyên toàn bộ mang tới. Vẫn còn tại bán đạo quả, hắn trung quy là cái thiện lương tiên nhân. Lâm lão bản, người nơi này đạo quả có cam đoan sao? Một vị tiên tôn ngữ khí ngưng trọng hỏi. Lâm Thần nhẹ nhàng gật đầu, đây là tự nhiên, các ngươi trước tiên có thể đem đạo quả mang đến sử dụng. Nếu là có hiệu, đến thời điểm lại thanh toán tiên tinh mỏ quặng, như là vô hiệu, ta tiên cư không lấy một xu, như thế nào? Hắn cũng không lo lắng người khác quỵt nợ, rốt cuộc hắn ước gì người khác quỵt nợ. Đến thời điểm hắn muốn thu lấy thì không đơn thuần là tiên tinh mỏ quặng đơn giản như vậy. Chương 1197, Tam Thế Đồng Quan. Nửa canh giờ về sau, 12 vị tiên tôn rời đi, bên trong có 8 vị tiên tôn mỗi người thanh toán 100 đầu tiên tinh mỏ quặng. Còn lại 4 vị tiên tôn thì là tại ký sổ, một ngày này, trực tiếp máu kiếm lời 800 điều tiên tinh mỏ quặng. Nhiều như vậy, tư nguyên, đầy đủ tu luyện thật lâu, cha, lần này kiếm bộn, thật thật hy vọng cái kia bốn vị tiên tôn đến thời điểm quỵt nợ. Cứ như vậy, Lâm lão ma liền có thể giết, từ đó thu lấy càng nhiều tiên tinh mỏ quặng. Y tiệm ly líu lưỡi nói, cái này cái gọi là đạo quả là làm sao đến, nàng tự nhiên vô cùng rõ ràng. Lâm lão ma tiện tay nắm động thiên địa ở giữa một đạo lực lượng hình thành. Xem ra qua quýt bình thường, lại có thể bán ra cao như thế giá cả, thật sự là khiến người ta ngạc nhiên. Lâm thần trực tiếp cho y tiệm ly một cái bạo lật. Nữ hài tử nhà, cả ngày chém giết, nghĩ gì thế, đáng giận, không cho phép đánh ta cái chán. Y tiệm ly xoa chính mình mi đầu, thở phì phì nói ra, vậy liền tiếp tục bắn ra một chút. Lâm thần vươn tay, đánh không đến, hì hì, y tiệm ly lập tức tránh né, sau đó ôm lên mặt đất hồng hồng, đem che ở trước mặt. Hồng hồng nhịn không được lật một cái liếc mắt, không thú vị nữ nhân a. Khanh khách, Mộ Thanh Tuyết hé miệng yêu kiều cười, chỉ cảm thấy một màn này vô cùng thú vị, cũng rất ấm áp. Lâm thần yên lặng cười một tiếng, đưa tay đẩy xuống, hắn nhẹ giọng nói, tiếp xuống tới ta tiếp tục bế quan, tiên cư thì giao cho các ngươi, ta rất nhanh liền sẽ xuất quan. Tốt sư huynh, Mộ Thanh Tuyết nhu thuận trả lời. Tiên cư có Lâm thần bố trí đại trận, hằng vũ ở giữa, bất luận cái gì cường giả đến đều lật không nổi mảy may bọt nước. Lâm thần nhẹ nhàng gật đầu, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa, đã đi tới tử vong lĩnh vực bên trong, mặt đất đều là núi thây biển máu, hài cốt vô số, nồng đậm tử vong chi khí tràn ngập, cực kỳ đáng sợ. Tóc, Lâm thần mở miệng, giống, huyết sắc bia đá phía dưới, tóc đỏ hồi đáp một tiếng, chỗ tại Lâm thần lĩnh vực bên trong, theo Lâm thần tu vi không ngừng tăng lên, tóc đỏ thực lực cũng đang không ngừng tăng cường, đến mức hiện tại tóc đỏ rốt cuộc mạnh cỡ nào, tự nhiên không có Lâm thần cùng Lô gia mạnh như vậy. Nhưng một bàn tay đập chết cái này thế giới tiên tôn, vẫn là dễ như trở bàn tay, mà huyết hải lĩnh vực bên trong người đưa đỏ, cũng giống như thế, miểu sát tiên tôn, không có áp lực chút nào, thậm chí người đưa đỏ thực lực, so tóc đỏ còn phải mạnh hơn mấy phần. Lâm thần đi tới bia đá trước mặt, cười nhạt nói, đi ra để ta nhìn ngươi hình dạng thế nào chứ sao. Cho tới nay, lông đỏ quái mỗi lần xuất thủ đều là một cánh tay, một tấm bia đá, chính thức bản thể, chưa bao giờ lộ ra, mà lại Lâm thần cũng không có thăm dò qua nó. Hiện tại ngược lại là nghĩ nhìn xem tóc đỏ đến cùng hình dạng thế nào. Tóc vỏ, ta dài đến xấu như vậy, có cần phải đứng ra cho ngươi xem sao? Không có việc gì, ta không ngại ngươi xấu. Đi ra đi, Lâm thần vừa cười vừa nói, lông đỏ quái có thể là mình lĩnh vực bên trong cấm kỵ chi vật. Chính mình làm sao lại ghét bỏ nó xấu xí đâu. Tóc vỏ, bất quá nó vẫn là không có leo ra, ngược lại tràn ra các loại đại đạo khí tức. Lâm thần cảm thụ lấy lông đỏ quái khí tức, lẩm bẩm nói, như ta sở liệu, ngươi cái tên này tán phát khí tức cùng ta đạo chi lĩnh vực khí tức giống như đúc. Ngươi hẳn là đạo chi lĩnh vực bên trong vạn đạo quy tắc biến thành sinh linh. Vì sao lông đỏ quái mạnh như vậy? Vì sao có thể đánh đâu thắng đó, có thể thôn vệ hết thảy? Bởi vì nó bản thân liền là ước vạn đại đạo biến thành sinh linh. Bản thân liền có thể miễn dịch ước vạn đại đạo, tự nhiên không sợ hết thảy. Ngao, lông đỏ quái cho đáp lại, người đưa đỏ kia đâu? Lâm thần trong nháy mắt xuất hiện tại huyết hải lĩnh vực bên trong. Biển máu phía trên, người đưa đỏ chống đỡ cốt chu, chậm rãi huy động, Lâm thần ngồi tại cốt chu phía trên, nhìn chằm chằm người đưa đỏ, người đưa đỏ khí tức rõ ràng càng thêm cường đại, chất chứa chính thức cấm kỵ chi lực, loại này cấm kỵ chi lực, cùng đại đạo quy tắc khác biệt, mà chính là một loại khác đặc thù lực lượng, có thể khẳng định, người đưa đỏ như lông đỏ quái một dạng, thực đều là mình lĩnh vực bên trong sinh ra sinh linh. Chỉ là mình tại ngộ thấy chúng nó thời điểm, lĩnh vực đã vượt qua thời gian trường hà, tại người đưa đỏ trên thân, Lâm thần cảm nhận được nồng đậm luân hồi, lớn lên sinh, tử vong, u minh, cấm kỵ các loại đặc thù lực lượng. Tổng tới nói, người đưa đò mới thật sự là cấm kỵ chi vật, nó tựa như là Lâm thần lĩnh vực bên trong đặc thù sứ giả. Tại dựa theo Lâm thần ý nghĩ, làm lấy đặc thù sự tình, để trong lĩnh vực vô tận vong linh đi hướng luân hồi. Đến trường sinh, hưu, Lâm thần lần nữa đi tới u minh lĩnh vực, một ý niệm, minh giới chi môn hiện lên, mở, Lâm thần khẽ nói một tiếng, minh giới chi môn tự động mở ra, môn sau lưng chính là u minh giới, bên trong có vô số sinh linh đáng sợ, chỉ cần một câu, những sinh linh kia liền có thể trực tiếp lao ra đến để cho hắn sử dụng. Bất quá giờ phút này hắn tạm thời không thể thông qua minh giới chi môn tiến vào minh giới, không biết bên trong chính thức tình huống. Hắn có loại trực giác, rất nhanh chính mình liền có thể vào minh giới. Lâm thần khoanh chân ngồi tại u minh chi hải phía trên, hắn đem thanh đồng quan tài cùng sát sinh kiếm lấy ra. Thanh đồng quan tài bên trong, Nguyên Anh nhắm mắt lại, cực kỳ an tĩnh. Lô ra, thanh đồng quan tài lai lịch ngươi biết không? Lâm thần dò hỏi. Thanh đồng quan tài từ hắn trên người nhiều năm, nhưng hắn đến bây giờ còn chưa làm rõ ràng vật này lai lịch chân chính. Vật này cùng ngươi cũng có quan hệ, Lô gia khẳng định trả lời. Nói nghe một chút, Lâm thần đến một tia hứng thú, lò luyện nói, nó tên là Tam Thế Đồng Quan. Cái gọi là Tam Thế Đồng Quan, mai táng là quá khứ, hiện tại, tương lai, không qua, đây chỉ là ta cho rằng, bởi vì trên người ngươi phát sinh sự tình quá mức đặc thù, Trước mắt tam thế đồng quan cùng ta trong tưởng tượng tam thế đồng quan hơi có khác biệt. Có một chút ngược lại là có thể khẳng định, vật này bởi vì ngươi mà sinh, đến mức nó đến cùng là làm sao sinh ra, có lẽ cần đợi ngươi đem thập bát tầng địa ngục thân triệt để tu luyện thành công mới có thể biết. Được, Lâm lão ma bản thân thì rất quỷ dị, không tồn tại quá khứ, tương lai, thậm chí ngay cả hiện tại cũng không tồn tại, phải chăng bởi vì tam thế đồng quan tồn tại, Lâm thần thập bát tầng địa ngục thân, cùng Lô gia trong tưởng tượng thập bát tầng địa ngục thân khác biệt. Rõ ràng càng thêm huyền diệu, bên trong một ít gì đó, Lô gia cũng không thể toàn bộ giải, đương nhiên, như là Lâm thần thập bát tầng địa ngục thân triệt để tu luyện thành công, có lẽ Lô gia liền nhưng có biết hết thảy, bởi vì dù là đến bây giờ, Lô gia cũng còn tại quên một ít gì đó, như vậy Lô gia rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu? Lâm thần thực cũng không biết, tối thiểu nhất đặt chân tiên đế cảnh về sau, hắn vẫn như cũ nhìn không thấu Lô gia tu vi chân chính. Ngươi chỉ cần biết, Lô gia mới là mãi mãi cũng thần. Không có việc gì, về sau liền biết, Lâm thần cười nhạt một tiếng, cũng không có xoắn suýt vấn đề này. Hắn nhìn về phía sát sinh kiếm nói, sát sinh, ta ẩn ẩn biết ngươi đến cùng đến từ địa phương nào. Sát sinh kiếm hỏi, địa phương nào? Lâm thần cười nhạt nói, tiên vực. Sát sinh kiếm hơi kinh ngạc, tiên vực, yên tâm đi, ta sẽ dẫn ngươi đi tiên vực. Đến thời điểm liền biết, Lâm thần nhẹ giọng nói, sau đó, hắn đem sát sinh kiếm cùng thanh đồng quan tài thu lại. Một ý niệm, 100.000 lần không gian tốc độ chảy từ U Minh lĩnh vực bên trong mở ra. Lâm thần đem rất nhiều tiên tinh mỏ quạng lấy ra, tăng thêm trước đó hắn theo thái sơ tiên khoáng thu hoạch. Giờ phút này hắn trên thân cùng sở hữu hơn 1.500 điều tiên tinh mỏ quạng. Là một khoản cực kỳ to lớn tư nguyên, bắt đầu tu luyện, Lâm thần nhắm mắt lại, vận chuyển pháp quyết, điên cuồng thôn phệ tiên tinh mỏ quạng lực lượng. Chương 1198, đạo hữu, đường đi hẹp, U Minh lĩnh vực bên trong, 100.000 năm qua đi, oanh, một cỗ kinh khủng tiên uy bạo phát, vô tận U Minh chi hải điên cuồng rung động, trực tiếp bị bốc hơi hầu như không còn, không gian không ngừng vỡ vụn, minh giới chi môn càng là tại trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Lâm thần trong nháy mắt mở to mắt, hai con mắt bên trong mãnh liệt bắn ra một đạo tinh quang. Sau đó, tiên uy tu liễm, thiên địa khôi phục như lúc ban đầu, U Minh chi hải lại lần nữa xuất hiện, minh giới chi môn nổi lên, tiên đế đỉnh phong, Lâm thần trên mặt hiện lên một vệt ôn hòa nụ cười. Hơn 1.000 điều tiên tinh mỏ quạng, quả nhiên là một khoản to lớn tư nguyên, trực tiếp để hắn tu vi tăng vọt, bước vào tiên đế cảnh đỉnh phong về sau, thập bát tầng địa ngục thân lần nữa tăng lên một tầng. Lĩnh vực tự nhiên cũng gia tăng một cái, lĩnh vực này, cực kỳ kỳ diệu, bên trong ẩn chứa khủng bố U Minh chi lực, cùng U Minh lĩnh vực có chút tương tự, khác biệt là, lĩnh vực này bên trong còn có một số đáng sợ U Minh sinh linh. Lâm thần đem lĩnh vực này xưng là minh giới, không tệ, cũng là minh giới lĩnh vực, bởi vì U Minh lĩnh vực bên trong minh giới chi môn có thể liên thông lĩnh vực này, sinh linh có thể bằng vào minh giới chi môn tiến vào minh giới bên trong. Minh giới là vong linh thiên đường, người đưa đò có thể cốt chu theo biển máu nhập U Minh, sau đó theo U Minh nối thẳng minh giới. Hiu, Lâm thần bóng người lóe lên, xuất hiện lần nữa, đã đi tới minh giới bên trong. To lớn minh giới, vô biên vô hạn, giống như một vùng vũ trụ, bên trong toàn bộ đều là cường đại vong linh. Những vong linh này tại Lâm thần chúa tể bên trong, hắn chỉ cần một ý niệm, những thứ này minh giới vong linh liền có thể vì hắn chinh chiến vô tận vũ trụ, quét ngang ức vạn ngôi sao cổ. Giống minh giới bên trong, từng tôn cường đại vong linh quỳ xuống đất, không ngừng đối với chân trời cúng bái, tiếng gầm gừ chấn động đến thiên địa rung động. Nhìn đến ta cảm giác không tệ, Lâm thần khẽ cười nói, hắn đã cảm thấy có một ngày mình có thể tiến vào minh giới, hiện tại xem ra trước đó cảm giác không sai, minh giới chỉ là hắn lĩnh vực một trong. Quan sát một chút minh giới, Lâm thần liền rời đi nơi đây. Tiên cư bên trong, làm Lâm thần xuất hiện thời điểm, Y Tiệm Ly cùng Mộ Thành Tuyết lập tức đi tới. Trong lĩnh vực đi qua 100.000 năm, ngoại giới cũng bất quá mới đi qua một năm. Một năm này thế nào? Lâm thần cười lấy hỏi, Y Tiệm Khoan cười hì hì đem một cái chữ vật giới chỉ đưa cho Lâm thần. Đạo quả bán đi không ít, hết thảy có hơn 3.000 điều tiên tinh mỏ quặng, có chút không biết sống chết ra hỏa tới qua nơi này quấy rối. Kết quả đều bị mặt sát, không tệ, Lâm thần nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cho Mộ Thành Tuyết cùng Y Tiệm Ly một người 200 điều tiên tinh mỏ quặng. Tiên tinh chất chứa lực lượng càng thêm cường đại, hoàn toàn không phải linh thạch có thể so sánh. Bây giờ tiên tinh mỏ quặng đông đảo, liền để hai nữ dùng tiên tinh tu luyện. Đúng, trước đó cái kia 4 cái ký sổ ra hỏa, có một cái quỵt nợ. Y Tiệm Ly nhớ tới cái gì, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Cái kia 12 vị tiên tôn mang theo đạo quả sau khi trở về, tại vài ngày trước trên cơ bản đều đột phá, 4 vị ký sổ tiên tôn bên trong có 3 vị thành thật thật thanh toán tiên tinh mỏ quặng, có một vị thì là không có thanh toán, đoán chừng muốn chơi xấu, có thể là cảm thấy mình bước vào tiên tôn tầng 9, cho nên tung bay, chơi xấu, vậy ta liền để hắn đem dư thừa đều phun ra, Lâm thần chẳng hề để ý nói ra. Cùng lúc đó, tại một mảnh cổ lão thiên địa bên trong, một vị tiên tôn tầng 9 trung niên nam tử trong nháy mắt mở to mắt. Tiên tôn tầng 9 chi cảnh, quả nhiên huyền diệu, tiếp xuống tới đi tiên lộ chinh chiến, thì có chánh thức bảo hộ. Thái Vũ Tiên Tôn trên mặt lộ ra một vệt nụ cười hưng phấn. Tiên lộ, đó là tiên tôn nhất định muốn đặt chân địa phương, chỉ có tiến vào tiên lộ mới có thể đặt chân cái kia trên 9 tầng trời vô thượng tiên vực. Nghe đồn chỗ đó có cực hạn siêu thoát ảo nghĩa, muốn đạp vào cực hạn, nhất định phải tiến vào tiên lộ. Đạo hữu, như là đã bước vào tiên tôn tầng 9, cũng nên thanh toán 100 đầu tiên tinh mỏ quạng đi. Một đạo đạm mạc thanh âm bằng bầu trời vang lên, Thái Vũ Tiên Tôn nghe vậy, biết đây là tiên cư lão bản đang nói chuyện, hắn trong mắt không khỏi lóe qua một đạo u quang, 100 đầu tiên tinh mỏ quạng, đầy đủ để hắn đem tu vi triệt để củng cố xuống tới. Hắn có thể không nguyện ý thì dạng này giao ra. Lâm lão bản, ngươi nhìn có thể hay không lại thư thả một đoạn thời gian. Trong một năm, ta tất nhiên đem tiên tinh mỏ quạng toàn bộ cho ngươi. Hiện tại ta trên thân tiên tinh mỏ quạng tiêu hao sạch sẽ. Không có nhiều như vậy tiên tinh mỏ quạng a. Thái Vũ Tiên Tôn thở dài nói, thời gian một năm, hắn đã chạy đến tiên cổ chiến trường, đặt chân tiên lộ, hắn cũng không tin người này có thể tìm được hắn. Đạo hữu, đường đi hẹp, Lâm Thần đạm mạc nói, xin lỗi, hiện tại thực sự, Thái Vũ Tiên Tôn còn chưa có nói xong, liền phát hiện mình bị một cỗ lực lượng kinh khủng khóa chặt. Oanh, ngay sau đó, một đạo đại thủ ấn oanh sát mà xuống, Thái Vũ Tiên Tôn liền mang phiến thiên địa này, trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Ngưng, Lâm Thần vừa mới nói xong, giữa thiên địa sức mạnh còn sót lại ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một đạo lực lượng chùm sáng, mạt sát Thái Vũ Tiên Tôn sau, thiên địa rất nhanh liền bình tĩnh lại. Thượng cổ tiên châu về sau, một số tiên tôn nhất thời sắc mặt biến đổi lớn, Thái Vũ Tiên Tôn vẫn lạc, là ai xuất thủ? Một vị tiên tôn ngữ khí ngưng trọng không gì sánh được. Nghe nói Thái Vũ cái kia ra hỏa không có đem thiếu tiên cư tiên tinh bổ sung. Đây không phải ngu xuẩn, tiên cư có thể lấy ra loại kia vô thượng đạo quả. Cái kia tiên cư lão bản tất nhiên là một vị vô thượng tồn tại. Thái Vũ cái kia ra hỏa là làm sao nghĩ, cũng dám quỵt nợ, khụ khụ, thực ta trước đó cũng muốn trốn nợ, rốt cuộc bước vào tiên tôn tầng 9 về sau, ta cảm giác mình tựa hồ vạn cổ vô địch, còn tốt các vị ca ca khuyên nhủ ta. Thái Vũ cái kia ra hỏa đối tiên lộ sớm có ý tưởng. Lần này đoán chừng là dự định trực tiếp tiến về tiên lộ, cho nên mới dám quỵt nợ, đáng tiếc đường đi hẹp, các vị đạo hữu, ta mới từ tiên cổ chiến trường đi tới, còn không biết đến cùng chuyện gì phát sinh, làm sao hiện tại thượng cổ tiên châu nhiều 11 vị tiên tôn tầng 9 cường giả. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trước đó không phải mới 9 vị sao? Đạo hữu không vội, người trước cho ta mượn 100 đầu tiên tinh mỏ quặng. Bên trong chi tiết, cho ta chậm rãi nói cho ngươi. Thượng cổ tiên châu, rất nhiều tiên tôn không đoạn giao chảy, cũng không lâu lắm, một số mới từ tiên cổ chiến trường trở về cường giả, ào ào chạy tới tiên cư, sợ hãi chính mình muộn người khác một bước, tiên cư, vậy mà như thế bất phàm, mà bọn họ lại bây giờ mới biết tin tức, đây quả thực là phát rồ, cái này một chút, không đơn giản thượng cổ tiên châu đông đảo cường giả chạy tới tiên cư, liền mang theo một số tại tiên cổ chiến trường cường giả cũng nhận được tin tức. Bọn họ không chút do dự, lập tức trở về thượng cổ tiên châu, cái gì quỷ dị tiên tộc. Giờ phút này trong mắt bọn hắn đều không trọng yếu, trọng yếu nhất là tăng lên chính mình tu vi, tiên đế, tiên tôn đạo quả, loại vật này, dù cho ngươi có lại nhiều tiên tinh, cũng chưa chắc có thể mua được, nhưng là cái kia tiên cư bên trong, vậy mà tại bán loại vật này, bên trong thậm chí còn có thể để tiên tôn tăng cao tu vi đạo quả. Cái này một chút, người nào không tâm động, thậm chí ngay cả một số cấm khu bên trong kinh khủng tồn tại, cũng ngồi không yên, ào ào chạy tới Cửu Tiêu Tiên Thành, chương 1199, tiên cổ di tộc. Tiên cư bên trong, chật ních người, đồng đều là tiên đế, tiên tôn cấp bậc tồn tại, chân tiên cùng tiên vương, giờ phút này liền bước vào cái này đạo môn miệng tư cách đều không có. Chỉ dám ở bên ngoài quan sát từ đằng xa, Lâm lão bản, ta muốn một cái tiên tôn đạo quả, Lâm lão bản, ta muốn một cái tiên tôn đạo quả, Lâm lão bản, ta muốn hai cái tiên tôn đạo quả, Lâm lão bản, một đám tiên đế không ngừng mở miệng, ánh mắt không gì sánh được nóng rực, Cửu Tiêu đế tộc trong, giờ phút này đã nhiều hai vị tiên tôn. Quan trọng ngay tại ở bọn họ tại tiên cư mua sắm tiên tôn đạo quả. Loại này dụ hoặc, giữa thiên địa tiên đế, lại có mấy cái có thể chống cự được, mà tại chỗ tiên tôn thì là ánh mắt phức tạp không gì sánh được. Vì bước vào tiên tôn chi cảnh, bọn họ không biết hao phí nhiều ít tư nguyên cùng đại giới cỡ nào. Kết quả giờ phút này, một cái đạo quả liền có thể nối thẳng tiên tôn cảnh. Để bọn hắn cảm thấy không hiểu khó chịu, như là cái này tiên cư sớm một chút xuất hiện, thật là tốt biết bao a. Y Tiệm Ly vung tay lên, nói, tiên đế đến ta bên này. Tiên tôn tìm Lâm lão bản, các vị tiên đế lập tức đi Y Tiệm Ly bên kia. Còn lại tiên tôn thì là nhìn chằm chằm Lâm Thần, Lâm Thần cười nhạt nói, các vị cần gì đạo quả, tăng cao tu vi đạo quả. Một số tiên tôn liền vội mở miệng, đối bọn hắn mà nói, không có cái gì so tăng cao tu vi trọng yếu hơn. Nghĩ đến một năm trước những cái kia còn cùng bọn hắn xưng huynh gọi đệ tiên tôn. Một năm sau ào ào bước vào tiên tôn tầng 9, bọn họ thì trong lòng đau buồn, còn phải tiếp tục tăng cao tu vi a. không phải vậy không có tư cách cùng những tên kia tiếp tục chơi đùa. Có thể, một cái 100 đầu tiên tinh mỏ quặng, trực tiếp để cho các ngươi bước vào tiên tôn tầng 9. Lâm Thần tiện tay vung lên, từng cái hộp hiện lên ở trước mắt mọi người, những thứ này tiên tôn thấy thế, không do dự, lập tức đem tiên tinh mỏ quặng lấy ra, bọn họ tới nơi này, cũng đã sớm chuẩn bị tốt, trong nháy mắt, những thứ này đạo quả toàn bộ bị cầm xuống, bên trong một vị tiên tôn cầm thêm một viên tiếp theo đạo quả về sau. Do dự một chút, truyền âm hỏi, Lâm lão bản, xin hỏi tiên tôn nếu là bị quỷ dị lực lượng ăn mòn, người bên này có thể giải quyết sao? Vị này tiên tôn một vị bằng hữu, tại tiên cổ chiến trường bị quỷ dị lực lượng ăn mòn. Hiện tại đã nhanh muốn áp chế không nổi, không quá ba ngày, đoán chừng thì lại biến thành quỷ dị quái vật, mà lại trước đó thiên tiêu tiên tôn đi tìm hắn, nói cho hắn biết một ít chuyện, có lẽ vị này Lâm lão bản cũng có thể giải quyết hắn bằng hữu trên thân quỷ dị lực lượng. Lâm Thần trong tay xuất hiện lần nữa một cái hộp, 100 đầu tiên tinh mỏ quặng. Hiện tại đồ vật tăng giá, cái kia giết dê béo, có thể không thể bỏ qua một cái, đương nhiên, cũng không tính làm thịt, chỉ có thể nói theo như nhu cầu thôi, tiên cư không có khả năng một mực mở ra, đợi tư nguyên đầy đủ về sau, Lâm Thần liền sẽ rời đi, đối với hắn mà nói, cái gọi là thượng cổ tiên châu, vẫn là quá nhỏ, vị kia tiên tôn nghe vậy, sắc mặt vui vẻ, không chút do dự, lập tức đem một cái chữ vật giới chỉ đưa cho Lâm Thần. Lâm Thần cười nhạt đem chữ vật giới chỉ nhận lấy, Lâm lão bản. Xin hỏi, nơi này có không có càng cao cấp đạo quả? Một vị tiên tôn tầng 9 tồn tại khách khí hỏi, Lâm Thần đánh giá vị này tiên tôn, hiển nhiên biết đối phương đang suy nghĩ gì, tiên tôn tầng 9 về sau, còn có tiên tôn đỉnh phong, có lẽ còn có cực hạn siêu thoát, đối phương rõ ràng là đang suy nghĩ việc này, có ngược lại là có, bất quá giá cả quá cao, Lâm Thần thần sắc tự nhiên nói ra, vị này tiên tôn ánh mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi, bán thế nào? Lâm Thần nói, 100.000 điều tiên tinh mỏ quặng, vị này tiên tôn nghe xong nụ cười trì trệ, hắn có thể không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiên tinh mỏ quặng. Đừng nói là hắn, cho dù là toàn bộ tượng cổ tiên châu tiên tôn nội tình toàn bộ lấy ra, cũng không có nhiều như vậy tiên tinh mỏ quặng. Tiên tinh mỏ quặng cũng không phải rau cải trắng, bọn họ hôm nay có thể mang theo nhiều như vậy tiên tinh mỏ quặng tới nơi này, đã đào khắp toàn bộ tượng cổ tiên châu, càng nhiều tiên tinh mỏ quặng, bọn họ tự nhiên không có 100.000 điều tiên tinh mỏ quặng, cái giá này quá cao, không bằng 10 đầu tiên tinh mỏ quặng, vị lão bản này cho ta một cái như thế nào? Lúc này, một đạo mang theo vài phần ngạo khí âm thanh vang lên. Mọi người nhướng mày, nhìn về phía trước đi, đúng lúc nhìn thấy một vị nam tử trẻ tuổi đang cùng một vị lão giả xuất hiện tại nơi đây. Nam tử trẻ tuổi là một tôn tiên đế, mà vị lão giả kia thì là tiên tôn cảnh tầng 8 tồn tại. Người trẻ tuổi, nói chuyện phải có điểm não tử, không phải vậy dễ dàng chiêu chọc đại họa. Một vị tiên tôn ngữ khí băng lãnh nói ra, bọn họ là một mai đạo quả, đều phải ra giá 100 đầu tiên tinh mỏ quặng, người này dựa vào cái gì? Chiêu chọc đại họa? Câu nói này ngược lại là buồn cười, nếu là ngươi biết ta lai lịch, khả năng thì sẽ không như thế nói. Người trẻ tuổi ngạo nghễ nói, ồ, ngươi có lai lịch ra sao? Vị kia tiên tôn âm thanh lạnh lùng nói, người trẻ tuổi thần sắc tự ngạo nói ra, tiên cổ di tộc, vừa nghe đến bốn chữ này, tại chỗ tiên đế, tiên tôn đều là biến sắc, ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, tiên cổ di tộc, chính là thượng cổ tiên châu thần bí nhất chủng tộc, nghe đồn bọn họ lai lịch cực kỳ đáng sợ, tựa hồ cùng truyền thuyết bên trong tiên vực có quan hệ. Gặp mọi người sắc mặt biến, người trẻ tuổi thần sắc càng thêm cao ngạo, hắn ngạo nghễ nói, tiên cổ di tộc, chính là thượng cổ tiên châu thần bí nhất chủng tộc, chúng ta chứng kiến tiên châu hết thảy, biết được các ngươi không biết lớn bao nhiêu bí mật, các ngươi chỗ hướng tới tiên vực, thực là chúng ta năm đó quê hương, tiên cổ di tộc thời gian tồn tại, cực kỳ dài lâu, tại cổ lão thời đại, bọn họ từ tiên vực mà đến, cuối cùng vào ở thượng cổ tiên châu, đương nhiên, những chuyện này, bình thường chỉ có tiên cổ di tộc những cái kia đồ cổ biết. Trước mắt người trẻ tuổi mặc dù là tiên cổ di tộc sinh linh, nhưng bên trong chi tiết, hắn cũng không biết, chỉ là đã nghe qua một số lão già nhắc đến đôi câu vài lời. Mọi người đồng tử thít chặt, không dám ngông cuồng mở miệng, mạnh như tiên tôn, cũng không dám nói biết được phiến thiên địa này hết thảy. Tiên cổ di tộc, đối vô số sinh linh mà nói, chính là cấm kỵ, không ai dám trêu chọc. Người trẻ tuổi nhìn về phía Lâm Thần, tự tin nói ra, cho ta một cái cực hạn đạo quả, ta cho ngươi 10 đầu tiên tinh mỏ quặng. Hắn không cho rằng Lâm Thần hội cự tuyệt tiên cổ di tộc đưa ra mua bán. Bởi vì phiến thiên địa này, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể cự tuyệt bọn họ. Đây là một loại bẩm sinh tự tin, 10 đầu tiên tinh mỏ quặng, chỉ có thể để ngươi bước vào ta tiên cư. Lâm Thần mặt không biểu tình nói ra, nói như vậy, ngươi là muốn cự tuyệt ta tiên cổ di tộc. Người trẻ tuổi ánh mắt khẽ híp một cái, oanh, Lâm Thần trong nháy mắt vươn tay, trực tiếp đem người trẻ tuổi tan thành phấn vụn. Tiên cổ di tộc, cái gì đồ vật, chỉ là loài bò sát, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Lâm Thần thần sắc đạm mạc, làm can, theo người trẻ tuổi đến vị kia tiên tôn tầng 8 lão giả giận dữ hét. Oanh, một giây sau, tiên cư bạo phát một trận sát phạt chi uy, lão giả còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị đánh thành tro, liền sợi lông đều không có còn lại. Ngươi dám? Tại một mảnh cổ lão cấm khu nào đó, một tiên cổ di tộc cường giả phát ra rít lên một tiếng âm thanh. Hừ, Lâm Thần lạnh hừ một tiếng, cũng không thấy khởi hành. Cái kia mảnh cổ lão cấm khu trong khoảnh khắc biến thành tro bụi, tất cả tiên cổ di tộc sinh linh toàn bộ hủy diệt. Chương 1200, tiên cổ chiến trường, tiên cổ di tộc trong nháy mắt hủy diệt. Tiên cư bên trong, các vị tiên đế, tiên tôn sắc mặt biến đổi lớn, ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó, bọn họ cảm nhận được, thượng cổ tiên châu một mảnh cổ lão thiên địa trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đó là một mảnh cổ lão cấm khu, tiên cổ di tộc nơi ở, cho dù là tiên tôn cấp bậc tồn tại, cũng không dám đặt chân bên trong, kết quả là dạng này hủy diệt. Mọi người nhìn về phía Lâm Thần, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Vị này Lâm lão bản đến cùng là cái gì cảnh giới tồn tại? Cùng lúc đó, thượng cổ tiên châu, một số cổ lão cấm khu, đông đảo cường đại sinh linh toàn thân run rẩy, vừa mới một cỗ thần bí lực lượng đem bọn hắn phong tỏa. Nếu là bọn họ dám lộ ra mảy may dị động, có thể sẽ bị trực tiếp oanh sát. Đến cùng là cái gì dạng tồn tại xuất thủ? Lâm Thần lạnh nhạt nói, tiên cư đối toàn bộ thượng cổ tiên châu bán ra đạo quả. Chân tiên đạo một đầu linh thạch mỏ quặng, tiên vương đạo quả một đầu tiên tinh mỏ quặng, tiên đế đạo quả 10 đầu tiên tinh mỏ quặng, tiên tôn đạo quả 50 điều tiên tinh mỏ quặng, tăng lên tiên tôn cảnh tu vi đạo quả 100 đầu tiên tinh mỏ quặng. Tiên cư đem về đối ngoại bán 10 năm, cần nhanh chóng đến Cửu Tiêu Tiên Thành. Giờ khắc này, toàn bộ thượng cổ tiên châu, toàn bộ sinh linh cũng nghe được Lâm Thần thanh âm. Đạo thanh âm này truyền khắp các đại cấm khu, tiên cổ chiến trường. Cái gì? Tiên tôn đạo quả, việc này là thật sao? Là thật, ta có thể bước vào tiên tôn tầng 9, chính là sử dụng tiên cư đạo quả, bản đế kẹt tại nửa điểm tiên tôn cảnh vô tận 5 tháng. Ngược lại là cần một cái đạo quả, cũng là không biết cái này đạo quả có mấy phần thật giả. Vô luận là thật là giả, bản tôn đều muốn đi xem một cái. Ha ha ha, các vị đạo hữu, chờ ta tin tức tốt, đợi ta bước vào tiên tôn tầng 9, chúng ta cùng một chỗ giết vào tiên lộ, chinh chiến vạn cổ, thượng cổ tiên châu, các đại cấm khu, tiên cổ chiến trường. Vô số trong mắt cường giả lóe ra tinh quang, không do dự, bọn họ ào ào xé rách hư không, biến mất tại nguyên chỗ. Đảo mắt, 10 năm trôi qua, thượng cổ tiên châu, nhiều hơn 100 vị tiên tôn cảnh, bên trong tiên tôn cảnh tầng 9 tồn tại càng là có vài chục vị. Đến mức tiên đế cấp bậc tồn tại số lượng càng nhiều, toàn bộ thượng cổ tiên châu lực lượng trong nháy mắt lật vô số lần, làm người ta kinh ngạc. Vô số cường giả đều biết, đây hết thảy đồng đều là bởi vì tiên cư. Thời gian 10 năm, rất nhiều tu luyện giả sử dụng tiên cư đạo quả, tu vi không ngừng tăng vọt, ào ào đạp vào vô thượng chi cảnh. Nguyên bản thượng cổ tiên châu cùng quỷ dị tiên tộc ở giữa chiến đấu đều là thượng cổ tiên châu chỗ ở phía dưới, nhưng là hiện tại phát sinh chuyển cơ, đông đảo tiên tôn tiên đế giết vào tiên cổ chiến trường, rất nhiều quỷ dị tiên tộc vẫn lạc. Bất quá quỷ dị tiên tộc rõ ràng xuất động càng nhiều cường giả, có mấy vị bước vào tiên tôn cảnh đỉnh phong quỷ dị tồn tại, không ai có thể ngăn cản, kinh khủng dị thường. Vạn cổ đại chiến lần nữa mở ra, tiên cư bên trong giờ phút này chỉ còn lại có Lâm Thần một người. Thời gian 10 năm, toàn bộ thượng cổ tiên châu tư nguyên trên cơ bản đều đến trong tay hắn, vẻn vẹn tiên tinh mỏ quạng liền có hơn 50.000 điều. Đó là lượng lớn tư nguyên, vô cùng to lớn, có cái này bút tư nguyên tại, muốn đột phá tới tiên tôn chi cảnh liền có bảo hộ. Đi, đi tiên cổ chiến trường nhìn xem. Lâm Thần tự nói một câu, trong nháy mắt biến mất tại tiên cư bên trong. Đối với hắn mà nói, thượng cổ tiên châu vẫn là quá nhỏ, tối cường giả cũng bất quá tiên tôn cảnh, hoàn toàn không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này. Mà lại tại nửa năm trước, thượng cổ tiên châu tiên tôn trên cơ bản đều nhập tiên cổ chiến trường, muốn bước vào tiên lộ. Nghe đồn tiên lộ chính là một đầu cực kỳ đặc thù đường, có thể thông hướng truyền thuyết bên trong tiên vực, bên trong có vô số quỷ dị tiên tộc, không đến tiên tôn cảnh căn bản không có tư cách đặt chân bên trong, ngược lại là có thể đi xem một chút. Tiên cổ chiến trường ở vào vô tận nơi sâu xa trong vũ trụ, đếm một mảnh cực kỳ to lớn đại lục, xem ra so thượng cổ tiên châu còn muốn to lớn. Bên trong tất cả đều là núi thây biển xương, các loại đại đạo lực lượng tràn ngập, quỷ dị pháp tắc tràn ngập, cho người vô tận áp bách cảm giác. Phiến chiến trường này khủng bố cùng cực, chỉ có tiên đế tiên tôn cấp bậc tồn tại mới có thể ở đây chinh chiến. Mà tại tiên trên chiến trường cổ hư không thì là có một đầu to lớn vết nứt đỏ lòm, giống như khảm nạm tại trong vũ trụ thâm uyên đồng dạng. Quỷ dị tiên đạo khí tức từ bên trong lan tràn ra, một số cường đại quỷ dị tiên tộc từ đó buông xuống tiên cổ chiến trường, điên cuồng tiến hành đồ sát. Vết nứt đỏ lòm chính là cái gọi là tiên lộ, bên trong có vô số quỷ dị tiên tộc, quỷ dị chi lực từ bên trong lao ra, ăn mòn thiên địa vạn vật, cực kỳ đáng sợ. Thượng cổ tiên châu tu luyện giả sẽ phát sinh quỷ dị biến hóa, căn nguyên ngay tại ở đầu này tiên lộ. Tiên lộ bên trong quỷ dị lực lượng tràn ra, ăn mòn ngàn vạn đại đạo, phi thường khủng bố. Vô tận 5 tháng đến nay, thượng cổ tiên châu cường giả ở chỗ này chinh chiến, chính là phòng ngừa quỷ dị tiên tộc triệt để buông xuống. Bằng không lời nói, toàn bộ vũ trụ đều sẽ bị quỷ dị lực lượng ăn mòn. đến thời điểm vô số sinh linh sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành quái vật. Giờ phút này, tiên cổ chiến trường vẫn tại tiến hành đại chiến, tiên đế, tiên tôn điên cuồng xuất thủ, bên trong một số tiên tôn càng là tại chém giết quỷ dị tiên tộc về sau, trực tiếp thẳng hướng tiên lộ, bọn họ khát vọng tiến về tiên vực, khát vọng thực hiện cực hạn siêu thoát. Một tòa đỉnh núi cao, Lâm Thần chắp hai tay sau lưng, thần sắc đạm mạc nhìn lấy thiên vũ bên trong to lớn tiên lộ. Trong mắt không có chút nào gợn sóng, cái này tiên lộ ngược lại là có chút ý tứ, bên trong quỷ dị tiên đạo khí tức càng thêm nồng đậm, sinh linh mạnh mẽ không ít. Giống, đột nhiên, một trận kịch liệt tiếng gầm gừ vang lên, tiên cổ chiến trường nhất thời chấn động, một đầu đáng sợ huyết sắc quái vật theo tiên lộ bên trong buông xuống. Nó trên thân khí tức cực kỳ đáng sợ, đạt tới tiên tôn đỉnh phong, đây cũng là quỷ dị tiên tộc, nói là tiên tộc, thực thì là quái vật, bất quá trên thân xác thực tản ra cường đại tiên đạo khí tức. Không tốt, đây là một tôn tiên tôn cảnh đỉnh phong quỷ dị tiên tộc. Mọi người cùng nhau xuất thủ, thượng cổ tiên châu, các vị tiên tôn cảnh tầng 9 cường giả sắc mặt biến đổi lớn. Bọn họ không dám có chút chủ quan, vội vàng xuất thủ, trước đó liền có tiên tôn đỉnh phong quỷ dị tiên tộc buông xuống. Chết không ít tiên đế, tiên tôn, không nghĩ tới bây giờ lại buông xuống một tôn, cái này phiền phức. A, sau một lát, một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại chết đi không ít người, có 8 vị tiên tôn trực tiếp bị đầu kia quỷ dị tiên tôn một bàn tay đập thành xương máu. Căn bản chống cự không, chúng ta không phải là đối thủ, mau lui lại, chúng người vẻ mặt nghiêm túc, ào ào nhanh lùi lại, không thể tiếp tục lui. Bằng không đợi này quỷ dị tiên tộc rời đi tiên cổ chiến trường, toàn bộ thượng cổ tiên châu sợ hội trong nháy mắt hủy diệt. Một vị tiên tôn cảnh tầng 9 lão giả trầm giọng nói. Hắn tay cầm một thanh trọng kiếm, một cánh tay đã biến mất, ở ngực xuất hiện một cái dữ tợn huyết động, máu tươi chảy xuôi, xem ra cực kỳ thê thảm, nhưng hắn trong mắt chiến ý lại cực kỳ nồng đậm. Trước mắt kết quả, chỉ có từ đấu đến cùng. Giống, cái kia tiên tôn đỉnh phong quỷ dị tiên tộc lần nữa giết tới. Xuất thủ, mọi người gặp lui không thể lui, cắn răng một cái, xuất thủ lần nữa, kết quả có thể nghĩ, lại chết không ít người. Lâm Thần mặt không biểu tình nhìn lấy đây hết thảy, trong mắt trong nháy mắt lóe qua một đạo u quang. Chương 1201, tiên vực, ngay tại cái kia tiên tôn đỉnh phong quỷ dị tiên tộc thì muốn tiếp tục phát huy thời điểm. Lâm Thần trong nháy mắt xuất hiện tại chiến trường trung ương. Giống, nhìn thấy Lâm Thần đột nhiên xuất hiện, tôn này quỷ dị tiên tộc trong nháy mắt phát ra một trận tiếng gầm gừ. Bồn máu miệng rộng mở ra, đột nhiên hướng về Lâm Thần đánh tới. Lâm Thần thần sắc đạm mạc, một bàn tay đánh ra, oanh, trong khoảnh khắc, tôn này quỷ dị tiên tộc bị đập thành phấn vụn, toàn bộ tiên cổ chiến trường trực tiếp bị đánh nát. Lâm lão bản, là mọi người thấy rõ Lâm Thần tướng mạo thời điểm, đầu tiên là sững sờ, tiếp theo đại hỉ, lộ ra cực kỳ kích động. Tại chỗ tiên đế, tiên tôn, trên cơ bản đều mua sắm qua tiên cư đạo quả, bọn họ biết vị này Lâm lão bản thực lực tất nhiên vô cùng cường đại. Giờ phút này gặp hắn một bàn tay đem một vị quỷ dị tiên tôn đập thành phấn vụn, mọi người đều là hưng phấn không gì sánh được. Bọn họ dường như nhìn đến cứu tinh tới, lui về phía sau, Lâm Thần từ tốn nói, mọi người mau lui lại, mọi người không do dự, vội vàng nhanh lùi lại, giữa sân, còn có rất nhiều quỷ dị tiên tộc, gào thét không ngừng, thanh âm cực kỳ bén nhọn, diệt, Lâm Thần duỗi ra một ngón tay, một cỗ hủy diệt chi uy trong nháy mắt bạo phát, oanh, tiếng vang truyền ra, tiên cổ chiến trường trực tiếp bị nhất chỉ xóa đi, vùng vũ trụ này nhất thời vỡ vụn, tất cả quỷ dị tiên tộc, toàn bộ bị mạt sát, nồng đậm lực lượng, điên cuồng tuôn hướng Lâm Thần. Bị hắn không ngừng thôn phệ, sau đó Lâm Thần lại ngẩng đầu nhìn về phía tiên lộ. Giống, tiên lộ bên trong, đáng sợ tiếng giống giận dữ vang lên, rất nhiều quỷ dị tiên tộc chính đang gầm thét, lại không một tôn dám hạ tới. Tiên lộ sao? Lâm Thần tự nói một tiếng, bóng người lóe lên, trong nháy mắt xông vào tiên lộ bên trong, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, đông đảo tiên tôn hai bên nhìn đối phương, đi, hơi suy tư, một số tiên tôn tầng 9 tồn tại không do dự nữa. Lập tức thẳng hướng tiên lộ bên trong, tại cái này thượng cổ tiên châu. Tiên tôn chính là cực hạn, bọn họ muốn càng tiến một bước, chỉ có thể bước vào tiên lộ, đến mức một số tiên đế, thấp đẳng cấp tiên tôn, thì là chỉ có thể trông mong nhìn lấy bọn họ tu vi, có thể không dám tùy tiện bước vào tiên lộ, quỷ dị tiên tộc liền là đến từ đầu này tiên lộ. Ai cũng không biết bên trong đến cùng có bao nhiêu quỷ dị tiên tộc. Tiên lộ, lại là một mảnh vô biên vô hạn vũ trụ, bên trong có vô số huyết sắc ngôi sao, quỷ dị tiên đạo lực lượng tràn ngập vũ trụ, vô số quái vật tại vùng vũ trụ này bên trong gào thét không ngừng. Một số huyết sắc ngôi sao không ngừng di động, ngoại giới những cái kia huyết sắc ngôi sao, liền là đến từ nơi đây, những thứ này huyết sắc ngôi sao, mang theo dị biến chi lực, bên trong một số càng là có thể biến thành quái vật. Cực kỳ đáng sợ, cùng lên đến những tên kia chết chắc, Lâm Thần lắc đầu, trong này quỷ dị tiên tộc nhiều vô cùng, thậm chí tùy tiện một khỏa ngôi sao, đều là một đầu quái vật đáng sợ, bên trong là có vô số tiên tôn cảnh đỉnh phong tồn tại. Quỷ dị khí tức cực kỳ nồng đậm, cùng lên đến những người kia, tất cả đều là tiên tôn cảnh tầng 9. Hẳn phải chết không nghi ngờ, như lâm thần sở liệu, làm những cái kia tiên tôn vừa bước vào tiên lộ về sau. Bởi vì không chịu nổi trong này quỷ dị lực lượng, trong nháy mắt bị ăn mòn, hóa thành quỷ dị quái vật, bất quá cái này cùng lâm thần quan hệ không lớn. Giống, một trận tiếng gầm gừ vang lên, chung quanh vô số quỷ dị quái vật phóng tới lâm thần. Lâm thần thần sắc đạm mạc nhìn một chút, oanh, vùng vũ trụ này, một cỗ hủy diệt chi uy bạo phát, vô số ngôi sao, vô số quái vật, trong khoảnh khắc biến thành cho bụi, huyết sắc trong vũ trụ, duy có vô thượng uy áp cùng quỷ dị chi lực tại tràn ngập. Vạn cổ bất hủ, cực kỳ đáng sợ, thôn phệ, lâm thần trên thân bạo phát một cỗ đáng sợ thôn phệ chi lực. Điên cuồng thôn phệ vùng vũ trụ này lực lượng, oanh, nửa canh giờ về sau, một cỗ kinh khủng hơn uy áp theo lâm thần trên thân bạo phát. Vùng vũ trụ này, trong nháy mắt bạo liệt, lít nhà lít nhít vết rách xuất hiện, tất cả quỷ dị tiên uy toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một cỗ đến từ lâm thần trên thân cấm kỵ tiên uy. Nửa bước tiên tôn cảnh, lâm thần tu vi càng tiến một bước, trực tiếp bước vào nửa bước tiên tôn cảnh, to lớn vũ trụ, ức vạn quỷ dị tiên tộc lực lượng, cũng chỉ là để hắn bước ra nửa bước. Lâm thần vươn tay, vùng vũ trụ này trong nháy mắt bị hắn nắm tại trong lòng bàn tay. Nhẹ nhàng bóp, oanh, vùng vũ trụ này nhất thời hóa thành bột mịn, một đạo quỷ dị huyết sắc cánh cổng ánh sáng. Theo thời gian trường hà phần cuối hiện lên, bên trong quỷ dị tiên uy, càng thêm nồng đậm, cái kia đạo huyết sắc cánh cổng ánh sáng sau lưng, chính là tiên vực, có lẽ toàn bộ tiên lộ bên trong quỷ dị tiên tộc. Quỷ dị lực lượng, chính thức nơi phát ra địa, cũng là tiên vực, ở trong đó tựa hồ phát sinh một số cực kỳ chuyện quỷ dị. Xoẹt xẹt, lâm thần bước ra một bước, đến thời gian trường hà phần cuối, huyết sắc cánh cổng ánh sáng xuất hiện ở trước mặt hắn. To lớn huyết sắc cánh cổng ánh sáng, phía trên mặt phủ đầy cổ lão phù văn. Tiên đạo khí tức cực kỳ nồng đậm, bất quá loại này tiên đạo khí tức thuộc về quỷ dị tiên đạo khí tức, mà không phải thuần chủng tiên đạo khí tức. Lâm thần thần sắc đạm mạc, một chân đá ra, trực tiếp đem huyết sắc cánh cổng ánh sáng đá bể, vô tận huyết quang tràn ngập mà ra, nồng đậm quỷ dị tiên uy điên cuồng tràn ngập, muốn đem Lâm thần thôn phệ. Không nhìn những thứ này quỷ dị tiên uy, Lâm thần chắp hai tay sau lưng, mặt không biểu tình đi vào bên trong đi. Tiên vực lại là một mảnh to lớn vũ trụ, bên trong có vô biên đại lục, kiến trúc cổ xưa đứng lặng. Mỗi một dãy nhà đều cũ kỹ không gì sánh được, hiện ra rách nát khắp chốn chi tướng, quỷ dị tiên đạo khí tức ngưng tụ thành thực chất, quỷ dị huyết sắc bao phủ tiên địa, có thể thôn phệ vạn vật, yêu dị cùng cực, vô cùng kinh khủng. Ông, Lâm thần buông ra thần thức, vùng vũ trụ này, trong nháy mắt bị hắn thần thức bao phủ, tại thần thức giám sát dưới, hắn nhìn đến càng nhiều quỷ dị sinh linh, không có một tôn thấp hơn tiên tôn đỉnh phong, bên trong có trên trăm tôn siêu việt tiên tôn đỉnh phong, dường như hướng phía trước bước ra gần một nửa bước, hưu. Lâm thần tiện tay vung lên, trực tiếp đem Hồng Quân lão tổ truyền vào nơi đây. Lâm đạo hữu, Hồng Quân lão tổ xuất hiện ở đây, thần sắc có chút ngạc nhiên, hắn không nghĩ ra chính mình tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Hắn còn tại Hồng Mông đạo viện tu luyện, không nghĩ tới lại bị một cỗ không thể kháng cự lực lượng trực tiếp dẫn dắt. Xuất hiện lần nữa, đã đi tới phiến thiên địa này, Lâm thần cười nhạt nói, Hồng Quân đạo hữu, ngươi xem một chút nơi này là không phải tiên vực. Tiên vực, Hồng Quân lão tổ đồng tử co rụt lại, lập tức nhìn bốn phía. Hắn buông ra thần thức, quét mắt bốn phía, thần sắc càng lúc càng nồng nặc, lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Không đúng, không nên là như vậy. Hồng Quân lão tổ lắc đầu, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Nơi này xác thực có tiên vực mấy phần tướng mạo, nhưng không nên là trong lòng hắn tiên vực. Hắn xác thực rời đi thời gian rất lâu, nhưng ngay cả như vậy, tiên vực cũng không có khả năng phát sinh thật lớn như thế biến hóa. Nơi này còn có một loại để hắn cực kỳ kiêng kỵ lực lượng. Cái kia tuyệt đối không phải tiên đạo chi lực. Lâm thần cười nói, có lẽ nơi này chính là tiên vực. Bất quá ta mang ngươi đến thời gian trường hà phần cuối, cho nên ngươi thấy cảnh tượng cùng ngươi trong ấn tượng tự nhiên khác biệt. Thời gian trường hà phần cuối, Hồng Quân lão tổ thần sắc chấn kinh nhìn chằm chằm Lâm thần. Chương 1202, thanh lý tiên vực. Hồng Quân lão tổ vội vã đi về phía trước, muốn xem một chút chính mình quen thuộc những địa phương kia phải chăng còn tồn tại. Hưu, Lâm thần tiện tay vung lên, sát sinh kiếm bay ra, là nơi này không sai, ta hẳn là đến từ nơi này, bất quá thời gian không đúng. Sát sinh kiếm thanh âm truyền đi, nó hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng nơi xa bay đi, muốn tìm kiếm một ít gì đó. Lâm thần thì là thần sắc bình tĩnh tại tiên vực bên trong đi dạo lên. Trong này quỷ dị tiên tôn nhiều vô cùng, thực lực càng thêm đáng sợ, nhưng là trong mắt hắn, vẫn như cũ chỉ là con kiến hôi, một bàn tay có thể đập chết. Cái này khiến hắn vô cùng thất vọng, bởi vì căn bản tìm không thấy một cái có thể đánh. Có một loại nhân sinh tịch mịch như tuyết cô độc chi cảm giác. Hắn vốn cho rằng tiên vực bên trong có cực kỳ chịu đánh sinh linh, hiện tại xem ra hắn vẫn như cũ là vô địch, tìm không đến bất luận cái gì đối thủ. Lâu ra, ngươi không gì không biết, nơi này hết thảy, ngươi cần phải đều biết đi. Lâm thần nhẹ giọng nói, Lò Luyện nói, tự nhiên biết, cổ lão năm tháng trước, ta thức tỉnh về sau, liền chỗ trong phiến thiên địa này, ta ta phát hiện nơi này sinh linh vô cùng yếu, bọn họ tu luyện vẫn như cũ là ngụy tiên đạo, ta không biết mình rốt cuộc là làm sao sinh ra, cũng không biết vì sao chính mình sẽ có được bao trùm ức vạn đại đạo phía trên lực lượng. Ta muốn đuổi theo tìm một ít gì đó. Nói đến đây thời điểm, lò luyện thanh âm bên trong nhiều mấy phần phức tạp tâm tình. Nó không nhất định là đến từ nơi đây, nhưng nó thức tỉnh về sau, liền ở chỗ này, nó đối với mình lai lịch phi thường tò mò, nó muốn biết mình tại sao lại sinh ra, lại là ai sáng tạo chính mình, ngươi muốn đuổi theo tìm chân tiên. Lâm Thần nhẹ giọng nói, lò luyện thở dài nói, không tệ, cái này thế giới sinh linh quá yếu, mà ta trên thân lực lượng lại cực kỳ đặc thù, ta ẩn ẩn cảm giác ta có lẽ cũng không phải là sinh ra từ phiến thiên địa này. Cho nên ta liền muốn tìm một loại càng thêm cao duy lực lượng. Cũng là ngươi chỗ nói chân tiên đạo, ta từng thôi diễn đông đảo vũ trụ, đạp biến vô số nơi hẻo lánh, nhưng cuối cùng không có tìm được ta muốn câu trả lời. Thẳng đến ta phát hiện địa cầu, cái tinh cầu kia cực kỳ đặc thù, là trong vũ trụ duy nhất một khỏa ta chỗ không thể can thiệp tinh cầu. Ta liền tiến vào địa cầu, chờ đợi ngươi, ta từ trên người ngươi tìm tới ta muốn câu trả lời. Địa cầu là một khỏa cực kỳ đặc thù tinh cầu, đông đảo vũ trụ, lâu gia đồng đều có thể nhẹ nhõm vượt qua. Nhất niệm liền có thể hủy đi, duy chỉ có địa cầu, là cực kỳ đặc thù, dường như bị người cho một loại nào đó phúc phận, lâu ra truy tìm chân tiên, vượt ngang vô số vũ trụ, lại không có chính mình đáp án, tìm được Lâm Thần về sau, cùng nhau đi tới, hắn biết Lâm Thần liền là mình muốn tìm chân tiên, mình muốn đáp án, thì tại Lâm Thần trên thân, có thể nói, Lâm Thần là trong vũ trụ đặc thù nhất, bởi vì hắn mới là duy nhất chân tiên. Lâm Thần cười nhạt nói, trừ ta ra, nơi này còn có một vị khác chân tiên. Lò luyện nói, nó tính không được. Đi một hồi, Lâm Thần đi tới một tòa cổ xưa Thanh Đồng Tiên Điện phía trước. Hồng Quân lão tổ chính đối Thanh Đồng Tiên Điện ngẩn người. Thời gian không đúng, bọn họ cũng không thấy, tiên chủ không thấy, hắn để cho ta truyền đạo, để cho ta tìm kiếm chánh thức tiên đạo, chân tiên đạo ta đã tìm được, đáng tiếc ta không gặp được hắn. Hồng Quân lão tổ thần sắc thất lạc, tự lẩm bẩm, tòa này Thanh Đồng Tiên Điện, từng là tiên chủ chỗ cư trụ, giờ phút này đã màu xanh đồng loang lổ, không cảm giác được mảy may sinh cơ. Chỉ có quỷ dị cùng tử vong khí tức đang tràn ngập. Lâm Thần nhìn về phía trước mắt Thanh Đồng Tiên Điện, tiên điện phía trước có bia đồng, phía trên có một ít phù văn, đơn giản ghi chép tiên vực vì sao biến thành cái dạng này. Tại cổ lão năm tháng trước, tiên vực đột nhiên bị một loại nào đó quỷ dị lực lượng ăn mòn. To lớn tiên vực phát sinh dị biến, vô số tiên vực sinh linh hóa thành quỷ dị tiên tộc, tiên đế, tiên tôn, tiên chủ, toàn bộ bị quỷ dị lực lượng chìm ngập, tiên vực rơi vào từ trước tới nay là hắc ám nhất thời khắc. Vô số sinh linh muốn phải thoát đi tiên vực, tiên lộ bên trong quỷ dị tiên tộc, liền là đến từ tiên vực, bọn họ từng là trốn đi người, đáng tiếc quỷ dị chi lực quá mức đáng sợ, liền mang theo tiên lộ đều bị ăn mòn. Tại thượng cổ tiên châu, ngược lại là có tiên cổ di tộc, cái kia chính là thành công chạy ra tiên vực tộc quần. Bọn họ đối tiên vực rõ ràng càng thêm dài, Hồng Quân đạo hữu, ta đưa ngươi đi một nơi khác đi. Lâm Thần nhẹ nhàng phất tay, đem Hồng Quân lão tổ đưa vào thượng cổ tiên châu, Lâu Gia nói, ngươi thì ở chỗ này tu luyện a. Đem những thứ này quỷ dị tiên tộc toàn bộ luyện hóa. Người tu vi cần phải có thể bước vào tiên tôn chi cảnh. Tốt, Lâm Thần khẽ gật đầu. Cái này tiên vực bên trong, toàn bộ đều là quỷ dị sinh linh. Nhìn lấy rất không thoải mái, có cần phải dọn dẹp một chút. Đợi hắn đem tiên vực bên trong quỷ dị tiên tộc toàn bộ luyện hóa. Tu vi tất nhiên có thể càng tiến một bước. Giống, đột nhiên, quỷ dị tiên tộc dị động. Vô số quái vật, điên cuồng hướng về Thanh Đồng Tiên Điện vọt tới. To lớn tiên vực, liếc nhìn lại, lít nha lít nhít, khiến người ta cảm thấy không hiểu áp lực. Lâm Thần món ăn ngồi tại Thanh Đồng Tiên Điện trước mặt. Chu Tiên Kiếm, Lục Tiên Kiếm, Hãm Tiên Kiếm, Tuyệt Tiên Kiếm, bốn thanh tiên kiếm bỗng nhiên bay ra, hưu, bốn thanh tiên kiếm hóa thành vạn cổ Chu Tiên Kiếm trận, đem tất cả quỷ dị tiên tộc phong tỏa. Trận lên, Lâm Thần trong mắt lóe lên một đạo u quang, bốn tiên kiếm nhất thời bạo phát khủng bố sát phạt chi khí. Long trời lở đất, vạn cổ thất sắc, liền mang theo những cái kia quỷ dị khí tức đều bị nghiền nát. Khó có thể chống cự bốn tiên kiếm uy áp, oanh, giết hại mở ra, vô số quỷ dị quái vật bị xoắn thành xương máu, nguyên bản thì máu đỏ một mảnh tiên vực, giờ phút này biến đến càng thêm quỷ dị, tiên vực đã bị quỷ dị lực lượng triệt để chìm ngập, có cần phải đối với nơi này tiến hành một trận hoàn toàn mới thanh tẩy. Vô tận quỷ dị tiên đạo chi lực, Lâm Thần đương nhiên sẽ không khách khí, Lâm Thần nắn pháp quyết, liên tục không ngừng xương máu hướng hắn vọt tới, không ngừng phong phú hắn lĩnh vực cùng tu vi, theo Lâm Thần thôn phệ mở ra, tiên vực bên trong quỷ dị tiên đạo chi lực, chính tại điên cuồng biến mất, toàn bộ tiến vào Lâm Thần thân thể, thời gian như thoi đưa, tiên vực bên trong, 3000 năm qua đi, tất cả quỷ dị tiên đạo chi lực hoàn toàn biến mất, giữa thiên địa linh khí, toàn bộ cô quạnh, mặt đất thủng trăm ngàn lỗ, bầu trời phân mảnh, vô số kiến trúc hóa thành bột mịn, chỉ có một tòa Thanh Đồng Tiên Điện, vạn cổ trường tồn, Lâm Thần khoanh chân ngồi tại Thanh Đồng Tiên Điện trước mặt. Trên thân tiên uy càng ngày càng đáng sợ, khí tức không ngừng tăng vọt, ức vạn tinh thần tại chung quanh hắn lơ lửng lại nhanh chóng tịch diệt. Ngàn vạn đại đạo điên cuồng diễn hóa, hóa thành cổ lão tiên đạo cái bóng, đối với hắn tiến hành cúng bái, tiên đạo chi âm vang lên, gột rửa vạn vật, thời gian trường hà hóa thành cự long, xoay quanh ở trên người hắn, không ngừng gào thét, thanh âm chấn động đến tiên vực đổ sụp, uy áp bá đạo không gì sánh được. Oanh, đột nhiên, một trận kịch liệt âm thanh vang lên, to lớn tiên vực trong nháy mắt bạo liệt, một cỗ vô thượng tiên đạo chi uy từ lâm thần trên thân xông vào cửu tiêu, nghiền nát chư thiên đại đạo. Chương 1203, lô ra, lên đường. Không biết qua bao lâu, tiên vực bên trong tiên đạo chi uy mới biến mất không thấy gì nữa. Tất cả quỷ dị tiên đạo chi lực, liền một tia đều không có còn lại, toàn bộ bị luyện hóa, nhìn một cái, không có bất kỳ cái gì quỷ dị tiên tộc, càng không có nhiều còn lại sinh linh, bất quá phiến thiên địa này, đã tịch diệt, phân mảnh, thủng trăm ngàn lỗ, tìm không đến bất luận cái gì sinh cơ. Oanh, lâm thần trong nháy mắt mở to mắt, hai con người bạo phát một trận tiên quang, bên trong có ngàn vạn đại đạo đang diễn hóa, thần bí khó lường, tiên tôn chi cảnh, thành, lâm thần tự nói, bước vào tiên tôn chi cảnh về sau, hắn nắm giữ lực lượng càng thêm huyền diệu, một ý niệm, có thể lật diệt ngàn vạn vũ trụ, một ý niệm, có thể sáng lập ước vạn sinh linh, giờ khắc này, hắn thì là chân chính chúa tể, thập bát tầng địa ngục thân, liên tiếp đột phá 4 tầng, còn kém 1 tầng, liền có thể toàn bộ tu luyện hoàn thành, địa ngục thân liên tiếp đột phá 4 tầng, tự nhiên cũng được đến 4 cái đặc thù lĩnh vực, cái thứ nhất lĩnh vực, chúng sinh lĩnh vực, nơi này là chúng sinh kết cục, người đưa đò có thể vượt qua tất cả lĩnh vực, đem sinh linh đưa hướng nơi này, minh giới bên trong, sinh linh có thể đạt được một trận toàn tân sinh cơ. Cái thứ hai lĩnh vực, chúng tiên lĩnh vực này cũng rất đặc thù, tiên vực, thượng cổ tiên châu, nơi này hết thảy đều thuộc về lĩnh vực này, giờ khắc này, lâm thần chính là phiến thiên địa này chính thức chúa tể. Cái thứ ba lĩnh vực, vĩnh sinh lĩnh vực, nơi đây là luân hồi trung cực chi địa, trường sinh chính thức phần cuối, bước vào lĩnh vực này bên trong sinh linh, liền có thể đạt được chính thức vĩnh sinh, bất tử bất diệt, dù cho lâm thần không giao phó lĩnh vực bên trong sinh linh vĩnh sinh, sinh linh đặt chân, cũng có thể vĩnh sinh, đương nhiên, chính thức chúa tể, vẫn như cũ là lâm thần. Cái thứ tư lĩnh vực, lâm thần đem xưng là chúa tể lĩnh vực, nơi này là vạn đạo chúa tể chi địa, bên trong bao hàm ức vạn vũ trụ, vô số sinh linh chỗ tại vùng lĩnh vực này bên trong. Thụ lâm thần nắm trong tay, chúa tể lĩnh vực, càng thêm to lớn, xa so trước đó 16 cái lĩnh vực còn muốn cự lớn vô số lần. Bởi vì đây là vô số mảnh vũ trụ liên hợp cùng một chỗ. Bên trong liền bao hàm đa duy, lần nguyên vũ trụ, những thứ này vũ trụ, khả năng không ở vào cùng một cái thời gian điểm mấu chốt phía trên. Nhưng ở cùng một cái thời gian trường hà phía trên, cực kỳ bất phàm, cái gọi là chúa tể, tự nhiên là chúa tể ức vạn vũ trụ, mà không phải duy nhất vũ trụ, thập bát tầng địa ngục thân, tu thành tầng 17, lâm thần lẩm bẩm, còn kém một tầng, lò luyện âm thanh vang lên, còn kém một cái đạo quả, lâm thần chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt lóe ra tinh quang, ta cũng còn kém một cái đạo quả, chân trời, đột nhiên xuất hiện một cái to lớn ánh mắt, con mắt này huyết hồng không gì sánh được, giống như một đầu vô biên vô hạn thâm uyên, hẹp dài không gì sánh được, bên trong đều là huyết quang, khủng bố quỷ dị tiên đạo chi uy tràn ngập, đại đạo tại bên trong điên cuồng diễn hóa, toàn bộ là quỷ dị đại đạo, cực kỳ bất phàm, to lớn con mắt màu đỏ ngòm, bên trong hiện ra kích động, hưng phấn, trào phúng, quỷ dị, trêu tức các loại tâm tình, lộ ra rất là quái dị. A, lâm thần nhìn chằm chằm trên không con mắt màu đỏ ngòm, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, tiên đạo chi lực, cực kỳ quen thuộc cảm giác, mà lại cũng không phải là ngụy tiên đạo, mà là chân tiên đạo, quỷ dị chân tiên đạo, phía trên tồn tại, rất mạnh, siêu việt tiên tôn chi cảnh, đây mới là tiên vực bên trong quỷ dị lực lượng tràn ngập quan trọng. Mặc dù là quan trọng, nhưng cũng không phải là ngọn nguồn. Hưu, lô ra lơ lửng tại lâm thần trước mặt, lò, thời gian rất lâu chưa từng gặp mặt, nói đến, ta có thể bước vào một bước này, nắm giữ chính thức tiên đạo chi lực, còn may mà ngươi, con mắt màu đỏ ngòm, phát ra một đạo quỷ dị tiếng cười, lò luyện đạm mạc nói, đây là tiên vực ý chí, ta từng cho nó một sợi thuần chân tiên đạo quy tắc. Hiện tại xem ra, nó tuy nhiên đã siêu thoát mảnh này tiên vực, nhưng cuối cùng vẫn là ra vấn đề, phát sinh quỷ dị biến hóa, lâm thần cười nhạt nói, ngọn nguồn tại ta chỗ này, nó theo ngươi cái này bên trong đạt được quy tắc chi lực. Cuối cùng vô dụng, cái này là một cái không tệ đạo quả, có khả năng hay không, ngươi mới thật sự là đạo quả đâu, ta tu luyện đến một bước này, đã nửa bước khó đi, tiếp xuống tới chỉ cần đưa ngươi tôn này chân tiên thôn phệ, ta tất nhiên có thể càng tiến một bước, tiên vực ý chí cười gằn nói, thật sao? Lâm thần thần sắc nghiền ngẫm, một ý niệm, trong nháy mắt xuất hiện tại tiên vực bên ngoài, trước mắt, duy có bóng đêm vô tận, một tôn to lớn quỷ dị quái vật, lơ lửng trong bóng đêm, hai cái to lớn ánh mắt, hiện ra một mảnh huyết hồng chi sắc, quái vật này phi thường to lớn, so tiên vực còn muốn to lớn, quả thực cũng là một cái vũ trụ quái vật, người thực lực coi như không tệ, miễn cưỡng có thể vào ta con mắt, cho người cơ hội ra tay, Lâm Thần lạnh nhạt nói, đây tuyệt đối là hắn từ trước tới nay gặp qua cường đại nhất sinh linh. Nhưng cường đại về cường đại, có thể hay không ở trước mặt hắn chống qua một chiêu? Còn khó nói, ngươi là ta đạo quả, ta tất nhiên sẽ đem ngươi thôn phệ. Quỷ dị quái vật phát ra một tiếng âm thanh bén nhọn. Một trương to lớn cái miệng, trong nháy mắt mở ra, muốn trực tiếp đem Lâm Thần nuốt vào đi. To lớn tiên vực, cũng là không nhúc nhích tí nào. Lâm Thần chắp hai tay sau lưng, thần sắc tự nhiên đứng tại chỗ, không nhận ảnh hưởng chút nào, bởi vì hắn căn bản tồn tại ở phiến thiên địa này. Ngươi không thuộc về phiến thiên địa này, làm sao có khả năng? Quỷ dị quái vật phát ra một đạo khó có thể tin thanh âm. Đến ta, Lâm Thần chậm rãi vươn tay, oanh, trong chốc lát, một cái càng thêm cự đại thủ ấn xuất hiện, một tay lấy quỷ dị quái vật bắt lấy, sau đó, ra sức bóp, oanh, quỷ dị quái vật trực tiếp bị bóp thành bột mịn. Không, một đạo phiêu miểu thanh âm nhanh chóng biến mất. Ta nói, ta mới là ngọn nguồn, ngươi nắm giữ tiên đạo chi lực, thực bắt nguồn từ ta. Lâm Thần thân thể bên trên truyền ra một trận thôn phệ chi lực, điên cuồng thôn phệ quỷ dị quái vật lực lượng, rất nhanh, cỗ lực lượng này bị thôn phệ hầu như không còn, còn thiếu một chút. Lâm Thần nhíu mày, dù cho thôn phệ này quỷ dị quái vật lực lượng, hắn thập bát tầng địa ngục thân vẫn không có đột phá, còn kém một chút. Lâm Thần ngẩng đầu nhìn về phía trước, trước mắt là bóng đêm vô tận, hắn không có lập tức bước vào trong bóng tối, đây mới thực sự là hắc ám. Bên trong tràn ngập không biết, hắc ám, hắn không phải là chưa từng thấy qua, nhưng cực hạn hắc ám, cho dù là hắn thần thức, cũng không thể toàn bộ nhìn thấu, cái này phảng phất là một mảnh càng thêm vô biên vô hạn cự đại thiên địa. Bên trong tất nhiên có vô số không biết tồn tại, lần này đem ta mang lên, ta cùng ngươi chinh chiến bóng đêm vô tận, lò luyện âm thanh vang lên, lộ ra cực kỳ nghiêm túc, tốt, Lâm Thần nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra lai lịch chân chính, thực là Lâm Thần trong lĩnh vực tiên đạo quy tắc biến thành. Cho nên bản thân nó liền nắm giữ lấy thuần chủng tiên đạo chi lực. Nó có thể qua lại tại Lâm Thần lĩnh vực bên trong mỗi một cái thế giới, cũng có thể không nhìn ức vạn đại đạo, bởi vì tiên đạo chính là vạn đạo chúa tể, bao trùm vạn đạo phía trên, đây mới là Lô Gia truy tìm chính thức đáp án. Nó xuất hiện, bởi vì Lâm Thần, nó vượt qua thời gian trường hà, tìm tới Lâm Thần, theo Lâm Thần trên thân được đến đáp án. Lâm Thần tiện tay vung lên, một quả bảy màu hạt giống, ẩn chứa tiên đạo chi lực, bay vào tiên vực bên trong thanh đồng tiên điện bên trong. Xem như cho kẻ đến sau một con đường đi, Lâm Thần nhẹ giọng nói, Lô Gia, lên đường. Sau đó, Lâm Thần một tay nâng Lô Gia, thần sắc kiên định, một bước bước vào bóng đêm vô tận bên trong. Chương 1204, hết trọn bộ. Mấy cái hắc ám kỷ nguyên đi qua, bóng đêm vô tận chỗ sâu, một tôn lô đỉnh phóng lên tận trời. Oanh, chỉ thấy lô đỉnh bạo phát một trận khủng bố uy áp. Bóng đêm vô tận trong nháy mắt nổ tung, hóa thành bột mịn, hắc ám bị dẹp yên, thiên địa biến đến phân mảnh. Tại một phương phá nát chi địa, Lâm Thần đầu đầy mái tóc dài màu trắng bạc, hai con người thâm thúy không gì sánh được, mang theo vô tận tang thương chi khí, bốn tiên kiếm lơ lửng tại chung quanh hắn, sát khí cuồn cuộn, dị thường đáng sợ, thập bát tầng địa ngục thân triệt để hoàn thành, thứ 18 cái lĩnh vực, hắc ám lĩnh vực, Lâm Thần lẩm bẩm nói, hắc ám lĩnh vực, tự nhiên bao quát bóng đêm vô tận, nơi này vẫn như cũ là hắn lĩnh vực một trong, mấy cái hắc ám kỷ nguyên đến, hắn chinh chiến hắc ám, cùng vô số sinh linh mạnh mẽ giao thủ. Tu Vi đã theo tiên tôn cảnh bước vào một cái càng thêm huyền diệu cảnh giới. Lâm Thần đem xưng là cực hạn siêu thoát, cái gọi là cực hạn siêu thoát ức vạn đại đạo, siêu thoát tiên đạo, ở vào cực hạn phần cuối, trưởng khống hết thảy, chúa tể hết thảy, thế gian vốn không luân hồi. Lâm Thần thập bát tầng địa ngục thân triệt để tu luyện thành công về sau, chính thức luân hồi đã mở ra, trong lĩnh vực sinh linh, chỉ cần đến luân hồi chi địa, liền có cơ hội tiến hành luân hồi, mà hết thảy này, Lâm Thần đồng thời không can dự. Hưu. Lâm Thần nhẹ nhàng phất tay, tam thế đồng quan xuất hiện tại trước mặt, bên trong Nguyên Anh đã biến mất không thấy gì nữa, bởi vì tại chinh chiến hắc ám thời điểm, hắn đã đem Nguyên Anh luyện hóa, quá khứ, tương lai, hiện tại đều không có hắn cái này người, càng không có Nguyên Anh tồn tại, hắn trưởng khống lấy ở giữa, đặt chân cực hạn siêu thoát, đã không tại quy tắc bên trong, có lẽ, dựa theo bình thường thời gian tuyến điều, từng có một người, muốn để cho mình siêu thoát hết thảy, liền rèn đúc tam thế đồng quan, đem chính mình quá khứ, tương lai, hiện tại phong tồn tại trong quan tài đồng, mà cái này người, chính là Lâm Thần chính mình, bất quá đây chỉ là bình thường lộ tuyến mà nói, bởi vì hắn tự thân tu vi liền có thể siêu thoát hết thảy. Lô Gia, thanh đồng quan tài, lông đỏ quái, người đưa đò, bọn họ xuất hiện, đồng dạng nghịch loạn thời gian, mọi người gặp gỡ, ở vào rối loạn thời gian điểm mấu chốt phía trên, nhưng quá trình đồng thời sẽ không cải biến, đi thôi, Lâm Thần nhẹ nhàng phất tay, tam thế đồng quan bay vào chân trời, kỳ thực vẫn tại chính mình lĩnh vực bên trong, xoẹt xẹt. Lâm Thần trong nháy mắt xuất hiện tại tiên vực, mấy cái hắc ám kỷ nguyên, tiên vực lộ ra sinh cơ bừng bừng, tiên quang bao phủ, thánh khiết không gì sánh được. Tại cực Tây chi địa, có một tòa tiên Phật điện, bên trong có cái phi phàm tuấn mỹ hòa thượng áo trắng. Tại cực Đông chi địa, có một loại hình thể to lớn quái vật, tựa hồ có người xưng con quái vật này vì Hồng Hồng. Mà ngoại nhân nghe lấy, đem nghe thành Hồng Hoang, liền đem cái kia mảnh cực đông chi địa mệnh danh là Hồng Hoang. Lâm Thần thần sắc tự nhiên du đãng tại chính mình tất cả lĩnh vực bên trong, nhìn thấy rất nhiều người quen, nói chuyện phiếm uống rượu, tự do tự tại. Hắn còn gặp năm đó bố cục vạn cổ vị nữ tử kia, cặp kia bạch ngọc tay dị thường đẹp đẽ, nữ tử cũng sinh được phong hoa tuyệt đại, vô cùng đẹp đẽ. Lâm Thần đem kéo tới làm chính mình mấy năm nha hoàn. Không biết qua bao nhiêu năm, Lâm Thần dự định tiến về càng mênh mông hơn thiên địa. Thời gian trường hà phần cuối, chính là cực hạn chi địa, nhưng cực hạn là phần cuối, lại là bắt đầu, đại đạo vĩnh viễn không có điểm dừng, vũ trụ không có phần cuối. Oanh, Lâu Gia mở đường, phá vỡ cực hạn, đả thông một đầu đại đạo. Hưu, Vĩnh Hằng Chi Chu trong nháy mắt xông vào cái thông đạo này bên trong. Vĩnh Hằng Chi Chu nội bộ, Lâm Thần bưng lấy mỹ tửu nhấm nháp, trên mặt hiện lên một vệt ôn hòa nụ cười. Cái này không biết thiên địa, thật thật xinh đẹp a. Mộ Thành Tuyết cùng Y Tiệm Ly kéo lấy hắn tay, nụ cười trên mặt vô cùng ngọt ngào. Các nàng đối càng mênh mông hơn thiên địa tràn ngập chờ mong, mà lại cùng tại Lâm Thần bên người, đây cũng là lớn nhất may mắn. Gâu gâu gâu, ngao ô, Hồng Hồng nằm sấp trên bàn, hưng phấn nhìn chằm chằm bên ngoài. Hưu, Vĩnh Hằng Chi Chu nhanh chóng biến mất, vô biên thiên địa tràn ngập vô số không biết, rộng lớn vũ trụ tràn ngập vô số bí mật, hoàn toàn mới hành trình mở ra. Nhà thám hiểm cước bộ vĩnh viễn không thôi. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Linh Khí Thức Tỉnh Ta Ở Giả Làm Heo Ăn Thịt Hổ của tác giả Đồ Lục Thương Sinh, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.